Nhưng là Lâm Chân kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, căn bản cũng không cho hắn cơ hội như vậy, một thương lấy được tiền cơ sau khi, toàn thân tinh lực bộc phát, lô đen hiện hiện. Co lại hơi lô đen tràn ngập cả phòng, gắt gao bao phủ lại Từ Hương Diệu. Lâm Chân hiện tại 67 vạn tinh lực, dù là Từ Hương Diệu toàn thịnh thời kỳ 105 vạn tinh lực cũng vô pháp ngăn cản lô đen thôn phệ, huống chi là hiện tại. Cả người kêu thảm, không bị khống chế hướng trong hắc động bay đi. Đây là cái gì chiêu số? Ngươi không có biết đến cần thiết, chết đi. Người tại lỗ đen bên trong là sẽ rất nhanh bị áp xúc, phân giải, một cái tinh cầu ở trong hắc động có thể được áp xúc thành một trái bóng ra, một người, liền một cái bùi bặm cũng không tính. Ta biết rất nhiều bí mật, ta có thể truyền thụ cho ngươi thuật luyện đan, ta cho ngươi tiền. Ha ha, tiến vào lỗ đen, ngươi tất cả đều là của ta. Lâm Chân căn bản không để ý hắn, lần nữa gia tăng tinh lực đưa vào, lỗ đen xoay tròn cấp tốc, hoàn toàn đem Từ Hương Diệu thôn phệ. Lạch cạch. Từ Hương Diệu không gian giới chỉ Lâm Chân tận lực dưới sự khống chế bị móc ra, dù sao lô đen là của hắn, phải lấy ý chí của hắn vì là chuyển di mà vận hành. Một tay tiếp nhận không gian giới chỉ, Lâm Chân tinh thần lực lập tức tiến vào lô đen. Xoay tròn khủng bố trong hắc động, một cái Từ Hương Diệu hư ảnh sắp sụp đổ tiêu tán. Cái kia là đối phương linh hồn ở tại, Lâm Chân tinh thần lực quấn đi lên thời điểm, Từ Hương Diệu thậm chí còn có thể cảm giác được Lâm Chân tồn tại, lớn tiếng muốn đối với Lâm Chân cầu cứu. Sống mấy ngàn năm người, bất kể như thế nào cũng không nghĩ chết. Lâm Chân mảy may bất vi sở động, trực tiếp thi triển bản thân hắc động thú thiên phú. Siêu hồn. Từng đạo tinh thần lực trên không trung lấp lóe, Từ Hương Diệu kêu thảm, linh hồn trên không trung vặn mèo, ký ức sinh sinh bị bóc ra. Đây là một loại phi thường thê thảm kiểu chết, thân thể không có, linh hồn bị cưỡng ép tức đoạt, hình thần câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Quá trình này dòng dã kéo dài 5 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ chính là 1000 năm. Số lượng cao ký ức tin tức tràn vào Lâm Chân não hải, nếu như đổi lại người bình thường khả năng bị trí nhớ này trùng kích trở thành ngớ ngẩn, nhưng là Lâm Chân sẽ không, cái này là thiên phú của hắn, là bản lãnh của hắn, thu nạp người khác ký ức, liền đau đầu cũng sẽ không. Từ Hương Diệu đã hoàn toàn tiêu tán, Lâm Chân ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu chỉnh lý trí nhớ của hắn. Lúc mới bắt đầu nhất, là Từ Hương Diệu thời niên thiếu. Hắn thời niên thiếu cũng có qua cực khổ thời điểm, cũng có qua chật vật thời điểm, cùng rất nhiều võ giả mở dạng, cố gắng khắc khổ tu luyện. Nhưng là Lâm Chân đối với những vật này không có hứng thú, rất nhanh hắn vừa tìm được kỹ xảo, đem Từ Hương Diệu trong trí nhớ đối với mình vô dụng bộ phận hoàn toàn vứt bỏ. Hắn cất giữ, là đối phương liên quan tới võ kỹ tu luyện, đối với võ đạo lĩnh ngộ, cùng đối với thuật luyện đan nắm giữ. Đương nhiên còn có rất trọng yếu một cái tin tức, liền là thẻ ngân hàng của hắn mật mã. Từ Hương Diệu xem như hội trưởng, là một cái luyện đan sư ngũ phẩm, nên tính là giàu có. Bất quá có thể là hắn gần nhất cảm thấy mình phải chết, đem tiền đều dùng tới mua một chút dược liệu luyện đan, trong thẻ ngân hàng đã còn thừa không nhiều, chỉ có 150 vạn. Hơn 100 vạn đối với Lâm Chân cũng là hóa giải, lập tức đem hắn cả lì tiền toàn bộ lấy ra ngoài, chuyển tới bản thân trên thẻ. Vũ khí của đối phương cũng có một chút chỗ thích hợp, chỉ bất quá võ kỹ tu luyện tương đối dài dằng dặc, hơn nữa so với võ kỹ của hắn, hắn cái này chút đan đạo tri thức là quá phong phú. Mấy ngàn năm luyện đan lịch trình cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn toàn tiêu hóa, cho dù là Lâm Chân có thể nắm giữ đối phương ký ức, nhưng là còn cần một cái thuần thục quá trình. Lâm Chân cũng không có đi vào Trường Sinh Thần Điện thăm viếng, mà là rời khỏi nơi này, mặt khác tìm một quán trọ, ở lại bên trong trọn vẹn 10 ngày. Thời gian 10 ngày hắn không có cái gì làm, toàn bộ tinh lực đều dùng để tiêu hóa hấp thu đối phương ký ức, cuối cùng là đem Từ Hương Diệu luyện đan chỉ là nạp làm hữu dụng. Từ Hương Diệu trừ luyện đan bình thường bên ngoài, còn tinh thông một chút tà thuật. Tỷ như đoạt xá loại thủ đoạn này, rõ ràng chính là tà môn ngoại đạo, người bình thường chỉ là nghe nói qua, nhưng hắn vẫn là Lâm Chân gặp qua cái thứ nhất biết dùng đoạt xá người. Chứ đoạt xá, hắn còn tinh thông phân thân luyện chế cùng độc dược luyện chế. Lúc trước Lâm Chân cũng luyện thành qua phân thân, nhưng đó là xây dựng ở hắn và tiểu Loan huyết mạch tương liên trên căn bản, mà Từ Hương Diệu thủ đoạn, có thể đem bất kỳ thân thể luyện chế thành vì là phân thân. Nên lại tìm một cái cơ hội luyện chế phân thân, tốt phân thân thực lực là hội vượt qua bản thể. Ta hiện tại luyện chế được phân thân, chỉ cần tư chất không phải đặc biệt kém, mới có thể đến vực vương cấp bậc, đó mới là đối với thực lực của ta trợ lực lớn nhất. Hắn cũng là Từ Hương Diệu đồ vật cũng mang tới, tỉ như những cái kia đan dược thành phẩm, còn có cái mới nhìn qua kia khá vô cùng đan lô, cùng trong không gian giới chỉ số lớn dược liệu. Có thể trông chọn, Lâm Chân đều sẽ hắn chuyển tới ám tinh trong không gian, liên miên gieo trồng tại trong sân cốc. Lúc trước trồng mười mấy loại, mà Từ Hương Diệu trong giới chỉ dược liệu khoảng chừng hơn 300 loại. Lâm Chân chọn lửa có thể trồng trọt cũng có hơn 100 loại, trồng xuống về sau, cơ hồ bao trùm nửa cái sơn cốc phạm vi. Từ hương rượu nơi này cũng có tụ nguyên tán, toàn bộ nuốt, đầy đủ ta tấn cấp đến tinh hệ cấp 5. Nhưng là ta hay là muốn thử một chút, tự mình luyện chế đan dược là cảm giác thế nào, lúc này dược liệu số lượng đầy đủ, ta có thể khai lò luyện chế ra, còn có 5 ngày đến một vương phủ khách khanh chiêu mộ, nếu như có thể ở trước đó luyện chế được số lớn tụ nguyên tán, tất nhiên sẽ đối với ta có trợ giúp. Chính ta không dùng hết, có thể xuất ra đi bán ra, ta nghe nói nguyên giới bên trong có luyện đan sư công hội, nếu như có thể tới đó khảo hạch luyện đan sư, như vậy ta đan dược nhất định có thể bán đi một cái giá tốt. Mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, Lâm Chân lần thứ 2 khai lò. 3. Chương 614, luyện đan tân cấp. Tụ nguyên tán loại đan dược này, là trên thị trường lưu thông số lượng lớn nhất. Vô luận cái nào một cảnh giới võ giả, đều cần rất nhiều tụ nguyên tán, chỉ cần ngươi muốn tốc độ tu luyện hơi nhanh hơn người khác như vậy một chút, vậy ngươi liền không thể rời bỏ nó. Chỉ bất quá dược vật phục dụng nhiều, hội có một ít độc tố tích lũy, sẽ hình thành đan độc, sở dĩ đan dược không thể một mực ăn. Còn có một loại gọi là ngưng xương đan đan dược, chuyên môn là dùng để loại trừ tác dụng phụ, hóa giải đan độc, lượng tiêu thụ cũng coi là không sai. Nhưng là dù sao trong lúc này tấp nập phục dược cũng rất phiền phức, sở dĩ tụ nguyên tán tốt xấu có hai cái tiêu chuẩn, một cái là đối với tinh lực tích lũy tăng lên đủ nhiều, một cái là tác dụng phụ tiểu. Phù hợp cái này hai cái tiêu chuẩn, liền xem như đan dược tốt. Đan độc bên trong chủ yếu có hai bộ phận, một cái là hỏa độc, một cái là dược độc có thể tận lực giảm bớt. Nhưng là hỏa độc lại không cách nào hóa giải, bởi vì luyện đan ngươi liền không thể rời bỏ hỏa diễm. Trừ phi luyện đan sư vốn có hỏa diễm lực lượng đồng thời, còn có được nước lực lượng, thủy hỏa giao hòa, có thể hữu hiệu hóa giải mất hỏa độc. Nhưng là một cái luyện đan sư, gần như không có khả năng vốn có hỏa diễm thủy hỏa dù có được nước, hai loại hoàn toàn tương đối nguyên tố cơ hội sẽ không đồng thời xuất hiện ở thân thể của một người bên trong. Mà Lâm Chân liền không có cái này lo lắng, có ám tinh làm cơ sở, hắn cầm giữ có bất luận một loại nào năng lượng. Một đường ngọn lửa màu xanh đậm đánh đi ra, bắt đầu ở trong lò đan cháy hừng hực. Đợi đến đan lô hoàn toàn làm nóng sau khi, lần nữa đầu nhập vào thứ một vị dược tài, luyện đan bắt đầu rồi. Dựa theo trong trí nhớ từ hương rượu luyện đan tình huống, Lâm Chân cẩn thận tỉ mỉ thi hành, tránh cho xuất hiện bất kỳ sai lầm. Qua 10 phút đồng hồ, Lâm Chân thủ run một cái, sai lầm. Có chút dược liệu hết sức tương tự, Lâm Chân còn chưa đủ thuần thục, cầm nhầm. Đem hai loại tương tự chính là dược liệu lại cẩn thận phán đoán một lần. Lâm Chân lần thứ 2 bắt đầu luyện đan. Lần thứ 2 nhiệt độ của ngọn lửa không có nắm giữ tốt, lại sai. Tiếp tục bắt đầu lần thứ 3. Lần thứ 3 dược liệu liều thuốc đầu phong lớn, hay là sai. Lần thứ 4, Lâm Chân tại dựa theo ý nghĩ của mình sáng tạo cái mới, luyện đan thời điểm rót vào hàn khí hóa giải đan độc thời điểm, lại sai lầm. Như thế lặp đi lặp lại, 3 ngày trôi qua. Thẳng đến ngày thứ 4 sáng sớm, Lâm Chân mới nên đón thứ 1 lần thành công. Một đường hàn khí đánh vào. Từng tia hắc khí từ đan dược bên trong bay lên, những cái kia cũng là độc tố. Đợi đến đan dược bên trong hắc khí tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, hỏa độc liền đã hóa giải, bên trong đã chỉ có lượng nhỏ đan độc. Mở. Đan lô mở ra, một lò đan dược thành công. Lâm Chân khoát tay, đem tất cả đan dược thu nhập lòng bàn tay. Chỉ thấy giống như to bằng hạt lạc kim đan tích lưu lưu tại lòng bàn tay xoay tròn, khoảng chừng trên 100 viên. Cờ Dít, cho ta phân tích đan dược thành phần. Cờ Dít xem như trí năng sinh mệnh, chứ không thể biến thành người bên ngoài, cơ hồ có thể làm bất cứ chuyện gì, rất mau đem Lâm Chân đan dược thành phần phân tích ra được. Chủ nhân, ngươi cái này một lò tụ nguyên tán dược hiệu rất tốt, hữu hiệu tăng lên suất đạt đến 92%, thuộc về thượng phẩm đan dược, có thể cầm tới trên thị trường bán ra. Không phải tuyệt phẩm sao? Lâm Chân có chút không cam tâm. Cái này đã tốt vô cùng, chủ nhân ngươi phải biết, đan dược có hiệu suất 60% trở xuống không thể ăn, là hàng thất bại, 60-80 là hạ phẩm. Trên thị trường giá bán liền khá là rẻ, 80-90 là trung phẩm, đây là trên thị trường chủ lưu đan dược, mà 91-95-90 thượng phẩm đan dược, có thể bán đi khá vô cùng giá tiền. Về phần 96% trở lên, đó là tuyệt phẩm, trên thị trường cơ hồ không mua được, bất quá chủ nhân ngươi là lần đầu tiên thành đan, liền luyện chế được thượng phẩm, đây quả thực là bất khả tư nghị. Nghe được Cờ Dít giải thích, Lâm Chân tâm tình tốt một chút, vậy những đan dược này có thể bán bao nhiêu tiền? Chủ nhân, hạ phẩm tụ nguyên tán 1.001 viên, trung phẩm 3.100 viên, thượng phẩm chính là 10.000 một khỏa. Ngươi cái này ước chừng 100 viên thuốc, bán 100 vạn tuyệt đối không có vấn đề. Cái kia ta đi thử xem. À, không, chủ nhân, ta đề nghị ngươi chính là tiên khảo lấy một cái luyện đan sư thân phận lại nói. Không có luyện đan sư thân phận, ngươi dược chính là hàng thông thường, chỉ có thiết trí độc thuộc về ngươi nhãn hiệu, ngày sau ngươi đan dược mới có thể nổi danh. Sở dĩ ta đề nghị, ngươi tốt nhất đi trước thi đậu thân phận. Tốt ta. không biết ta luyện chế tụ nguyên tán có thể thi đậu đến thân phận gì. Vẹn vẹn cái này một loại là không được, ngươi còn cần lần nữa luyện chế ra những đan dược khác chứng minh năng lực của ngươi. Bất quá nhìn ngươi thuốc này phẩm chất, hiện tại cầm tới luyện đan sư tứ phẩm thân phận có lẽ vẫn là không có vấn đề. Một cái luyện đan sư tứ phẩm thân phận liền rất cao quý, luyện đan sư trong công hội, luyện đan sư tứ phẩm là công hội chấp sự, thậm chí có thể cho phân phối đơn độc luyện đan thất, còn có chuyên môn hạ nhân, nếu như có thể cầm tới luyện đan sư ngũ phẩm thân phận, hắn chính là trưởng lão rồi. Một cái luyện đan sư công hội trưởng lão là có tư cách danh xưng đại sư, đây chính là so giới vương còn muốn được hoan nghênh tồn tại. Từ Hương Diệu cũng là không may, vừa mới tấn cấp luyện đan sư ngũ phẩm, liền bị Lâm Chân giết chết, bằng không thì hắn nếu như có thể sống sót, nhất định sẽ vô cùng phong quang, thậm chí Mộc Vương đều sẽ đem hắn phụng làm khách quý. Rất có thể, hắn sẽ không tiếp tục lưu lại Mộc Vương phủ, mà là tiến về Tiên Nhạc quận, thậm chí Nam Lương quốc đều sẽ có một chỗ cắm rủi. Đáng tiếc, vừa mới có được luyện đan sư ngũ phẩm thực lực, liền chết tại Lâm Chân trong tay. Lâm Chân cẩn thận thẩm tra qua liên quan tới luyện đan sư công hội sự tình, mới biết được cái này công hội là khổng lồ cỡ nào. Luyện đan sư cái quần thể này là một cái siêu nhiên quần thể, không người nào nguyện ý đắc tội một cái luyện đan sư cao cấp, bởi vì đối phương khả năng nhận biết rất nhiều giới vương thậm chí trường sinh cảnh cường giả, tùy tiện nói câu nói đều có người đem ngươi đuổi giết được chết. Trên thị trường cơ bản không có tuyệt phẩm đan dược lưu thông, bởi vì những luyện đan sư kia ngẫu nhiên luyện chế được cũng sẽ lập tức bị các cường giả tự mình mua sắm đi thôi. Sở dĩ cường giả đều nguyện ý kết giao luyện đan sư, dẫn đến luyện đan sư địa vị vô cùng cao. Ta nếu như có thể trở thành luyện đan sư ngũ phẩm, như vậy luyện đan sư công hội thậm chí hội phân phối hai cái giới vương cho ta làm bảo tiêu, đây quả thực là quá sung sướng. Nếu như là lục phẩm luyện đan sư, vậy sẽ có trường sinh cảnh cường giả làm hộ vệ cho ta. Giờ khắc này, Lâm Chân thậm chí không muốn đi tham gia một vương phủ khách khanh chiêu mộ, liền lưu lại luyện đan, đây là một đầu tốt hơn đừng ra. Nhưng là cân nhắc liên tục, hắn quyết định còn là đi qua nhìn một chút. Khách khanh trước mấy tên là có rất tốt tưởng thưởng, còn là đáng giá đi thử xem. Đan dược nếu tạm thời không bán, Lâm Chân liền tự cầm đến phục dụng. Đem từ Hương Diệu lưu lại tụ nguyên tán, cùng tự mình luyện chế tụ nguyên tán, Lâm Chân một lần ăn vào. Đổi lại những người khác ăn tụ nguyên tán khả năng chính là một hạt một viên ăn, Lâm Chân xem như thôn vệ tất cả hắc động thú, liền là một thanh ăn. 200 hạt tụ nguyên tán tụ tập cường đại tinh lực, tại Lâm Chân trong đan điền điên cuồng tích lũy. Lúc đầu Lâm Chân tấn cấp tinh hệ 4 cấp mới không đến 2 tháng, lần này dược vật thôi thúc giới, thế mà trực tiếp xông lên tinh hệ 5 cấp. Hắn tinh lực cũng từ 67 vạn, trực tiếp đã tăng tới 71 vạn. Đây quả thực là quá sung sướng, có cái này luyện đan kỹ năng, phối hợp ta thôn phệ thiên phú, không được bao lâu, ta liền có thể thuận lợi tấn cấp vực vương. 3. Chương 615, miểu sát 3000. Một vương phủ chiêu mộ khách khanh, đây chính là một việc trọng đại. Tinh hệ kỳ võ giả tại nguyên giới cũng không tính là cái gì, nói thật, cấp bậc này võ giả, tài nguyên tu luyện đều ít đến thương cảm, kiếm tiền nuôi mình có thể, nhưng là muốn tu luyện liền khó khăn. Không có bối cảnh tinh hệ kỳ, cơ hồ đều nhận tiền khốn nhiễu. Một vương phủ chiêu mộ khách khanh, chúng tuyển 10 vị trí đầu, phàm là chúng tuyển người, chẳng những một vương phủ cung cấp cho ngươi tu luyện tài nguyên, còn có tiền mặt ban thưởng. Hạng nhất mỗi tháng đều có thể cầm tới 10 triệu tiền mặt. Hạng 2 800 vạn, hạng 3 500 vạn. Sau khi 4 đến 10 tên đều là 100 vạn. Chiêu mộ 10 vị trí đầu, cái này kết xù tiền mặt ban thưởng để cho rất nhiều sao hệ kỳ đều động tâm, báo danh nhân số nhiều vô số kể. Khảo nghiệm địa điểm tại Thứ Nguyên trong vũ trụ, mỗi người đều thông qua Thứ Nguyên vũ trụ đi tới trong thế giới giả lập Mộc Vương trước cửa phủ. Lúc ghi tên, mỗi người đều đăng ký có số thứ tự, Lâm Chân phát hiện hắn số hiệu là hơn 7 vạn tên, nên coi như khá cao, bây giờ nhìn nhân số chỗ này, tuyệt đối vượt qua 100 vạn. Đám người đều ở nơi này chờ đợi, suy đoán vương phủ sẽ thông qua phương thức gì đến khảo hạch. Chẳng lẽ muốn lấy 30 vạn người đi võ đài sao? Khả năng này cần rất nhiều thời gian. Tại vương trước cửa phủ chờ đợi trong chốc lát, vương phủ đại môn mở ra. Lâm Chân nhìn thấy cái kia gọi là một cân võ giả đứng ra lớn tiếng nói, vương phủ tuyển bạt bắt đầu, phương thức chọn lựa, tất cả mọi người chú ý mình Thứ Nguyên vũ trụ tin tức, vương phủ đã đem bưu kiện gửi cho mỗi người, dựa theo bưu kiện địa chỉ tiến vào vương phủ mở ra thế giới giả tưởng. Lâm Chân lập tức xem xét Thứ Nguyên vũ trụ, quả nhiên có một phong bưu kiện. Tốc độ thi đua. Bưu kiện nội dung đại thể là, vương phủ mở ra thế giới giả tưởng, một tòa cửu trọng tháp cao, từng cái võ giả cũng là từ tầng thứ nhất bắt đầu xuất phát, ai trước hết nhất thông qua 9 tầng, rời đi tháp cao liền xem như chiến thắng. Nhắc nhở, cửu trọng trong tháp cao bộ có 3 đầu tinh hà thú, theo thứ tự là 1 đến 3 tầng có 1 con, 4 đến tầng 6 có 1 con. 7 đến liền tầng có 1 con, nhưng là cụ thể tại tầng nào cần võ giả bản thân đi phát hiện. Ba đầu tinh hà thú, cũng là giới vương cấp bậc, đây đối với tinh hệ kỳ võ giả đến nói là không thể chống cự, đây là bọn hắn phải đối mặt nguy hiểm. Nếu như có thể giết chết giới vương cấp bậc tinh hà thú, như vậy thứ nguyên vũ trụ công ty nghe nói còn có phi thường phần thưởng phong phú, nhưng là cụ thể ban thưởng cái gì một vương phủ bên này cũng không biết, đây là thứ nguyên vũ trụ công ty quý củ. Thế giới giả tưởng là dùng tiền khai sáng, loại này nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, là thứ nguyên vũ trụ công ty cổ vũ võ giả khắc khổ tu luyện, vượt cấp khiêu chiến phương thức. Xem hết biểu kiện, mỗi võ giả đều rất có lòng tin, cảm thấy mình có thể tranh một chuyến. Mặc dù không có khả năng giết chết giới vương cấp bậc tinh hà thú, nhưng là cùng những võ giả khác cạnh tranh, đồng thời trong này tử vong cũng không có cái gì tổn thất, người người đều tin tâm tràn đầy. Lâm Chân cũng là như thế, bây giờ hắn tinh lực 71 vạn, tin tưởng sẽ không thua bất luận cái gì tinh hệ kỳ, 10 vị trí đầu vị trí, hắn tuyệt đối có thể khóa chặt một cái. Về phần có thể hay không thu hoạch được 3 vị trí đầu Lâm Chân không dám hứa chắc, bởi vì cái kia không biết nhân tố nhiều lắm. Tất cả mọi người nhìn qua bưu kiện rồi à, hiện tại thi đua bắt đầu đếm ngược, làm đếm ngược kết thúc về sau, các ngươi liền có thể tiến vào không gian ảo. Một cân nói đến đây dừng lại một chút, ban đầu mở ra thế giới thời điểm, không nghĩ tới đến nhiều người như vậy, vì là phòng ngừa tất cả mọi người cùng nhau chen vào, lối vào liền bị phong kín, chỗ lấy các ngươi đếm ngược thời gian phân làm rất nhiều cấp bậc. Lấy 1 phút đồng hồ vì là một cái cấp bậc, mỗi 1 phút tiến vào 1 vạn người, mỗi người tiến vào thời gian cũng là ngẫu nhiên, nếu như ngươi 30 phút 50 phút đồng hồ mới tiến vào không gian nào cũng không cần phàn nàn cái gì, quyết phân thắng thua cũng không kém như vậy một hồi. Đám người ông nghị luận, thế nhưng là cũng không có ai đưa ra cái gì dị nghị, cùng nhau tin vận khí của mình hẳn là sẽ không kém như vậy. Thế nhưng là Lâm Chân lại có một loại dự cảm xấu, cái này một cân lúc nói chuyện, ánh mắt còn đảo qua bản thân nơi này, nói không chừng là có cái gì mở ám nhi. Tốt rồi. Đếm ngược bắt đầu. Làm ngươi thấy ngươi thứ nguyên trong vũ trụ xuất hiện 60 giây đếm ngược thời điểm, như vậy chúc mừng ngươi ngươi sẽ lên đường, bên trong không thể phi hành cùng thuấn gì, đến bên trong liền toàn lực lao nhanh đi, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Sau khi nói xong, một gân đóng cửa trở về, còn thừa 100 vạn võ giả lưu tại nơi này chờ đợi. Rất nhanh, một vương trước cửa phủ truyền đến từng tiếng kinh hô, có không ít người đã thu đến nhắc nhở lên đường đếm ngược. Sau 1 phút, nhóm người thứ nhất đã tiến vào thứ nguyên vũ trụ bắt đầu hành động. Nhóm người thứ hai vừa chuẩn bị xuất phát. Nhân số 10.000 10.000 giảm bớt, toàn bộ đều tiến vào giả lập tháp cao. Lâm Chân nhìn mình số hiệu, có lẽ mình sẽ ở thứ 8 nhóm thu đến đếm ngược tin tức ca. Thế nhưng là 10 phút đồng hồ trôi qua, quảng trường nhân số giảm bớt 100.000, bên trong cũng không có Lâm Chân. Lâm Chân thậm chí nghe được bên cạnh võ giả nói, cái này ngẫu nhiên rút ra, số hiệu gần phía trước tương đối dễ dàng thu hoạch được trước mặt cơ hội, sau ghi danh tương đối dựa vào sau, có rất ít ngoại lệ. 30 phút đồng hồ trôi qua, quảng trường nhân số giảm bớt 300.000, Lâm Chân vẫn không có xếp tới. 1 giờ trôi qua, quảng trường nhân số giảm bớt 60 vạn, Lâm Chân cái này lúc sau đã triệt để hiểu rồi, cái kia một cân liền thì không muốn để cho mình thông qua khảo hạch, mới sử dụng bậc này đê hèn thủ đoạn, đoán chừng bản thân hẳn là cuối cùng một nhóm. Quả nhiên, hơn 100 phút trôi qua, xuất phát hơn 1 triệu người, quảng trường còn thừa lại ước chừng 3-4 ngàn người thời điểm, Lâm Chân rốt cục nhận được lên đường đếm ngược thông chi. Quả nhiên là đủ hắc, hy vọng không quan tâm ta mới vừa đi vào, cái kia cửu trọng tháp cao liền đã có người đột phá liền tốt, vậy liền một tia hy vọng cũng không có. Trước mắt quang ảnh chớp động, sau một khắc Lâm Chân xuất hiện ở một cái trên đại thảo nguyên. Trước mắt cỏ xanh như tấm đệm, một mực lan tràn đến chân trời. Tại nghiêng góc đối là một cái xa xôi địa phương, chuyển đến một cỗ đặc thù khí tức, cái kia chính là tiến về tầng tiếp theo lối vào. Chạy ra a. Nhìn thấy rộng lớn như vậy địa đồ, Lâm Chân tâm lý khôi phục một chút lòng tin. Dạng này bản thân vẫn còn có cơ hội. Thế nhưng là không đợi hắn chạy ra, bên cạnh một đường cương phong đánh tới. Một võ giả thế mà đối với mình ngang nhiên xuất thủ. Lâm Chân cơ thể hơi một bên, đơn trưởng nhanh như tia chớp đập vào người tập kích này ngực, năng lượng nguyên tố bộc phát. Một cái năng lượng cầu tại lòng bàn tay nổ tung, đem cái võ giả này đánh chết tại chỗ. Thân thể hóa thành điểm sáng trên không trung tiêu tán, đồng dạng tinh hệ kỳ căn bản không phải Lâm Chân đối thủ. Lâm Chân biết rõ trong này nhất định là phải có chiến đấu. Nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đối với tự mình động thủ, hơn nữa xuất thủ quyết đoán, tựa hồ là có mục đích. Quả nhiên, sau một khắc cái thứ hai kẻ tập kích liền xuất hiện, trong đám người, một cái cầm trong tay trường thương võ giả mũi thương lấp lóe, như rắn độc đâm thẳng Lâm Chân cổ họng. Lâm Chân khẽ nhíu mày, một tay một tấm, một đường lực hút đem cái võ giả này dẫn đến một bên, sau đó đầu ngón tay rôi ra, một đường kim khí bắn thủng mi tâm của hắn, đem hắn đại náo tổ chức phá hủy. Vừa mới giết chết cái thứ hai, cái thứ ba người tập kích trường kiếm đã đến hậu tâm của mình. Nơi này là thế giới giả tưởng, chết rồi cũng là không quan trọng, sở dĩ kẻ tập kích có thể không chút kiêng kỵ công kích Lâm Chân. Lúc này Lâm Chân đã hoàn toàn xác định, đối phương là có dự mưu, cuối cùng đi ra cái này một nhóm người bên trong, nói không chừng còn có bao nhiêu kẻ tập kích trốn ở bên trong, mình nếu là dây dưa tiếp, chỉ sợ lại không có cơ hội. Âm Dương Trường Thương xuất hiện, đón đỡ sau khi một cái tấn mãnh đột thứ, một thương liền đem cái này người giải quyết. Quả nhiên như cùng hắn dự đoán như thế, người thứ ba chết đi, cái thứ tư cơ hội là lập tức liền theo sau. Những võ giả này thực lực đều là bình thường giống như, nhưng là những người này nếu như từng cái giết, đợi đến Lâm Chân giết cho tới khi nào xong thôi, chỉ sợ cuộc tỉ thí này đều phải kết thúc. Lâm Chân tâm niệm vừa động, một đường tinh thần trùng kích đem cái này người trực tiếp đánh điên chết. Lần này xuất thủ thật nhanh, kế tiếp xuất thủ người còn không chuẩn bị sẵn sàng, cho đi Lâm Chân một chút thời gian. Lâm Chân nhanh chóng rút lui, hướng mặt trước thật nhanh chạy. Truy, không nên để cho hắn chạy. Hắn chạy tất cả mọi người hoàn không được nhiệm vụ, bên trên, kéo cũng phải đem hắn kéo chết ở chỗ này. Nguyên lai cái này một nhóm tất cả võ giả cũng là một vương phủ an bài tốt đến đánh lén Lâm Chân, nhìn thấy Lâm Chân muốn chạy, toàn bộ đều đuổi theo. Lâm Chân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, dưới chân ra tốc, rất nhanh đằng sau liền tạo thành một đầu hẹp dài truy kích đội ngũ. Tiếp qua vài giây đồng hồ đối phương khả năng liền sẽ hiện lên mặt quạt hình dáng tản ra, đây là cơ hội cuối cùng. Thân thể mãnh liệt lùi lại phía sau, Lâm Chân đỉnh đầu hắc khí lơ lửng, hắc động thú xuất hiện. To lớn miệng thú mở ra, bên trong lỗ đen bao phủ tất cả mọi người. Ta không có thời gian từng cái kiên nhẫn đi cùng các ngươi đi chơi, nếu dám động thủ với ta, liền chết hết cho ta a. Giống ba. Lỗ đen xuất hiện, lỏa kỳ điểm phóng thích cường đại lực hút. Từng đoàn màu đen tử vong gợn sóng lưu động, giống như thiên mạc mở rộng, tất cả mọi người tại thời khắc này đều hiện đến vô cùng nhỏ bé. 142 vạn tinh lực trở xuống, không cách nào ngăn cản lỗ đen. Đậu phộng. Là lỗ đen. Chạy mau đi, thách ra chạy. Thực sự là hô à, thế mà để cho chúng ta tới đối phó một cái có thể phát ra lỗ đen võ giả. Cái này hơn 3.000 cái tinh hệ kỳ võ giả, căn bản không có trải qua loại tràng diện này, kêu thảm muốn chạy trốn, tuy nhiên lại căn bản không chỗ có thể trốn. Lỗ đen xoay tròn lấy, tử vong gợn sóng bao phủ tầm nhìn bên trong tất cả sinh mạng thể, phàm là tinh lực tại 140 vạn trở xuống, căn bản là không có cách đối kháng. Trong này thực không có cao thủ gì, trong đó thậm chí còn có mấy ngàn tinh lực, đa số cũng là mấy vạn, số ít có mấy cái tinh lực đạt đến mấy trăm ngàn cao thủ, nhưng là tại Lâm Chân lỗ đen trước mặt không khác chính là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Tất cả mọi người, một giây đồng hồ, liền bị hắc động thôn vệ không còn, chỉ để lại một mảnh trống rỗng hoang nguyên. Hắc động thú hé miệng, im lặng, hai đạo khói đen từ trong lỗ mũi phun ra ngoài, sau đó lại lần hóa thành Lâm Chân chân thân bộ dáng. Một chiêu miểu sát nhóm lớn võ giả, Lâm Chân mí mắt đều không nháy một lần, theo sau đó xoay người chân phát lao nhanh. Hắn nhìn thoáng qua thế giới giả tưởng chạy tiến độ bài danh, trước mắt hạng nhất đã chạy đến tầng thứ tư, mà chỗ hắn tại trong mọi người vị cuối cùng. Không nhiều không ít, trước mắt liền còn thừa 100 vạn người ở bên trong, hắn xếp hàng thứ nhất 100 vạn. Truy! Lâm Chân bỗng nhiên ra tốc, chung quanh cảnh sắc nhanh chóng lui lại, hắn thẳng đến tầng thứ hai phía lối vào lao nhanh. 3. Chương 616, một đường tiến lên. Tầng thứ nhất vào miệng cùng cửa ra tại nghiêng góc đối, khoảng cách thẳng tắp ước chừng tại 1 vạn cây số khoảng trường. Lâm Chân giờ phút này tinh lực bộc phát, đứng vững cường đại thế giới trọng lực, thẳng tắp mẹ xe đất dưới, tốc độ ra tốc đến gấp 100 lần vận tốc cấm thanh. Gấp 100 lần vận tốc cấm thanh, một giây đồng hồ chính là 34 km. Không có tuyệt cường tinh lực, không cách nào đỉnh ở nơi này cường đại trọng lực đạt tới như thế cao tốc, làm Lâm Chân phi buôn 100 giây thời điểm, đã chạy ra ngoài hơn 3.000 km, lúc này hắn cũng đuổi kịp bài danh tại trước mặt hắn một nhóm người. Lâm Chân là cố ý bị tính kế, cùng hắn một nhóm cũng là đã sớm an bài tốt đánh lén hắn người, mà trước mặt hắn cái này chút, mới thật sự là thằng xui xẻo, chính đang ra sức chạy, lại xem đến phần sau có người đuổi theo. Có chút võ giả thậm chí muốn đánh lén Lâm Chân, nhưng là Lâm Chân tốc độ quá nhanh, thật giống như một phát pháo đạn. Oanh long một lần, một làn khói bụi ở trước mắt hiện lên, liền đã biến mất ở cuối tầm mắt. Cái này chút chỉ có mấy vạn tinh lực võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Chân bước chân tiến tới, ngay cả ngăn cản một lần đều làm không được. Vượt qua một nhóm người này, Lâm Chân bài danh đã đến hơn 99 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Thảo Nguyên là cao nhất lao nhanh địa điểm, không có chút nào ngăn cản, đây là Lâm Chân tăng tốc thời cơ tốt nhất. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là tại 1 đến 3 tầng xuất hiện tinh hà thú có phải hay không tại tầng này. Bất quá rất hiển nhiên, tầng thứ nhất không có tinh hà thú. Lâm Chân rất nhanh thông qua được tầng thứ nhất, từ lối vào cánh cửa ánh sáng nhảy lên, đã xuất hiện ở tầng thứ hai. Tầng thứ hai cũng không phải là tốt như vậy buôn chỉ, bởi vì tầng này là rừng rậm. Lâm Chân nhìn thoáng qua bài danh tình huống, bản thân trước mắt bài danh hơn 96 vạn, hạng nhất gọi là Mục Hoài Vũ, đã đến tầng thứ 5. Không biết tầng này phải chăng có tinh hà thú, trước đi đường A. Chạy hai bước Lâm Chân liền ngừng lại, trong rừng rậm chạy phi thường cố hết sức, khắp nơi đều là thụ mục trở ngại, tốc độ căn bản để lên không nổi. Ta có cường đại tinh lực, không cần giống như người như thế vòng quanh thụ mục tiến lên, nghiền ép lên đi liền có thể. Lâm Chân khoát tay, âm dương trường thương nơi tay, hướng về phía trước rừng rậm, một đường lôi sắt đánh ra. Quang lôi lực lượng hóa thành năng lượng thúc, lấy Lâm Chân vượt qua 72 vạn tinh lực phát ra, thật giống như một đường cường đại kích quang, trực tiếp trong rừng rậm đánh ra một đường hơn 100 dặm thông đạo. Dưới chân gia tốc, Lâm Chân dọc theo thông đạo lao nhanh. Vô số thụ mục hình chiếu bay một dạng lướt qua, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ nhan sắc. Sắp mẹ xe đét đến cuối thời điểm, Lâm Chân lần nữa đánh ra lôi sát, lại là một mảnh thụ mục bị dọn dẹp ra một cái thông đạo, tại thụ mục ngược lại sụp đổ xuống trước đó, Lâm Chân liền đã hóa thành lưu quang chạy như bay mà qua. Bài danh thật giống như nhún nhảy đồng hồ nước, một đường đi lên trên tiêu thăng, rất nhanh liền tiến vào 90 vạn bên trong. Bởi vì không đơn giản Lâm Chân bản thân vượt qua từng đoàn người, trên đường cũng có những võ giả khác đang chém giết, không ngừng có người bị đào thải bị loại, sở dĩ hắn bài danh mới có thể lên cao nhanh như vậy. Gia tốc. Tranh thủ tại tầng này tiến vào 85 vạn bên trong. 11. Cái gì? Cái kia Lâm Chân bài danh đến 88 vạn. Mục trong vương phủ, Mục Ân nhìn xem Lâm Chân nhanh chóng lên cao bài danh, hận đến hàm răng nghi ngứa. Người an bài những người kia cũng là một chút giá áo túi cơm, thế mà bị Lâm Chân diệt sạch. Mục Ân, ta cần phải sự tình nhắc nhở trước ngươi một lần, lần này hạng nhất, thế tử nhất định phải cầm xuống. Vương phủ bên trong, một thân cẩm bào Mục Vương Mục Tĩnh Sơn bưng chén rượu đạo. Vâng, vương gia ngài cứ việc yên tâm tốt rồi, cái này Lâm Chân trước mắt mới tầng thứ hai, bài danh hơn 80 vạn, hắn là tuyệt đối không có khả năng uy hiếp được thế tử, ta lúc đầu chỉ là không có nghĩ đến hắn đi sự tình như thế quyết đoán, vì là không muốn bị dây dưa, trực tiếp diệt sát 3.000 người. Hừ, cái này liền là của ngươi sơ sẩy, cho rằng an bài những thế lực kia kém tinh hệ kỳ ở phía sau kéo dài hắn, thật không nghĩ đến người ta không ăn bộ này, bất quá có thể một chiêu tiêu diệt 3.000 người. Cái này Lâm Chân tuyệt đối là một đại uy hiếp, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đến phía trước đi. Chuyện cũ. A-tui.vn Vương gia yên tâm, qua tầng thứ 2 sau khi, tầng thứ 3 bên trong có một đầu tinh hà thú, các loại Lâm Chân đến nói đó thời điểm, phần lớn người đều nên thông qua được, hắn Lâm Chân một người mặt đối với tinh hà thú, muốn đến tầng thứ 4 khó càng thêm khó. Vậy là tốt rồi, tóm lại ta không muốn nhìn thấy cái gì phát sinh ngoài ý muốn, khách khanh đệ nhất. Nhất định phải là thế tử. Lần này ta trái với quy củ để cho thế tử tham gia, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, nếu như không thể nắm lấy số 1, kế hoạch lần này sẽ phá hủy. 10. Lâm Chân trong rừng rậm chạy trốn vượt qua một nửa thời điểm, phát hiện hắn đánh ra trên lối đi mặt, thế mà xuất hiện những võ giả khác, đoạt tại trước mặt của hắn Mercedes. Lâm Chân sắc mặt lạnh lẽo, không chút do dự vung vẩy trường thương, đạo thứ 2 lôi sắt tiếp tục hướng phía trước quanh. Tia sáng những nơi đi qua, nhóm lớn võ giả bị trực tiếp khí hóa, Lâm Chân thông đạo tiếp tục thông suốt. Có chút tránh thoát một kiếp võ giả chửi ầm lên, Lâm Chân mảy may bất vi sở động, đừng nói nơi này chỉ là thế giới giả tưởng, chính là chân thật thế giới, ngăn trở bản thân đường người cũng tuyệt đối không thể lưu. Tầng thứ 2 đến cuối cùng rồi, Lâm Chân bài danh đến 83 vạn. Tiếp tục, tầng thứ 3. Lâm Chân lần nữa thông qua quang môn tiến vào tầng thứ 3, tầng này địa hình là đầm lầy. Đám võ giả ở chỗ này tốc độ rốt cục chậm lại. Bởi vì đầm lầy bên trên có rất nhiều nguy hiểm. Từng đầu to lớn mãng xà tại bùn nhão bên trong quay cuồng, mặc dù cái này chút mãng xà không phải tinh hà thú, nhưng là tương đương với tinh hệ đỉnh phong yêu thú, đối với đi tới võ giả tạo thành uy hiếp cực lớn. Không hề nghi ngờ, 1 đến 3 tầng tinh hà thú chính là tại tầng này, ta cũng phải cẩn thận một chút. Những cái kia bùn lầy xốp trình độ quả thực vượt quá tưởng tượng, chỉ cần chân rơi ở phía trên thì có rất mạnh sức lôi kéo độ kéo lấy võ giả hướng bùn trong đầm rơi xuống. Chúng chi còn có nghe hỏi mà đến đại mãng xà. Đám võ giả vượt qua cái này bùn nhão đàm có thể nói là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, có người dưới chân cột to lớn tấm ván gỗ, có người giống như con khỉ nhảy vọt, có người thì là dùng 2 cây cán dài tử chống đỡ phía trước vào. Lâm Chân đứng ở vũng bùn bên cạnh, khoát tay, một đường hàn khí đánh ra ngoài. Lâm Chân hàn khí mặc dù không bằng hỏa lực cường đại như vậy, nhưng là dù sao nắm giữ băng hàn lực lượng chân lý, hàn khí phát ra, bùn nhão phía trên lập tức lắt thành một đầu dài tới 10 dặm băng xương đại đạo. Trong tay âm dương trường thương làm cột hướng phía trước mãnh liệt trèo trống, thân thể siêu. một lần liền trợt đi ra ngoài. Băng xương này cũng không phải là hết sức vững chắc, không ngừng có địa phương bị những cái kia to lớn mãng xà phá hư. Mà Lâm Chân thật giống như một cái lướt sóng đi về phía trước dũng giả, tại oanh ầm ầm đứt gãy băng xương ở giữa không ngừng đột tiến. Một cái tay chèo chống trường thương, một cái tay phía trên thủy chung có một đoàn hàn khí đang nổi lên, ở trước mặt trước không có đường hoặc là có thời điểm nguy hiểm, chính là một đoàn hàn khí đánh đi ra. Thế ngang, một đầu to lớn mãng xà chính diện phá vỡ tầng băng, mở ra huyết buồn đại khẩu. Lâm Chân một đoàn hàn khí đập tới, trực tiếp đem đầu này dài đến mấy chục mét quái vật đông thành băng côn, sau đó ngay tại hắn trên lưng trượt băng, giống như ngồi xe cắp treo một dạng, chật cao chật thấp, tốc độ vượt qua bất luận kẻ nào. Nhìn xem hắn tạp kỹ đồng dạng tốc độ đi tới, chung quanh chậm như ốc sen đi tới võ giả đều há to miệng, không nghĩ tới cái này vũng bùn phía trên còn có thể chơi như vậy. Từng cái một võ giả bị hắn vứt ở sau lưng, hắn bài danh từ 83 vạn nhất đường tiêu thăng, hành trình hơn phân nửa thời điểm, hắn liền tiến vào 60 vạn bên trong. Tiếp tục như vậy, có lẽ ta có thể tại tầng này tiến vào 500.000 bên trong. Đang lúc Lâm Chân suy nghĩ thời điểm, phía trước một đoàn hắc khí bốc lên. Một đám võ giả đang tại gian nan lặn lội, đột nhiên trong ao đầm ù ngục cùng ngục toát ra một nhóm lớn bọt khí, sau đó một đầu dài đạt mấy trăm thước cự đại mãng xà đột nhiên xuất hiện. Miệng rộng mở ra, một cỗ to lớn hấp lực giống như cá voi hút nước một dạng, đem chung quanh võ giả lập tức thôn phệ một mảnh. Giới vương cấp bậc tinh hà thú. Lâm Chân một tay hướng mặt đất một đập, một lớn đống kiên cố hàn băng trực tiếp đông thành dày đến 10 mét đông lạnh tầng, chung quanh loài rắn đều không cách nào phá hư, hắn đứng thẳng hàn băng phía trên, tử tế quan sát. Mặc dù có giới vương cấp bậc tinh hà thú cản đường, thế nhưng là cũng không thể ngăn cản người trước ngã xuống người sau tiến lên đám võ giả công kích. Cái này con đại xà tại cực hết tất cả có thể giết chóc lấy, thôn phệ, nghiền ép, phun ra nọc độc, từng nhóm võ giả ngã xuống. Bất quá đám võ giả cũng không phải cho không, bọn họ tận lực không tập trung ở cùng một chỗ. Từ từng cái phương hướng đi vòng, mặc dù lớn rắn khoảng chừng nhanh chóng đánh giết, vẫn như cũ có võ giả trốn qua đi. Lâm Chân nhìn sau một phút, lập tức quyết đoán hành động, thừa dịp đại xà hướng nơi xa đánh giết mấy cái khác võ giả thời điểm, từ một phương hướng khác ra tốc tiến lên. Không ngờ cái kia đại xà thế mà bỏ những võ giả khác, hướng về Lâm Chân đánh tới. Bởi vì ở trong mắt nó, Lâm Chân là một cái tinh lực phi thường thịnh vượng ra hỏa, ăn là vật đại bổ. Lâm Chân cũng là âm thầm nhíu mày, từng đạo hàn băng đánh đi ra. Lắt thành một đầu dài đường, ở phía trước cao tốc tiến lên. Mà đại xà thì là há to mồm, cùng Lâm Chân khoảng cách chỉ có mười mấy mét, phá băng truy kích. Từng mảnh nhỏ vụn băng khối tại Lâm Chân bên người bay múa, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đại xà trong miệng hơi thở tanh hôi. Không được, tiếp tục như vậy không thể thoát khỏi. Tâm niệm chuyển động, Lâm Chân đem âm dương trường thương hướng trên mặt đất quăng ra, thân thể lắc một cái, hóa thú. To lớn hắc sắc kỳ lần xuất hiện, Lâm Chân tiến nhập tinh hệ 5 cấp. Đã hướng hoàn toàn kỳ lân hóa lại bước tiến lên một bước, bây giờ nhìn đi lên, đã rất khó tìm nhân loại đặc thủ, cơ hội chính là một cái kỳ lân. Xuất hiện tinh hà thú thân thể sau khi, Lâm Chân quay người, hướng về phía cái này đại xà lập tức phát ra lỗ đen phong bạo. Đại xà hấp lực không cách nào cùng lỗ đen phong bạo đánh đồng với nhau, nhưng là nó dù sao cũng là giới vương cấp bậc, còn có thể ra sức dãy rủa, chống cự lỗ đen sức lôi kéo. Cái này đại xà tinh lực lượng, tuyệt đối vượt qua 142 vạn, thậm chí vượt qua không ít. Nó có thể đỉnh lấy lỗ đen phong bạo lực lượng tiến lên, chật vật hướng Lâm Chân hắc động thú tiến lên, trong miệng chảy xuôi theo nước bọt, nếu như thôn phệ lớn như vậy một cái kỳ lân, đây tuyệt đối là đại bổ. Chỉ bất quá ngăn cản lỗ đen phong bạo đối với nó cũng không dễ dàng, cả người cơ bắp đều ở rung động run rẩy, tới gần khá khó khăn. Thậm chí có một cái to gan võ giả tại phụ cận xẹt qua thời điểm, dùng đao chặt đại xà một đao, cái kia đại xà đều thờ ơ, nó đã không để ý tới những người khác. Hai cái to lớn tinh hà thú tại giữ lẫn nhau, cuối cùng vẫn là đại xà lực lượng mạnh hơn, đã nhanh muốn tiếp cận Lâm Chân. Xanh biếc con mắt lóe ra hung tàn ánh sáng, nó muốn cắn. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắc động thú đột nhiên lui lại. Đại xà lập tức tấn mãnh truy kích, khoảng mấy trăm thước lập tức lướt qua. Lâm Chân dọc theo dưới chân tầng băng trượt, đại xà truy kích, một đoạn này tầng băng chỉ không đủ ngàn mét. Làm Lâm Chân thối lui đến tầng băng cuối thời điểm, chung quanh đi ngang qua võ giả đều biết, cái kia kỳ lần phải xong đời. Thế nhưng là ngay tại đại xà miệng rắn sắp cắn Lâm Chân thời điểm, đột nhiên thân thể mềm mại vô lực rũ xuống. To lớn đầu rắn nặng nề nện ở tầng băng bên trên, băng cứng nứt ra. Sau đó, máu đỏ tươi từ đại xà bụng phía dưới lan tràn ra, rải đầy tầng băng. Một đầu giới vương cấp bậc tinh hà thú, thế mà cứ thế mà chết đi. 3. Chương 617, đặc huấn danh lạch. Một màn này thấy choáng tất cả mọi người, không biết Lâm Chân cái này ảo thuật là thế nào biến, lại có thể đánh giết giới vương cấp bậc tinh hà thú. Thế nhưng là cũng không có thấy hắn động thủ nha. Lâm Chân thân thể lắc một cái, khôi phục thành thân người. Hắn đi qua, đi tới đại xà phân đuôi, đem to lớn cái đuôi rời lên đến, từ phía dưới rút ra bản thân âm dương trường thương. Coi hắn hóa thành tinh hà thú thời điểm, âm dương trường thương ngay tại dưới thân thể hắn mặt, mũi thương đi lên dựng thẳng đứng lên hơn 1 mét, hắn cố ý cùng đại xà đối kháng, dẫn dụ nó truy kích, làm đại xà truy kích lúc tới, trường thương liền cho hắn từ đầu tới đuôi đến một cái mở rộng thân. Loại này trời sinh tinh hà thú không có biến hóa, linh trí cũng chưa hoàn toàn khai hóa, thực lực mặc dù mạnh, nhưng là trí lực nhưng lại xa xa không cách nào cùng nhân loại so sánh. Đáng tiếc đây là thế giới giả tưởng, bằng không thì đầu này giới vương cấp bậc trường xà, đủ để bán đi hơn ức giá trên trời. Bất quá nghe nói giết chết tinh hà thú có thể có được thứ nguyên vũ trụ công ty ban thưởng, Lâm Chân đối với cái này cái vẫn là vô cùng mong đợi. Cũng có thể có cái gì kinh hỉ đâu. Kỳ thật khi nhìn đến cái này con đại xà thời điểm, Lâm Chân liền đã quyết định chủ ý, nếu có cơ hội thích hợp, liền muốn xử lý đầu này tinh hà thú, tranh thủ lấy được thưởng. Mặc dù có chút mưu lợi thành phần, nhưng là không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận, hắn Lâm Chân độc lập đánh chết một đầu giới vương cấp bậc tinh hà thú. Nơi này chỉ có 3 đầu giới vương cấp bậc tinh hà thú, thứ nguyên vũ trụ công ty nếu nói là cho ban thưởng, như vậy phần thưởng này liền nhất định sẽ không quá kém. Rút ra trường thương sau khi, không để ý đến những người khác ánh mắt kinh hãi, Lâm Chân ra tốc tiến lên, nhanh chóng xông qua tầng thứ 3. Xông qua tầng thứ 3, Lâm Chân bài danh đến 49 vạn. Lại nhìn xếp hạng thứ nhất một hoài vũ, trước mắt đã tiến nhập tầng thứ 6. Tầng thứ 4 là dòng sông, một đầu quanh co dòng sông thẳng đến tầng thứ 5 cửa ra vào, chung quanh đều là vách núi treo leo. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, quá tốt rồi, tầng này vừa vặn thuận tiện ta truy kích, tin tưởng tầng này cũng sẽ không có tinh hà thú. Nhấc tay một cái, một đầu hàn băng xuất hiện lần nữa, Lâm Chân trượt băng mà đi, tốc độ viễn siêu cái khác hoặc là bơi lội, hoặc là làm bẻ chúc người. Bài danh càng là thật nhanh lên cao, đến trình độ này, Lâm Chân đã đuổi kịp đại bộ đội, hành trình không tới một nửa, liền đã tiến nhập 40 vạn bên trong. Tầng này sau khi thông qua, ta bài danh tuyệt đối sẽ tại 300,000 bên trong, thậm chí 200,000 bên trong. Vốn phải là tương đối khó mà đi tới một tầng, tại Lâm Chân khi đông phía dưới biến dị thường đơn giản. Thông qua tầng này sau khi, Lâm Chân bài danh đến 18 vạn. Mà hạng nhất một hoài vũ, lúc này còn không có xông ra tầng thứ 6. Tầng thứ 5, là một đường núi cao, muốn thông qua liền phải leo núi. Đây đối với thể lực siêu cường Lâm Chân mà nói cũng không tính được cái gì khảo nghiệm, không phải liền là tỉ thí tốc độ à, vậy thì tới đi. Theo Lâm Chân thực lực bộc phát, hắn bài danh còn đang không ngừng dâng lên, để cho có ít người rốt cục ngồi không yên. 12. Một cân. Nhìn xem ngươi khiến cho thứ gì. Cái này Lâm Chân đã đến 150,000 bên trong, tốc độ của hắn quá nhanh. Là vương gia, ta nhất định nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Một gân xuất mồ hôi chán, sau đó đối với một vương nói, vương gia, bất quá ta chỉ là một người làm, không có quyền gì. Lâm Chân thực lực rất mạnh, trong thế giới giả lập tất cả lại không bị khống chế, ngươi chẳng lẽ nhất định để thế tử nắm lấy số một sao? Một cảnh sơn trầm ngâm một chút, đây là nhất định, lúc đầu xem như vương phủ thế tử. Hoài Vũ căn bản không cần tham gia cái này khách khanh khảo hạch, nhưng là ta được đến tin tức, nếu như nắm lấy số một tên, liền có thể được thứ nguyên vũ trụ công ty ban thưởng, ngươi biết cái này hạng nhất ban thưởng là cái gì không? Tiền mặt, bảo vật, đều không phải là, ta cũng không thiếu những vật này, mà là một cái để cho Hoài Vũ đi luyện đan sư công hội cơ hội học tập. Ngươi cũng biết, Hoài Vũ học tập thuật luyện đan đã ngàn năm, mục tiêu đạt tới trước tam phẩm luyện đan sư trình độ, nhưng là lãnh địa của ta bên trong, cũng không có quá mạnh luyện đan sư. Ta phải để cho hắn tiến về tiên nhạc quận, học tập càng cao thâm hơn thuật luyện đan, chỉ có con đường này, mới có thể bảo chứng địa vị của chúng ta không chịu đến dao động. Một gân cũng liên tiếp gật đầu, một cái luyện đan sư cao cấp quá trọng yếu, thế tử đối với luyện đan là rất có thiên phú, nếu như có thể trở thành luyện đan sư ngũ phẩm, như vậy một vương phủ địa vị không thể nghi ngờ liền càng thêm vững chắc. Đã như vậy vậy thì đơn giản, tầng thứ 6 cũng có tinh hà thú, vương gia có thể cho ngươi người trợ giúp thế tử sau khi thông qua. Sau đó lưu lại chặn giết Lâm Chân là có thể. Không, vẹn vẹn là thông qua còn không được, thứ nhất tập đoàn người, cơ bản cũng là người của ta an bài, tinh hà thú mặc dù đạt đến giới vương cấp bậc, nhưng là nhưng không ai loại ai quy, kích giết cũng không phải là không thể được. Một cảnh sơn suy nghĩ một chút, quyết đoán tại thứ nguyên trong vũ trụ ban bố mệnh lệnh. Tất cả bảo hộ thế tử người nghe, trợ giúp thế tử đánh giết tầng thứ 6 tinh hà thú, không tiếc bất cứ giá nào, nhưng là phải bảo đảm thế tử hoàn thành một kích cuối cùng, đồng thời làm tốt ghi chép. Còn lại người còn sống sót, lưu lại một bộ phận chặn giết một cái gọi Lâm Chân người. Một gân cũng là trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới một vương như vậy có quyết đoán, lại muốn đánh giết giới vương cấp bậc tinh hà thú. Một gân, ngươi phải hiểu được, làm việc không thể dây dưa dài dòng, nếu như không thể đánh giết tầng thứ 6 tinh hà thú, như vậy thì tính Hoài Vũ bắt lại hạng nhất, thứ nguyên vũ trụ người của công ty cũng sẽ không cho là năng lực của hắn vượt qua Lâm Trần, ta không muốn để cho của hắn thắng lợi được bên trên một tầng bóng ma, ngươi hiểu chưa? Minh Bạch, muốn lấy đệ nhất, liền muốn lấy được toàn diện đệ nhất. 9. Tầng thứ 6 là sa mạc hình dạng mặt đất, Mercedes đứng lên tốc độ cũng rất nhanh. Một cái thanh niên áo trắng một ngựa đi đầu chạy ở phía trước, ở phía sau hắn, tiếp cận 9.000 tên tinh hệ 9 cấp tinh anh thị vệ đi theo sát nút hắn, không ai hội vượt qua hắn một chút. Mỗi khi có thời điểm nguy hiểm, người phía sau liền chỉnh tề phát ra công kích từ xa, đem nguy hiểm diệt sát tại nảy sinh trạng thái. Thanh niên chính là một vương thế tử Mục Hoài Vũ, tinh hệ 9 cấp, tinh lực đạt đến 62 vạn. Tu luyện nguyên giới bí mật công pháp, hắn tinh lực cao là rất bình thường. Hơn nữa nguyên giới các cường giả, cơ bản cũng là gấp 10 lần áp suất. Lâm Chân tinh lực cao là bởi vì có ám tinh không gian cùng hung tinh bức tranh, trong đó hung tinh bức tranh, vậy thật ra thì một môn nguyên giới công pháp. Dạng này công pháp, Mục Hoài Vũ cũng có. Phía sau hắn những thị vệ kia, cũng là theo hắn cùng một trôi nhóm đầu tiên tiến vào không gian ảo, cũng là một vương an bài cho hắn thị vệ. Có những thị vệ này bảo hộ, phía trước không có đồ vật có thể ngăn cản hắn, đằng sau cũng không ai có thể đuổi kịp hắn. Chỉ có tại vượt qua cái kia giới vương cấp bậc đại xà thời điểm, có hơn ngàn tên thị vệ hao tổn, mới tính bảo hộ Mục Hoài Vũ thông qua được con đại xà kia lãnh địa. Nhưng đã đến nơi này, bọn họ nhận được một vương mệnh lệnh. Thế tử điện hạ, vương gia nói, có một cái gọi là làm Lâm Chân võ giả đánh chết con đại xà kia. Cái gì? Có người lại có thể giết chết giới vương cấp bậc tinh hà thú. Chính xác 100%, cái này không gian nào là vương gia bỏ tiền mua đến, hắn là có kiểm tra quyền hạn, chúng ta tiến vào trình tự cũng là hắn an bài, hắn liền nói như vậy. Đáng chết. Cứ như vậy, ta danh tiếng không phải toàn bộ đều để cho gia hỏa này cướp đi. Cái này phải làm sao? Thế tử an tâm chớ vội, vương gia đã ra lệnh, để cho chúng ta giúp ngươi ở nơi này đánh giết một đầu khác giới vương cấp bậc tinh hà thú, vô luận trả ra cái gì đại giới. Nói chuyện là một cái thiết diện võ giả, tinh lực cũng đạt tới hơn 50 vạn, là thiếp thân thị vệ của hắn. Tốt. Giết chết tầng thứ 6 tinh hà thú, tuyệt đối so với giết chết tầng thứ 3 tinh hà thú muốn tốt rất nhiều, ta chỉ cần làm ra một kích cuối cùng là được, thế nhưng là tinh hà kia thú ở chỗ nào? Ê, ngay ở phía trước. Mục Hoài Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phía trước cồn cắt đã bắt đầu nhô lên, giống như một tòa kiên quyết lên tiểu sơn. Cắt vàng tản mát bên trong, một đầu giống như hỏa long thằn lằn xuất hiện. Hỏa long tích. Thế tử cẩn thận, loại thứ này trung cấp tinh hà thú, cực kỳ hung tàn. Phía trước đại mãng xà chỉ có thể coi là cấp thấp tinh hà thú, thực lực là so ra kém cái này thủ lĩnh hỏa long tích. Mục Hoài Vũ lập tức bước ra trở ra, tạm thời từ bỏ vị trí thứ nhất, mà phía sau hắn thiết diện vung tay lên. Nhóm lớn thị vệ bắt đầu hướng hỏa long rắn mối phát khởi tiến công. Nơi này là không gian ảo, tử vong cũng không cần lo lắng cái gì phong hiểm, bọn thị vệ cơ hồ tất cả đều là hung hãn không sợ chết, người trước ngã xuống người sau tiến lên bắt đầu công kích. Hỏa long tích vừa xuất hiện, trong miệng liền phun ra ngọn lửa màu xanh đậm. Giới vương cấp bậc tinh hà thú, đã có thể có được loại hỏa lực này. Bọn thị vệ trước tiên liền nhận được tổn thất thật lớn, mấy trăm người bị chết tại trong ngọn lửa, hóa thành tinh quang biến mất. Bất quá cái này chút nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh thị vệ cũng không phải cho không, mỗi người tinh lực đều ở 10 vạn trở lên, hàng năm tại huấn luyện chung, với nhau phối hợp càng thêm ăn ý. Tại thiết diện dưới sự chỉ huy, bọn họ phân tán trở thành một cái tiểu đội, không cho hỏa long tích đại quy mô tàn sát cơ hội, lấy tiểu đội vì là điểm công kích, cùng cái này thủ lĩnh cơ hồ không có nhược điểm gì hỏa long tích đánh lên tiêu hao chiến. Bên này người đã chết đi, mặt khác nhiều cái phương hướng cũng sẽ dành cho hỏa long tích đả kích. Từ tinh thần vô cùng phân chân đến mỏi mệt, từ mỏi mệt đến bị thương, từ bị thương đến trọng thương. Mấy ngàn tên võ giả trước sau bỏ ra sinh mệnh, nhưng là hỏa long tích cuối cùng vẫn là bị mức tiêu hao này chiến đánh càng ngày càng yếu, cho đến không cách nào động đậy. Tại lại bỏ ra hơn 10 đầu mạng người thăm dò xuống về sau, phát hiện hỏa long tích cuối cùng không có năng lực chống đỡ. Thế tử, tới phiên ngươi. Khi xuất phát 1 vạn người, hiện tại liền chỉ còn lại không tới 2.000. Mục Hoài trên mái hiên trước, lấy trường kiếm kết thúc hỏa long tích sinh mệnh. Đồng thời ghi chép xuống video. Quá tốt rồi. Ta giết chết giới vương cấp bậc tinh hà thú, lần này chẳng những có thể nắm lấy số 1, hơn nữa còn có thể cầm tới thứ nguyên vũ trụ công ty ban thưởng, ta rốt cục có thể đi luyện đan sư công hội đặc huấn. Đặc huấn danh ngạch nhất định phải là ta. Chúc mừng thế tử điện hạ, bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là nhanh lên, ngươi xem cái kia gọi Lâm Chân người, hắn đã sát nhập vào 50.000 tên bên trong. Phân ra một nửa người lưu tại nơi này, phải tất yếu tiêu diệt Lâm Chân. Những người khác theo ta đi, hộ tống ta thông qua 9 tầng. Là. Bọn thị vệ cùng kêu lên đáp ứng, lập tức bắt đầu hành động. 3. Chương 618, một khắc cuối cùng. Lâm Chân vượt qua núi cao, thông qua tầng thứ 5 thời điểm, phát hiện Mục Hoài Vũ đã tiến nhập tầng thứ 7. Chạy thật đúng là khá nhanh, ta tại tầng thứ 5 không có gặp được tinh hà thú, như vậy tinh hà thú khẳng định chính là tại tầng thứ 6, không nghĩ đến người này lại có thể thông qua. Hắn họ Mục, không biết cùng Mục Vương có quan hệ gì, làm không tốt trong đó cũng có mở ám nhi. Bị người tại tầng thứ nhất liền bắt đầu truy sát, Lâm Chân đã đối với kiểm tra này sinh ra hoài nghi, tư nhân cử hành, khẳng định không có như vậy công chính. Bất quá Lâm Chân vẫn như cũ đối với mình tràn đầy lòng tin, hắn hiện tại đã tiến nhập 50.000 tên bên trong, xếp tại trước mặt hắn người đã không nhiều lắm. Tầng thứ 6 là sa mạc địa hình, hơn nữa nhìn đi lên không có cái gì quái vật ngăn cản, đây càng thêm lợi cho chạy. Lâm Chân lần nữa tăng thêm tốc độ, một đường hướng về phía trước. Chạy ước chừng sau 3 phút, người phía trước tựa hồ có chút chen chúc. Đưa mắt xa xa nhìn lại, phía trước có một đám người đứng ở nơi đó, đối với từng cái qua lại người đều muốn tra nhìn một chút. Nhưng là cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại, không có gây khó dễ bất luận kẻ nào, không biết đang làm gì. Lâm Chân bước nhanh chạy tới, lập tức bị ngăn lại. Tránh ra. Lâm Chân không nghĩ có bất kỳ trì hoãn. Để cho cái gì để cho? Tiểu tử ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Ân, ngươi là Lâm Chân. Cái võ giả này sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng hô lên. Vốn đang tại ngăn cản những người khác đám võ giả lập tức ngừng lại, toàn bộ hướng về Lâm Chân chạy tới. Lâm Chân xem xét tình huống như vậy, không một chút dừng lại, đưa tay bắn một phát, trực tiếp đem cái võ giả này tại chỗ đâm chết. Giết một người là giết, giết 100 cũng là giết, nếu động thủ, Lâm Chân liền không có chút nào lưu tình. Trường thương điên cuồng đong đưa, từng đạo thương ảnh nương theo ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên. Cái này chút tinh hệ kỳ võ giả rất mạnh, mỗi người đều có vượt qua 100.000 tinh lực, hơn nữa tiến thôi ở giữa rất có bố cục, Lâm Chân chiến đấu cũng không có đặc biệt nhẹ nhõm. Nhưng là vô luận như thế nào, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt vẫn là vô cùng lớn, Lâm Chân bỏ vào 30, 40 người sau khi, rốt cục bắt được cơ hội, lần nữa thi triển ra lô đen phong bạo. Một chiêu này là quần công, uy lực lớn phạm vi lớn, lập tức thôn phệ mấy trăm người. Còn lại một chút cá lọt lưới đã không nói chơi, Lâm Chân lần nữa truy sát mấy chục người về sau, rốt cục hóa tan tác như chim ông, không dám cùng Lâm Chân đối kháng chính diện. Lâm Chân cũng không có thời gian nhất truy kích, như vậy một lát sau, hắn bài danh đã đến hơn 6 vạn. Lần nữa ra tốc bay về phía trước chạy, bây giờ đã không có gì người dám tại ngăn cản Lâm Chân. Xông qua tầng thứ 6, Lâm Chân bài danh đến hơn 4 vạn, mà lúc này đây Mục Hoài Vũ đã đến tầng thứ 8. Tầng thứ 7, là núi lửa hình dạng mặt đất. Lâm Chân không e ngại nơi này hỏa diễm, nhưng là cái kia nham tương sông cũng rất khó bị phong đông lạnh, hắn dứt khoát lấy ra phong lôi xí, sát mặt đất phi hành. Nơi này là cấm chỉ lên không vượt qua 2 mét, nhưng là Lâm Chân kề sát đất 1 mét phi hành. Từng đạo nham tương cũng vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương. Một đoạn đường này, là Lâm Chân người đi đường nhanh nhất thời điểm, cũng vượt qua cái gọi là thứ hai tập đoàn đại bộ đội, những cái kia tán binh đám võ giả, nhao nhao bị Lâm Chân ném ra sau đầu. Một đường lao nhanh, Lâm Chân tại thông qua tầng thứ 7 sau khi, đã bài danh đến hơn 3.000. Tầng thứ 8 là sông băng, Lâm Chân tiến vào tầng thứ 8 thời điểm, phát hiện Mục Hoài Vũ còn không có chạy ra tầng thứ 8. Hắc hắc, rốt cục bị ta đuổi kịp đi. Chúng ta tầng thứ 9 gặp A. Lúc này, Lâm Chân toàn bộ năng lượng nguyên tố tu luyện ưu thế liền thể hiện ra, chung quanh lạnh thấu xương hàn khí cương phong cũng vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, tốc độ của hắn không có chút nào chậm lại. Tầng thứ 8 đồng dạng không có cái gì tinh hà thú, Lâm Chân chạy tới một nửa thời điểm, Mục Hoài Vũ đã đạt tới tầng thứ 9. Lâm Chân một chút cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục siêu việt lấy cái này đến cái khác người cạnh tranh. Đám võ giả chỉ có thể nhìn thấy một đám quang ảnh. Trong nháy mắt liền biến mất trong gió rét, mà bọn họ lại chỉ có thể trong gió rét chật vật lặn lội. Một đường lao vùn vụt sông ra tầng 8 sau khi, Lâm Chân bài danh đã đến hơn 900 tên. Chỉ không đủ 1.000 người còn tại trước mặt của ta, mà cái này tầng thứ 9, lại là thẳng tắp đường băng, cái này liền nhìn chúng ta một chút hai tốc độ nhanh hơn. Tầng thứ 9 giống như là một cái to lớn sân vận động, từ điểm xuất phát đến điểm cuối cùng cũng là thẳng đường băng, nơi này là triệt để cấm bay, đám võ giả đều ở sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Thật nhanh chạy. Lâm Chân lần nữa ra tốc, từ sau hướng phía trước, đem cái này đến cái khác võ giả siêu việt. Coi hắn chạy tới một nửa thời điểm, đã truy kích đến 700 tên bên trong. Càng qua một cái chạy cơ hồ miệng sùi bọt mép võ giả, Lâm Chân có một loại cảm giác, có lẽ đây là cái cuối cùng tán binh võ giả, người phía trước nhất định là ở chung với nhau. Truy. Bây giờ còn chưa có người đến điểm cuối cùng, các ngươi chạy không xa. Một đám tàn ảnh lướt qua, Lâm Chân tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Lần nữa chạy 1.000 km, Lâm Chân rốt cục thấy được đám người trước mặt. Đó là đều nhịp võ giả đội ngũ, khoảng chừng hơn 600 người, đứng ở trên đường chạy tựa hồ chuẩn bị chặn đường. Lại tới một bộ này, quả nhiên là có quan hệ. Giờ phút này Lâm Chân đã có thể xác định, Mục Hoài Vũ tuyệt đối là một gia nhân vật trọng yếu, những người này cũng là vì hiểm hộ hắn. Lâm Chân trước mắt bài danh 650, mà hắn đang chạy nhanh quá trình bên trong à, liền để cờ rít quét hình một lần đối phương có bao nhiêu người. Cờ rít quét hình kết quả là, nhân số chỗ này là 648. Nói cách khác, trừ những thứ này ra nhóm người bên ngoài, phía trước cũng chỉ có một người. Nhìn thấy đối phương chỉnh tề chỗ đứng, Lâm Chân lập tức lần nữa thi triển hắc động thú thôn vệ phong bạo. Đối phương cũng không nghĩ tới Lâm Chân xuất thủ như vậy quyết đoán, lỗ đen phong bạo là như thế khủng bố, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng là một chiêu này vẫn như cũ cắn nuốt hết đối với phương siêu qua 600 người. Lớn nhỏ cá lọt lưới chỉ có 10 cái. Lâm Chân bài danh cũng một lần liền từ 600 năm tiêu thăng đến 15 tên. Đối phương còn lại mười mấy người này, tại Lâm Chân trong mắt bất quá chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, liền muốn trực tiếp bay vút qua. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Chân muốn thông qua thời điểm, những người này thế mà lần nữa từ các cái góc độ phát khởi công kích. Lúc này Lâm Chân mới chú ý tới, mười mấy người này, mỗi người tinh lực thế mà đều ở 300,000 trở lên. Nói cách khác, những người này nếu như cầm tới tân giới đi, cũng là có thể ung dung qua thiên môn hạng người. Lâm Chân không dám kinh thường, vung vẩy trường thương bắt đầu đối địch. Một thương kiến công đã không dễ dàng, mười mấy người chém giết thành một đoàn, tại thế giới giả tưởng tử vong cũng không quan hệ, bọn họ từng cái hung hãn không sợ chết, cận kề cái chết cũng phải cho Lâm Chân lưu lại một chút vết thương. Lâm Chân hao phí trọn vẹn 3 phút, mới đưa phần lớn người dọn dẹp sạch sẽ. Trước mặt hắn, đã chỉ có một cái thiết diện nam tử, cái này người thực lực cực mạnh, tinh lực thế mà vượt qua 500,000, Lâm Chân thậm chí còn bị thương, chính là cái này nam tử tạo thành. Lúc này Lâm Chân bài danh đã thứ 3, tiến lên một bước, chính là đệ nhị. Thiết diện nam tử cười lạnh nhìn về phía Lâm Chân, Lâm Chân, ngươi tội gì liều mạng như vậy đâu. Chỉ cần ngươi đợi một phút đồng hồ lại đi, ta liền đem đệ nhị vị trí tặng cho ngươi, dù sao thứ vừa đã là ta ra thế tử. Hắn nếu còn không có thu hoạch được đệ nhất, như vậy ta liền sẽ không buông tha cho, ngươi chết ta. Lâm Chân không có thời gian cùng hắn dài dòng, 50 vạn tinh lực lại như thế nào, Lâm Chân cho tới bây giờ cũng là vượt cấp khiêu chiến. Làm sao sẽ e ngại một cái tinh lực còn không bằng bản thân đồng cấp võ giả. Hai người nhanh như tia chớp giao thủ, thân ảnh giao thoa rơi xuống đất, Lâm Chân phần bụng thêm nữa một vết thương. Mà Lâm Chân hồi mã thương, đã một thương đâm xuyên qua người này hậu tâm, năng lượng bộc phát, đem trái tim của hắn triệt để phá hủy. Vô dụng. Thế tử lúc này, đã thì sẽ đến điểm cuối cùng. Lâm Chân rút ra thương, súng, tiếp tục chạy vội, dù là còn có một tia hy vọng, hắn cũng phải tận 100 điểm cố gắng. Lần nữa chạy như bay sau 3 phút, điểm cuối cùng đã thấy ở xa xa. Lâm Chân nhìn thấy cuối cùng cùng rời đi nơi này quang môn trước, một cái ông lão mặc áo bào trắng cười híp mắt đứng ở nơi đó, tựa hồ tại hoan nghênh tức sắp đến võ giả. Mà một cái thanh niên áo trắng thì là chạy thẳng lẽ lưới, lảo đảo hướng phía trước chạy. Hắn cách điểm cuối cùng đã rất gần, chỉ không đủ ngàn mét. Lâm Chân lúc này cũng là đem tất cả lực lượng dùng ra, vạn nhất nam tử này tại thời khắc cuối cùng té ngã đâu. Hắn liền vẫn còn có cơ hội. Bạch Y Liễu nam tử tốc độ rất chậm, ngẫu nhiên sẽ còn quay đầu nhìn một chút Lâm Chân. Nhưng là hắn cũng không có như cùng Lâm Chân thiết nghĩ như vậy hội té ngã, một mực đang nỗ lực kiên trì. Bạch Y Liễu nam tử rốt cục đi đến điểm kết thúc phía trước, mà Lâm Chân cách nơi này còn có mấy ngàn mét. Về thời gian nhìn, làm sao cũng là không còn kịp rồi. Bạch Y Liễu nam tử giơ lên một chân, rời khỏi cái kia quang môn trước, cơ hồ nửa người đều dò xét tiến vào, lúc này, hắn quay đầu nhìn Lâm Chân một chút. Hắc hắc, Lâm Chân, ngươi có phải hay không hy vọng ta lúc này té ngã cuối cùng đâu? Nhưng là phi thường xin lỗi, nhường ngươi thất vọng rồi. Xem đi, ngươi cách nơi này còn có 3.000 mét, rất nhanh liền có thể xông lại, nhưng là ngươi vô luận như thế nào nhanh, ngươi đều thất không còn kịp rồi. Ta chính là cố ý nhường ngươi đuổi theo, để cho ngươi xem một chút ngươi là thế nào thất bại, ngươi một cái lại lần nữa rơi đến kẻ yếu, lại dám cùng ta một vương thế tử cạnh tranh, thực sự là không biết sống chết nhà. Ha ha ha. Ngươi chỉ có 500 mét sắp đến à, bất quá phi thường tiếc nuối nha, lão tử liền muốn thông qua điểm cuối cùng, hạng nhất cuối cùng vẫn là ta, bái bai rồi. Vừa nói, Bạch Y Liễu nam tử cất bước vào quan môn. Lâm Chân cơ hồ chỉ lấy 0.1s trên lệnh cái thứ 2 tiến nhập quan môn, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một chút. Ai? Không nghĩ tới cuối cùng vẫn chỉ lấy được một cái hạng 2, bất quá cũng có thể, ta còn đánh chết một cái tinh hà thú, hạng nhất cùng hạng nhì trên lệnh hẳn là cũng không là rất lớn a. Lâm Chân không phải thua không nổi, hắn xác thực tận lực, ở đối phương bao vây chặn đánh phía dưới, có thể cầm tới hạng 2 đã coi như là một cái kỳ tích. Nhưng là bước vào quang môn sau khi, hắn lại phát hiện mình cũng không hề rời đi tháp cao, mà là vẫn như cũ dừng lại ở nơi này. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không đợi Lâm Chân kịp phản ứng, trước mắt đột nhiên tia sáng chớp động, thời không vặn mèo, một bộ cảnh tượng khác xuất hiện ở trước mắt. 3. Chương 619, cuối cùng một cái tinh hà thú khảo nghiệm. Quang ảnh vặn vẹo bên trong, Lâm Chân một thân thần giáp, chân đạp hư không, đang muốn leo lên cái kia chí cao vô thượng vương tọa. Trọng sinh ngàn năm, hắn rốt cục thực hiện giấc mộng của mình, đến một bước này. Vũ trụ vạn tộc cường giả bái phục dưới chân hắn, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, ước vạn vạn người hô to Lâm Chân đại đế. Mời đại đế đăng cơ. Một cái trường sinh cảnh cường giả hướng về phía Lâm Chân mỉm cười, khuôn mặt có chút mơ hồ, tựa như là truy nguyệt. Lâm Chân dừng lại ở thông hướng vương tọa trước bậc thang, bước chân có chút mất khống chế. Đây là thật sao? Đây là thật sao? Bao lâu? Trong lòng của hắn hướng tới một bước chẳng lẽ cứ như vậy đã đạt thành sao? Lâm Chân có chút không dám tin tưởng, thế nhưng là hết thảy trước mắt là chân thực như thế. Mặt đối với vũ trụ này đỉnh phong vị trí, bất kỳ một cái nào tu luyện giả đều khó mà cự tuyệt dạng này dụ hoặc a. Mời đại đế đăng cơ. Phía dưới vô số người phát ra núi kêu biển gầm thanh âm, trong đó bao quát rất nhiều Lâm Chân khuôn mặt quen thuộc, hắn trải qua tất cả người, tốt hỏng, bằng hữu địch nhân hoặc là thân nhân, đều ở đối với hắn mỉm cười. Ba ba, ba ba. Nhanh lên bên trên ngồi nha. Tuổi nhỏ thời điểm Mỹ Nhi đang tại hô to ba ba, bên cạnh nàng tựa hồ còn có một cái bạn chơi. À, đó là Nha Nha, từng tại Bạch Ngọc Lan đã cứu bản thân Nha Nha, nàng và Mỹ Nhi là bạn tốt sao? Nhi tử, mau tới đi, ngươi đợi đợi một ngày này bao lâu? San Sát Nghiệp cùng Lý Cầm ở phía trên mỉm cười vây tay. Ba ba mụ mụ. Lâm Chân trong miệng phát ra không tự chủ thanh âm, có chút không biết lựa chọn như thế nào. Lao công, tới nha, hoàn thành đăng cơ đại điện chúng ta còn muốn về nhà đâu? Tô Minh Tháng dắt tay An Bình, đối với Lâm Chân ngọt ngào chào hỏi, đã vì người mẫu các nàng vẫn như cũ có thiếu nữ giống như dung mạo. Về nhà. Muốn về nhà Lâm Chân chỉ cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt. Đúng thế, về nhà, ngươi tiểu phượng hoàng còn đang chờ ngươi sau khi lên ngôi lấy nàng làm vợ, ngươi chẳng lẽ không tưởng niệm nàng sao? Hư không bên trên, một bộ hỏa hồng sắc hoa phục, tóc xanh như suối phượng thanh loan liếc nàng một cái, phong tình vạn chủng, câu hồn phách người. Lâm Chân bước chân rốt cục không bị khống chế hướng ngai vàng mặt đi đến. Một bước một cái dấu chân, bước về phía đỉnh phong. Coi hắn lúc đi qua, vô số người toàn bộ quỳ rạp trên đất, hô to đại đế. Loại kia vô số người đồng thời quỳ xuống hình ảnh, không có tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không biết đến cỡ nào rung động. Đi đến vương tọa trước mặt, quay người lại, mặt đối với vũ trụ vạn tộc, Lâm Chân thật cao giơ lên hai tay. Bên trên bầu trời, trên mặt đất, trong hải dương, nhiều loại chủng tộc tụ tập cùng một chỗ, mãi cho đến tầm nhìn cuối cùng, đợi đến Lâm Chân giơ lên hai cánh tay thời điểm, tất cả tiếng ồn ào thanh âm lập tức liền biến mất, chờ đợi đại đế nói chuyện. Võ giả, phải chờ thêm đỉnh phong, theo dựa vào chính là mình một bước một cái dấu chân đi tới, trừ cái đó ra, lại không có pháp thuật khác. Lâm Chân hoàn nhìn trái phải, hướng về phía bên người mặt mũi có chút mơ hồ trường sinh cảnh võ giả nói, vị trí này là trí cao vô thượng sao. Cái kia trường sinh võ giả cúi đầu, không sai bệ hạ, ngồi lên vị trí này, ngươi chính là toàn bộ vũ trụ, nguyên giới cùng tân giới duy nhất vương giả. A. Nếu nơi này lợi hại như vậy, ta mời ngươi đến ngồi một chút thế nào? Không không không, bệ hạ, cái này là vị trí của ngươi, người khác ngồi lên đều sẽ bị xử tử. Nếu như ta là bệ hạ, như vậy ta nói chính là tính, nhường ngươi ngồi ngươi cứ ngồi đi, bằng không thì ta cái thứ nhất liền xử tử ngươi. Trường sinh võ giả ngây ra một lúc, Lâm Chân đột nhiên thiểm điện xuất thủ, trực tiếp đem hắn ấn vào trên chỗ ngồi. Vô số độc xà lập tức từ ngai vàng chui ra, đem hắn trói thật chặt, đồng thời mở ra huyết bùn đại khẩu cắn đi lên. Nhưng đã đến một nửa đình chỉ, cái này trường sinh cảnh võ giả sắc mặt tâm trầm, ngươi là thế nào phát hiện sơ hở? Ngươi cho ta là ngu si sao? Những người khác xuất hiện còn dễ lý giải, thế nhưng là Nha Nha đã là chết đi rất nhiều năm người, làm sao sẽ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của ta, thấy được nàng ta liền kinh ngạc một chút, sau đó liền thanh tỉnh. Đây là ta sơ sẩy, bất quá cái này cũng không có nghĩa là thắng lợi của ngươi. Cũng không có nghĩa là thắng lợi của ngươi, đi chết. Lâm Chân khoát tay. Âm dương trường thương đánh ra sụp đổ, trực tiếp đánh vào cái này trường sinh võ giả trên người. Trước mắt không gian từng mảnh vỡ vụn, hết thảy tất cả đều biến mất. Sau đó, bụi mù trôi nổi, một trận không linh tiếng chuông ở trong núi quanh quẩn. Lâm Chân đi tới một ngôi chùa miếu trước, mặt đối với cao cao tại thượng Phật tổ, như là một con run rế. Một cái sa di chắp tay trước ngực, thí chủ, muốn bái Phật thoại mời lên hương A. Một cái khác tiểu sa di dơ hương đến đi tới Lâm Chân trước mặt, chờ đợi Lâm Chân đưa tay đón. Khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, thí chủ, ngươi giết nghiệt cuốn thân, nếu như không thành tín trắng bạch, chỉ sợ ngày sau nhất định rơi vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Lâm Chân ngẩng đầu, 18 tầng địa ngục rất đáng sợ sao? Cuồng vọng. Sa Di hét lớn một tiếng, không đợi làm ra động tác, Lâm Chân đã đột nhiên xuất thủ đánh chết. Giả thân giả quỷ, cái này cũng nghi hù dọa lão tử. Trường thương vung dậy, Phật đường oanh ầm ầm sụp đổ. Phật đường bên trong Phật tổ lại bay lên không, lơ lửng trên bầu trời, to lớn giống như một cái tinh cầu. Một cái màu vàng kim bàn tay to lớn từ hư không bên trên theo áp xuống tới, mang theo không thể chống cự uy thế, đẩy ra tầng mây để ép xuống. Ha ha ha. Thế giới của võ giả không có thân Phật, có chỉ là cường giả thôi, coi như ngươi là Phật tổ, kỳ thật cũng bất quá chỉ là một cái võ giả cường đại, ta muốn nhìn tuyệt chiêu của ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lâm Chân cầm trong tay trường thương phóng lên tận trời, mặt đối với cái này so châu Á đại lục còn lớn hơn bàn tay, ngang nhiên nên kích. Thật giống như một cái bươm bướm nhào về phía hỏa. Nhìn như khác xa cả hai gặp gỡ, Lâm Chân lại như bẻ cành khô đem cái này cự linh thần trưởng đánh nát, Phật đà kim thân sụp đổ. Một cái Phật đà bị diệt, trên bầu trời xuất hiện vô số Phật đà. Lớn mật Lâm Chân, thế mà khinh nhẫn thần minh, thế nhưng là Phật có vô thượng pháp thân, ngươi giết một cái thì trở thành hai cái, giết 10.000 cái thì trở thành 20.000 cái, ngươi lại có thể giết được bao nhiêu? Thúc thủ chịu trói đi. Ta có thể giết ngươi một cái, liền có thể giết ngươi 100.000, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, nhìn xem ngươi pháp lực mạnh đến thần minh trình độ. Âm Dương Trường Thương làm tiễn thủ lĩnh, hắn lần nữa phóng lên tận trời, giết vào vô tận Phật quốc bên trong. Một thương ra, một cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó lần nữa phát sinh biến hóa. Oanh ầm ầm. Trước mắt thiên hoa loạn truy, Phật quốc biến mất, màu vàng kim bụi mù tàn mát, Lâm Chân đã tới một chỗ trong chợ. Nơi này, làm sao cảm giác giống như địa cầu công nguyên trải qua thời kỳ cổ đại đâu? Đại đường, Triều Hán, hoặc là Xuân Thu. Đang lúc Lâm Chân nghi ngờ thời điểm, một cái tiểu nữ hài nhi mềm nhu thanh âm vang lên. Đại ca ca, cho ít tiền đi, mụ mụ liền phải chết đói. Lâm Chân cúi đầu, cô bé này mi thanh mục tú, có một đôi mai con giống như mắt to, ước nhẹp nhìn xem rất làm người ta yêu thích. Ngươi là ai? Ngươi rất đói sao? Ân. Bất quá đại ca ca ngươi không cần phải để ý đến ta, bé gái không ăn. Chỉ muốn đại ca ca có thể cho mụ mụ một chút tiền hoặc là một chút đồ ăn là có thể. Tiểu nữ hài nhi hiểu chuyện bộ dáng làm cho đau lòng người, Lâm Chân cũng cảm thấy hàng loạt lòng chua xót, ngồi xổm người xuống đến tiểu nữ hài nhi trước mặt. Từ trong ngực sờ một lần, lấy ra một thỏi bạc. Mặc dù không biết mình tại sao phải xài bạc, nhưng là Lâm Chân nhưng như cũ đưa nó đưa ra ngoài. Bé gái, cái này lấy về cho mụ mụ mua đồ ăn có được hay không? Cảm ơn đại ca ca. Ngươi thực sự là một người tốt. Lâm Chân cười khổ một cái, nhìn xem tiểu nữ hài nhi rỗi ra tới đón bạc của mình. Chớ đã, mụ mụ ngươi tên gọi là gì? Nếu không ta đi cấp nàng tìm đại phu A. Lâm Chân đột nhiên hỏi. Mụ mụ. Mụ mụ gọi là cạ gì nạ? Lâm Chân cầm bạc thủ đột nhiên rụt trở về, sau đó nhanh như tia chớp nắm được tiểu nữ hài nhi mịn màng cổ. Đại ca ca ngươi làm gì? Tiểu nữ hài nhi lập tức liền muốn khóc. Không làm gì, đưa ngươi đi gặp mụ mụ ngươi. Một tay phát lực, răng rác một tiếng. Tiểu nữ hài nhi cổ bị bóc gãy, tại chỗ chết thảm. A ba. Hình ảnh run một cái, sau đó một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ thấy đằng sau một cái tuổi trẻ nữ tử lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, một cái ôm lấy tiểu nữ hài nhi thi thể, chỉ Lâm Chân nói, cái này đồ tệ. Cái này quái tử thủ. Bé gái mới 4 tuổi, ngươi tại sao phải giết chết nàng? Vì sao? Người chung quanh nhao nhao tới chỉ trích, có ít người thậm chí cầm lấy thạch đầu đến đánh Lâm Chân. Lâm Chân đứng người lên, không nói hai lời. Trong tay trường thương lay động, một người một súng, đem trên chợ người đổ sát không còn. Cuối cùng là tiểu nữ hài nhi mụ mụ, cái này rất có sắc đẹp nữ tử, cũng đồng dạng bị Lâm Chân một thương đâm chết. Hình ảnh lần nữa run rẩy, không gian rốt cục sụp đổ. Một cái đỏ thấm xen nhau quái vật, cuối cùng từ không trung rơi xuống, nặng nề đánh rơi Lâm Chân trước mặt. Trong tháp cao cuối cùng một cái tinh hà thú, thật lâu. Lâm Chân cầm trong tay Âm Dương trường thương, tới nơi này thủ lĩnh quái thú trước mặt. Quái thú không lớn, nhìn xem thật giống như một đầu chó kích cỡ tương đương, dung mạo cực giống nhân loại, đã trọng thương. Ta không tin, ngươi làm sao có thể không nhận dụ hoặc? Chẳng lẽ ngươi không có nhược điểm sao? Ngươi hải thị thận lâu tuyệt kỹ sát thực kinh người, bất quá phi thường đáng tiếc, lần thứ nhất ngươi thi triển thời điểm liền lộ ra sơ hở, sau khi ta thì có lòng cảnh giác, dùng toàn bộ tinh thần lực bảo hộ não vực, sở dĩ tổng là có thể nhìn ra ngươi thận lâu sơ hở. Lần thứ hai, ngươi cầm đầy trời thần Phật tới áp chế ta, nhưng là ngươi đã quên đi. Võ giả làm sao có thể bị người áp chế? Lần thứ ba, ngươi cầm tiểu nữ hài nhi đồng tình để đả động ta, bất quá phi thường đáng tiếc, loại kia giá rẻ đồng tình tâm, ta sớm tại vô số năm trước liền đã triệt để không có. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, chính là tại ngươi thử đi thử lại dò xét bên trong, tinh thần lực của ta đã đạt đến từng chùm tia sáng màu xanh biếc 100% cảnh giới viên mãn, không còn có một chút kẽ hở, ngươi có thể nào mê hoặc ta. Thật lâu mỗi lần cách làm thất bại đều sẽ bị Lâm Chân công kích, lặp đi lặp lại mấy lần, nó đã không có lực lượng. Lâm Chân nói xong, tay nâng thương, súng, rơi, một thương đem Thận Lâu đâm chết. Giết chết Thận Lâu sau khi, trước mắt quang mang lóe lên, thông hướng tháp cao bên ngoài cửa đã xuất hiện. Mà ở Lâm Chân bên cạnh, Mục Hoài Vũ hiển nhiên là mới vừa từ xoắn suýt bên trong tỉnh táo lại. Lâm Chân một cước đem Mục Hoài Vũ đạp đến một bên, sau đó cất bước đi ra ngoài. Một lần này khách khanh thí luyện, hắn rốt cục bắt lại hạng nhất. 3. Chương 620, ba cái ban thưởng, canh năm tiếp tục bộc phát. Lâm Chân đi sau khi ra cửa, Mục Hoài Vũ mới chật vật đi theo chạy ra. Lâm Chân, ngươi đá ta làm gì? Ngươi cản đường của ta, ta đương nhiên muốn đá ngươi. Mục Hoài Vũ hận đến hàm răng nhi ngứa ngáy, vương bắt đản, coi như ngươi được đệ nhất, ta cũng vẫn là một vương phủ thế tử, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Chớ quên, ngươi cầm tới đệ nhất cũng nhiều nhất chính là một khách khanh. Ha ha, vậy ngươi muốn ta làm sao đối với ngươi? Tiến vào cái này không gian ảo, lẫn nhau tranh đấu giết chóc cũng là bình thường, huống chi ta chỉ là đá ngươi, về phần khách khanh nha. Khách khanh là khách, nguyện ý tại ngươi một vương phủ ở lại liền ở lại, không nguyện ý ở lại ta tùy thời có thể đi, ngươi còn có thể cắn ta hay sao? Lâm Chân thái độ cứng rắn để cho Mục Hoài Vũ có chút cố kỵ, hắn hữu tâm đối với Lâm Chân động thủ, thế nhưng là lúc này thí luyện đã kết thúc, động thủ cũng không có ý nghĩa gì. Càng quan trọng hơn là hắn không có nắm chắc đánh bại Lâm Chân, mặc dù hắn có 60 vạn tinh lực, có thể Lâm Chân tinh lực tựa hồ còn ở phía trên hắn. Bởi vì Thận Lâu Vương bị Lâm Chân trừ đi, phía sau võ giả rất nhanh cũng thông qua được tháp cao, từng cái một từ bên trong chạy ra. Đi ra 10 người sau khi, thí luyện liền kết thúc, người phía sau không cần tỉ thí, trực tiếp thoát ly không gian, bởi vì phía sau bài giành cao thấp cũng là không quan trọng, một vương phủ chỉ lấy 10 vị trí đầu người. Thí luyện kết thúc, thứ nguyên trong không gian vũ trụ, Mục Vương Mục Cảnh Sơn hiến thân, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nói chỉ là vài câu lời nói khách sáo liền xoay người rời đi, từ Mục Cân nói tiếp. 10 vị trí đầu người, Mục Vương Phủ có chuyện thời điểm hội tìm các ngươi liền kiên nhận chờ đợi thông chi đi, chờ đến sau một tháng, liền có thể nhận lấy một tháng tiền lương, nguyện ý tới Mục Vương Phủ cũng có thể tới, chúng ta cung cấp miễn phí ăn ngủ. Nói xong, Mục Cân cũng vội vàng rời đi, cảm giác đối với lần này khách khanh khảo hạch mảy may đều không coi trọng. Nhìn thấy Mục Vương Thế Tử chỉ là lấy được hạng hai, những võ giả khác mơ hồ đoán được là bởi vì cái gì, xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Lâm Chân liền biết hội là kết quả như vậy, hắn cũng không trông cậy vào Mục Vương Phủ có thể cho mình bao nhiêu ban thưởng, hắn nhìn chúng, là thứ nguyên vũ trụ công ty ban thưởng. Lâm Chân có thể cầm tới 3 cái ban thưởng, một cái là hạng nhất ban thưởng, còn có 2 cái là đánh giết tinh hà thú lấy được ban thưởng. Thứ nguyên vũ trụ công ty hiệu suất làm việc cực nhanh, bên này vừa mới kết thúc. Lâm Chân nhận được Thứ Nguyên Vũ Trụ Công ty thông chi. Mời ngươi tới Thứ Nguyên Vũ Trụ Công ty Tiên Nhạc quận phân bộ. Lâm Chân lập tức thông qua Thứ Nguyên Vũ Trụ, trực tiếp truyền đến Tiên Nhạc quận phân bộ. Thế giới hiện thực bên trong, Thứ Nguyên Vũ Trụ Công ty chỉ có một cái tổng bộ, ở vào Đại Tần Đế quốc quốc độ. Tần quốc là nguyên giới cường thịnh nhất quốc gia, so Nam Xà nhà mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Về phần phân bộ, chỉ tồn tại ở thế giới giả tưởng, cái khác bất kỳ địa phương nào cũng không có phát hiện thực thiết lập địa điểm. Đi tới phân bộ sau khi, lập tức có người tới tiếp đãi Lâm Chân. Nhân viên tiếp đãi cũng không phải là chân nhân, mà là một cái người máy, phân bộ cũng không như trong tưởng tượng trắng lệ, chỉ là một cái đơn giản trống trải phòng ở. Lâm Chân ngươi tốt, xét thấy ngươi lại trong không gian nào biểu hiện, Thứ Nguyên Vũ Trụ Công ty quyết định cho ngươi phát thưởng cho, xin chú ý kiểm tra và nhận. Ken. Bởi vì ngươi tại không gian nào tầng thứ 3 đánh giết tinh hà thú, cho ngươi tiền mặt ban thưởng 3.000 vạn. Ken. Bởi vì ngươi tại không gian ảo tầng thứ 9 đánh giết tinh hà thú, cho ngươi tiền mặt ban thưởng 9.000 vạn. Ken. Bởi vì ngươi thu được khảo hạch hạng nhất, ngươi có thể thu hoạch được luyện đan sư đặc huấn danh lệch, mời tại trong vòng 3 tháng tiến về Tiên Nhạc quận luyện đan sư công hội, đồng thời yêu cầu một cái cấp bậc vượt qua 2 ngươi cấp luyện đan sư chỉ điểm. Ba đầu ban thưởng cấp cho hoàn tất, Lâm Chân liền tự động bị chuyển tống ra ngoài. Thẻ ngân hàng liên tục thu đến 2 đầu nhắc nhở tin tức, trước sau 2 bút tiền mặt tới sổ, một bút 3.000 vạn, một bút liền ngàn vạn. Tổng cộng một thứ 2.000 vạn. Nguyên lai đánh giết tinh hà thú tưởng thưởng là tiền mặt, nói như vậy Mục Hoài Vũ cũng có 6.000 vạn. Cái này cũng may mà tầng cuối cùng tinh hà thú là Thật Lâu, nếu như đổi lại chiến đấu hình, Lâm Chân tuyệt đối không cách nào đánh giết. Hơn nữa Lâm Chân cũng không nghĩ tới, thu hoạch được hạng nhất, lại có thể thu hoạch được luyện đan sư công hội đặc huấn danh lệch. Tìm một cái cao gia bản thân 2 cấp luyện đan sư làm sư phó, nghe tựa hồ rất không tệ, chỉ bất quá nếu như chính mình khảo hạch 4 cấp thậm chí 5 cấp luyện đan sư, như vậy sẽ có hay không có một cái cấp 6 cấp 7 siêu cấp luyện đan sư đến dạy bảo bản thân đâu. Một đầu thứ nguyên vũ trụ hảo hữu xin thêm đi qua, lại là một hoài vũ. Lâm Chân cũng muốn biết một chút gia hỏa này còn muốn nói gì nữa, điểm kích đồng ý. Lâm Chân, ngươi vốn là một cái tân giới đến tầm thường sâu kiến, không nghĩ tới thế mà làm hư chuyện của ta, chắc hẳn ngươi nhất định là biết rõ luyện đan sư công hội ban thưởng mới làm như thế à. Bất quá ngươi không nên đắc ý, ta cũng có thể cho thông qua những phương thức khác cầm tới luyện đan sư công hội danh lạch, đến lúc đó chúng ta gặp lại, ngươi một cái đối với đan đạo một chữ cũng không biết gia hỏa tốt nhất hiện tại liền từ bỏ, bằng không thì ta đi qua liền sẽ giẫm ngươi, giẫm chết ngươi, giẫm đến ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Ha ha ha ha ba. Lâm Chân dập máy thứ nguyên vũ trụ thông tin, hắn lúc đầu vô ý đắc tội với người, nhưng là sự tình này trời xui đất khiến, một gần tên tiểu nhân kia muốn ám toán mình, cuối cùng thế mà hỏng một hoài vũ sự tình. Nhưng là nếu như hắn thực muốn tại đan trên đường cho mình đẹp mắt, Lâm Chân thật vẫn phi thường chờ mong. Hiện tại trong tay có tiền, Lâm Chân rất nhiều kế hoạch rốt cục có thể bắt đầu thi hành. Đoạn thời gian này, Lâm Chân cũng là nguyên giới tình huống biết một thứ đại khái, nhất là hấp thu từ hương diệu ký ức sau khi, hắn càng là tương đương sống lâu một lần. Hắn nghĩ muốn tìm Phượng Thanh Loan, nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng trụ sở ở vào Đại Đường Đế Quốc, đó cũng là một cái phi thường cường đại quốc độ, bộ tộc Phượng Hoàng dừng lại tại Đại Đường Cò Trắng trên núi, nghiêm ngặt coi như cũng không về Đại Đường quản hạt, thuộc về độc lập. Cò Trắng núi khoảng cách Lâm Chân vị trí Thiên Sơn Vạn Thủy, cách xa nhau mấy ngàn vạn năm ánh sáng, nghĩ muốn đi trước nơi đó tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Chân tính toán qua một lần hành trình, truyền tống trận muốn đi 7-8 cái, trong đó mấy cái khoảng cách dài truyền tống trận tốn hao phải kể là ước nguyên. Mặt khác Lâm Chân còn nhất định phải có một cái cước lực, trên đường không sai biệt lắm muốn đi mấy tháng. Có thể nói đây là một lần lặn lội đường xa, Lâm Chân muốn đi, phải có vạn toàn chuẩn bị. Trước đó, Lâm Chân muốn bao nhiêu kiếm tiền, đồng thời tăng thực lực lên, bằng không thì gặp được ngoài ý muốn, cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, chớ nói chi là bảo vệ người. Lâm Chân lập tức ở thứ nguyên trong vũ trụ mua mấy vị thuốc. Hàn băng điệu long cốt, dùng cho khu trừ độc tố lạnh thuộc tính đan dược luyện chế. Ngũ sắc thảo, bảo trì dược tính thanh lương chi dụng. Bạch hoa ngưng lộ, dùng cho dược vật luyện chế. Những vật này Lâm Chân sớm nhìn chúng, từ hương rượu trước kia từng chiếm được một vị đan dược phối phương, gọi là bạch hoa hoàn, là chuyên môn dùng để khu trừ đan độc. Bất quá loại đan dược này cần chính là hàn tính luyện đan sư, loại này luyện đan sư có thể nói vạn người không được một. Bởi vì luyện đan sư luyện chế, 99% đều là dựa vào hỏa lực, dựa vào hàn khí ít càng thêm ít, có rất ít người hội đi đường này. Bởi vì tiền đồ quá chật hẹp. Dù cho có, cũng không có ai làm quá tốt, sở dĩ khu trừ độc tố dược vật giá cả một mực giá cao không hạ. Lâm Chân liền là muốn luyện chế vị này đan dược, chỉ muốn thành công, hắn thì có liên tục không ngừng tài phú, mặc dù tụ nguyên tán nhu cầu số lượng to lớn nhất, nhưng là cạnh tranh cũng lớn, đan dược này, trên thị trường cơ hồ là trống không. Ba vị dược tài Lâm Chân đều mua thật nhiều, hao tốn trọn vẹn hơn 500 vạn. Trong đó ngũ sắc thảo hạt giống Lâm Chân tự trồng. Bạch hoa ngưng lộ cùng hàn băng địa long cốt hắn là làm số lớn dự trữ. Dược vật tới tay sau khi, Lâm Chân bắt đầu rồi một đoạn dài dòng quá trình luyện đan. Thất bại, thất bại, thất bại, thành công, thất bại, thành công, thành công. Những đan dược này cũng không tính là đẳng cấp cao đan dược, đồng dạng luyện đan sư luyện chế loại này, xác suất thành công đều có thể đạt tới 30% đến 40%. Nhưng lúc đó cấp thấp luyện đan sư, Lâm Chân theo thời gian tích lũy, hắn đối với dược tính nắm giữ càng tinh thuần. Thủ pháp cũng càng ngày càng thuần thục, luyện đan sư ngũ phẩm cảm giác thời gian dần trôi qua tìm được. Luyện chế loại thuốc cấp thấp này, thành công của hắn xuất từ bắt đầu liên tục thất bại, thời gian dần trôi qua đến 60% xác suất thành công. Dài đến một tháng chân không bước ra khỏi nhà, hoa đồng tiền phí tiếp cận ngàn vạn thời điểm, Lâm Chân đã đem tinh hệ kỳ sử dụng tụ nguyên tán cùng bách hoa hoàn đều luyện tập đến mức lô hỏa thuần thanh. Tiếp cận 70% xác suất thành công, để cho Lâm Chân tràn đầy tự tin. Kết xù tiền tài đổi lấy là Lâm Chân đối với dược vật đại lượng tích lũy, trong đó tụ nguyên tán Lâm Chân đã tổn kho hơn 800 bình, bách hoa hoàn cũng có hơn 100 bình. Không sai biệt lắm, trên thị trường hai loại dược vật, tụ nguyên tán giá cả tại chừng 3 vạn một bình, bách hoa hoàn tại chừng 10 vạn, này của ta chút dược vật, nếu như phủ lên luyện đan sư tứ phẩm tên tuổi, đủ để bán đi 3.000 vạn trở lên. Cái này cũng chưa tính ta luyện hỏng dược vật, luyện đan sư cái nghề nghiệp này, đúng là phi thường kiếm tiền. Bất quá Lâm Chân cũng không muốn hiện tại liền lấy ra đi bán, mặc dù dược vật của hắn tuyệt đối cũng là thượng phẩm, thế nhưng là dù sao hắn còn không có luyện đan sư xưng hào, nguyên giới bên trong, không có danh hiệu người bán đan dược, vậy là không có người hội mua. Sở dĩ hắn cần tiên khảo lấy một cái luyện đan sư tư cách. Thi đậu tư cách, Mộc Vương phủ địa khu liền có một cái luyện đan sư công hội phân bộ. Phân bộ hội trưởng là một cái lục phẩm luyện đan sư, đại biểu Mộc Vương phủ địa khu tài nghệ cao nhất. Mặc dù ta kế thừa từ Hương Diệu ký ức, nhưng là ta trước mắt tài luyện đan còn không đạt được ngũ phẩm, bởi vì luyện đan sư ngũ phẩm, cái kia nhất định phải là muốn luyện chế ra cao cấp thượng phẩm đan dược, so như tinh vực kỳ sử dụng tụ nguyên tán, hoặc là cái khác bất đồng dược vật. Mà từ Hương Diệu có thể có ngũ phẩm trình độ, là bởi vì hắn có thể luyện chế huyết nhục kim đan, những cái kia đồng hương hội người mất tích cũng là bị hắn giết luyện đan, thuộc về tà môn đan dược, ta khẳng định không thể cầm môn thủ nghệ này ra đi khảo hạch. Lâm Chân Bàn tính toán một cái, có thể thi đậu luyện đan sư tứ phẩm là trước mắt hắn một cái cực hạn, bất quá tứ phẩm cũng đủ rồi, phải biết luyện đan nhất đạo không có lên ngàn năm tích lũy, căn bản sẽ không có thành tựu, mấy ngàn tuổi còn là tam phẩm người chỗ nào cũng có. Muốn thi đậu ngũ phẩm, Lâm Chân còn cần thu hoạch được một loại tương đối chân quý đan phương đồng thời tiến hành tu luyện mới có thể. Lần nữa mở ra thứ nguyên vũ trụ, Lâm Chân quyết định mua sắm một cái thay đi bộ công cụ. 3. Chương 621, chim đại bàng tọa kỵ. Mở ra thứ nguyên vũ trụ thương hội, để cho người ta hoa cả mắt tọa kỵ xuất hiện. Cái này giới diện, thật giống như Lâm Chân biết, địa cầu công nguyên cuối cùng thời gian ưa thích xe hơi đám người xem ô tô giới diện một dạng. Đủ loại thuần hóa tốt cước lực khiến mọi người không kịp nhìn. Kém một chút mấy vạn khối, tốt mấy chục mấy trăm vạn, những cái kia chân chính cao đoan, thậm chí hơn ước đều có. Lâm Chân trong tay trước mắt có 110 triệu, hắn không muốn mua quá kém, nhất định phải thực dụng mới được. Ma lang tọa kỵ, tốc độ nhanh, có thể kéo xe, có thể chiến đấu. Huyền quy tọa kỵ, tốc độ trung đẳng, có thể kéo xe, có thể chiến đấu, lực phòng ngự mạnh. Thanh điểu tọa kỵ, có thể phi hành, tốc độ nhanh, không thể mang theo cỗ xe. Nhìn một hồi, Lâm Chân lựa chọn sang chọn. Đầu tiên là tốc độ nhất định phải nhanh, thứ nhì là có thể chiến đấu, về phần có thể hay không kéo xe cũng không sao. Lâm Chân tạm thời cũng chỉ là một người, muốn cỗ xe không có tác dụng gì. Đem tốc độ định tại á quang nhanh trở lên, có thể chiến đấu loại hình, lần nữa sàng chọn. Lần này lập tức thiếu hơn phân nửa, chỉ có chút ít mấy loại, bất quá đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Thế phong thú, cơ sở á quang nhanh, giá bán 1.000 vạn. Bước trên mây câu, cơ sở á quang nhanh, giá bán 800 vạn. Hòa Vân Hạc, á quang nhanh trung đẳng, giá bán 3.000 vạn. Chim đại bàng, á quang nhanh thượng đẳng, giá bán 1 ức. Chớp lóe thú, á quang nhanh cực hạn, giá bán 10 ức. Cơ sở á quang nhanh chính là chỉ tốc độ vừa vặn đạt tới á quang nhanh, tốc độ là mỗi giây 3.400 km, mà mặt trên còn có á quang nhanh trung đẳng, tốc độ ước chừng là mỗi giây 1 vạn cây số, á quang nhanh thượng đẳng thì là mỗi giây 5 vạn cây số. Còn có á quang nhanh cực hạn, tốc độ cũng là mỗi giây tại 10 vạn cây số phía trên. Còn chân chính tốc độ ánh sáng cũng chỉ là mỗi giây 300.000 km thôi. Đối với Lâm Chân mà nói, á quang nhanh cực hạn hắn còn mua không nổi, cơ sở cùng trung đẳng còn có chút không cam tâm, hắn cân nhắc trong chốc lát, quyết định mua sắm một cái chim đại bàng. Phục vụ khách hàng nhân viên không phải thường khách khí, Lâm Chân một lần tiêu phí hơn ước, bọn họ còn tặng cho một cái ngồi cưỡi vòng bảo hộ, có thể đặt ở tọa kỵ trên lưng, bằng không thì người tại tốc độ như vậy dưới chạy như bay, chỉ sợ da thịt đều có thể bị gió mạnh xé rách. Lâm Chân có tinh thần lực vòng bảo hộ có thể dùng, không có nguy hiểm như vậy. Nhưng là cho không cũng là không cần thì phí. 110 triệu trong nháy mắt liền lại còn dư 1.000 vạn, Lâm Chân âm thầm quyết định nhất định phải kiếm nhiều tiền, lần tiếp theo muốn mua công pháp. 20 phút sau, một cái chim đại bàng đưa tới. Khách nhân tôn kính, tọa kỵ của chúng ta đều có thể rót vào gen xác định chủ nhân, cái này chim đại bàng mới vừa mới trưởng thành, sức chiến đấu cơ bản tương đương một cái 10 vạn tinh lực tinh hệ 9 cấp đỉnh phong, người tốt nhất nuôi nấng nó, nói không chừng nó còn có tiếp tục tiến hóa khả năng. Lâm Chân gật gật đầu, rút lấy máu của mình gen, tại nhân viên công tác dưới sự trợ giúp rót vào chim đại bàng thể nội. Loại này sinh ra từ nguyên giới hung thú không thuộc về tinh hà thú, không cách nào hóa thành hình người, nhưng là rót vào gen sau tuyệt đối phục tùng chủ nhân. Đứng thẳng thời điểm thân cao 2 mét, dương cánh càng là đạt đến 10 mét, cũng chỉ có loại này cường tráng loài chim, mới có thể đang phi hành bên trong vận mang nhân loại. Gen rót vào về sau, chim đại bàng tựa như nhìn thấy thân nhân, đi lại tập tễnh đi tới Lâm Chân bên người. Dùng đầu to cọ sát Lâm Chân gương mặt, cực kỳ lý trí thân mật. "Tốt, nhìn ngươi một thân màu đen lông vũ, về sau liền kêu ngươi Mây Đen a." Đại bàng ăn thịt, Lâm Chân cố ý mua một chút thịt tươi tùy thời uy nó. Luyện đan sư công hội cách nơi này chừng 3 ức km, nếu như Lâm Chân bản thân đi đường sẽ rất chậm, nhưng là ở cái này mỗi giây 5 vạn cây số ra hỏa trong mắt, khoảng cách này còn thực không tính là gì, cũng chính là hơn 1 giờ sự tỉnh. liên tục cho đi nó mấy ngụm thịt tươi, lại uy nó rất nhiều không sơn linh tuyển, cái này chim đại bàng lập tức tinh thần gấp trăm lần. Đi thôi mây đen, chúng ta xuất phát. Gen tương liên, chim đại bàng có thể cảm ứng được Lâm Chân đơn giản ý nghĩ, lập tức bay lên không, mang theo Lâm Chân thẳng đến luyện đan sư công hội. Phía dưới cảnh vật căn bản là thấy không rõ, dựa vào Lâm Chân nhãn lực, cũng chỉ có thể cảm giác mơ hồ đến phía dưới đi qua một phiến đại lục, một phiến hải dương loại chuyện này. 100 điểm chung sau khi, chim đại bàng tốc độ chậm lại. Phía trước một tòa đơn độc tiểu thành trấn xuất hiện ở tầm mắt, cái kia chính là luyện đan sư công hội. Để cho mây đen hạ xuống, rất nhanh Lâm Chân liền đi tới thành trấn biên giới. Khoát tay, mây đen tiến nhập ám tinh không gian. Gia hỏa này đến ám tinh không gian bên trong rõ ràng vô cùng kinh hỉ, trải qua ngàn năm tiến hóa, ám tinh không gian bên trong đã có một chút sinh vật nhỏ, tỉ như tôm, cá một loại đồ vật. Đồ vật trong này, trừ những dược liệu kia cùng sao trời trên cây ăn quả tinh tinh Lâm Chân không cho phép nó thai họa bên ngoài, còn lại đồ vật tùy tiện nó chơi như thế nào. Ám tinh bên trong không đơn giản chỉ có tôm cá, cũng không thiếu tiểu động vật, tỉ như hết xanh một loại, cái này đại bằng mặc dù sức ăn lớn, nhưng là cả tinh cầu cũng chỉ có hắn một cái loài săn mồi, còn có thể nhẹ nhõm ăn no. Khắp nơi lùng giết một trận, sau đó ra hỏa này liền chạy tới sao trời trên cây ăn quả mặt dừng lại. Nơi này linh khí dồi dào, nhìn nó ngủ ngon ngọt, Lâm Chân nghĩ thầm nói không chừng bản thân thật sự có thể đưa nó nuôi đến lần nữa tiến hóa, trở thành á quang nhanh cực hạn siêu cấp tức lực. Cái thành trấn nhỏ này nếu như cùng địa cầu so sánh, vậy cũng tương đương với một cái huyện thành cấp bậc, một cái luyện đan sư công hội trú đóng ở nơi này, cũng diễn sinh ra được tương quan sản nghiệp. Thì như tiệm thuốc, phòng đấu giá chờ đã, chỗ nào cũng có. Lâm Chân chậm rãi đi vào thành trấn, luyện đan sư công sẽ tốt vô cùng tìm, trong thành cao nhất lớn nhất kiến trúc là được. Trên đường không ít người, hơn nữa nhìn đi lên không phú thì quý, hoặc là chính là siêu cấp cao thủ, một đường đi tới, Lâm Chân đã thấy 3-4 giới vương. Quả nhiên là nguyên giới nha, giới vương cao thủ đều khắp nơi có thể thấy, cái này ở tân giới cơ hồ chính là không thể tưởng tượng. Một đường đi tới luyện đan sư công hội trước cửa, Lâm Chân chỉnh sửa một chút trang phục, dù sao cũng là đi khảo hạch, nên chính thức một chút. Thế nhưng là bên cạnh đột nhiên có một người bu lại, anh em, dự định làm một luyện đan sư thân phận sao? Lâm Chân sững sờ, luyện đan sư thân phận không phải muốn khảo hạch sao? Nói thì nói như thế không sai, nhưng là luyện đan sư là tốt như vậy kiểm tra à? Ta nhìn ngươi cốt linh, cũng chỉ mới vừa tràn đầy ngàn năm a. Không sai. Cái kia chẳng phải kết, tới nơi này mỗi người đều muốn trở thành luyện đan sư, ngươi cũng biết ngoại giới đối với luyện đan sư là biết bao tôn kính, nhưng là ngàn năm. Coi như ngươi đánh trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện đan thuật, hiện tại cũng không phải chính là một nhị phẩm luyện đan sư a. Lâm Chân nở nụ cười, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy học tập. Cái này không liên kết, ta chính là trợ giúp người bình thường thu hoạch được luyện đan sư thân phận. Chỉ cần ngươi đồng ý dùng tiền, từ nhất phẩm đến tam phẩm luyện đan sư thân phận, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. A, là như thế nào dùng tiền pháp? Nhất phẩm 100 vạn, nhị phẩm 1.000 vạn, tam phẩm 5.000 vạn. Đắt như vậy. Này làm sao có thể để quý đâu? Không nói trước ngươi có cái thân phận này về sau sẽ có bao nhiêu tiện lợi, chỉ cần ngươi có tam phẩm thân phận, ngươi liền có thể đem đại lượng cấp thấp đan dược xuất ra đi bán, đánh dấu thân trên phần đầu nhập thị trường. Cái kia tiền tài không phải liền là soạt phần phật cuồn cuộn mà đến rồi sao? Lâm Chân lắc đầu, tài cao nhất tam phẩm, cái kia cần thời gian bao lâu mới có thể trở về bản đây, nếu là có tứ phẩm ngũ phẩm vẫn được. Anh em ngươi là nói mớ đâu a? Tứ phẩm luyện đan sư ngũ phẩm là dễ dàng như vậy mua được sao? Tối thiểu nơi này là không được, luyện đan sư tứ phẩm, ngươi ít nhất phải đi Tiên Nhạc quận mới có thể mua được, bất quá không có 10 ức ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, về phần ngũ phẩm, ngươi đi Nam Lương quốc đô thành xem một chút đi. Có 100 ức có lẽ có một chút hy vọng. Nói đến đây người còn khuyên Lâm Chân, cho dù có tứ phẩm ngũ phẩm thân phận, đến lúc đó ngươi đan dược chất lượng không quá quan, đắc tội thế nhưng là những đại nhân vật kia, chiêu bài của ngươi cũng chỉ có một cái, chẳng mấy chốc sẽ đập, nói không chừng còn gặp nguy hiểm. Nghe ta, tam phẩm như vậy đủ rồi, bao ngươi kiếm tiền, ta biết nơi này chủ trì khảo hạch luyện đan sư tứ phẩm mạnh phi, tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Chân chính muốn cự tuyệt, đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm. Lâm Chân, ta quả nhiên không có nhìn lầm rồi, ngươi người này thế mà ti tiện như thế, muốn mua luyện đan sư thân phận. Lâm Chân nhìn lại là Mục Hoài Vũ, không nghĩ tới hắn cũng tới. Mục Hoài Vũ nhìn Lâm Chân sững sờ, cười lạnh nói, đây thật là xảo, ta tới nơi này khảo hạch thân phận, vừa mới cầm tới tam phẩm luyện đan sư thân phận chính muốn rời khỏi liền đụng đến ngươi, ta đã cảm thấy ngươi lén lén lút lút không có chuyện tốt lành gì nhi, quả nhiên bị ta nghe được a. Nói xong Mục Hoài Vũ tự mình phân tích ra, để cho ta tới đoán xem nhìn. Ngươi lên lần chiếm được gần, trong tay có hai cái hỏng bét tiền nhi thiêu đến hoảng rồi à, nghĩ đến ngày sau muốn đi Tiên Nhạc quận tham gia đặc huấn, nghĩ muốn tìm một khá một chút đạo sư a. Nếu như ngươi là nhất phẩm học đồ, vậy ngươi ngày sau cũng chỉ có thể tìm một cái tam phẩm luyện đan sư dạy bảo ngươi, sở dĩ ngươi liền đánh lên mưu ma trước quỷ, muốn mua một cái tam phẩm thân phận, sau đó ngày sau có thể có được luyện đan sư ngũ phẩm chỉ đạo thật xin đối với. Lâm Chân không có lên tiếng, người này náo động thật đúng là quá lớn, thế mà liền nhanh như vậy có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy, hơn nữa nghe vẫn rất hợp đạo lý. Mục Hoài Vũ cười lạnh nhìn xem Lâm Chân, ta khuyên ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, đến tiên nhạc quận ta cũng hội chú ý ngươi, nếu như ngươi dám đi, ta liền dám đảm đường từ chọc thủ ngươi, nhường ngươi mất mặt xấu hổ, đi lửa bịp cao quý chính là luyện đan sư, ngươi hội bị xử tử, ha ha ha. Vừa nói, Mục Hoài Vũ nên ngang rời đi. Lâm Chân nhìn xem Mục Hoài Vũ bóng lưng rời đi, quay đầu nhìn về phía cái này tiểu thương. Ngươi cũng thấy đấy đi, có dạng này một cái quái rối tại, ta còn thế nào mua sắm thân phận, mua cũng là tự rước lấy nhục, sở dĩ ngươi chính là đi tìm người khác ca. Cái kia Hoàng Nhu lúc đầu cho rằng mua bán liền muốn đàm phán thành công, không nghĩ tới nửa đường rết ra một cái trình rào kim làm rối, con vịt đã bị luộc chín bay đi mất. Thảo! Đầu năm nay cái gì hỗn đản đều có, cái này không phải cố ý cho ta phá à, nhìn ta một hồi tìm người dọn dẹp một chút hắn. Tức giận mắng vài câu, hắn quay người rời đi, đoán chừng thực sự là tìm Mục Hoài Vũ phiền phức đi. Lâm Chân tối cười một tiếng, nghĩ thầm cái này Mục Hoài Vũ như vậy một quấy nhiêu coi như có chút dùng, cũng không cần cùng người kia nhiều phí miệng lưỡi. Bất quá cái này Hoàng Như khẳng định tìm không Mục Hoài Vũ phiền phức, nhưng là Mục Hoài Vũ nhất định sẽ đem sổ sách ký trên người mình, lần này hiểu lầm càng không giải thích được. Lần nữa chỉnh sửa một chút ăn mặc, Lâm Chân bước vào luyện đan sư công hội. 3. Chương 622, Phú Nhị Đại Giới Vương. Tiến vào luyện đan sư công hội đại môn, một cô đan dược mùi thơm ngát đập vào mặt. Trong đại sảnh nhân số đông đảo, trong đó đại đa số là tinh vực kỳ, thậm chí còn có 5-6 cái giới vương, nhưng là đều quy quy củ củ ngồi chờ đợi, không người nào dám ở chỗ này lỗ mãng. Cái này chút có khảo hạch, có chuyện nhờ đan dược, đều đang đợi bên trong luyện đan sư tiếp gặp bọn họ. Lâm Chân trước ghi danh một lần, sau đó cũng ngồi đến cuối cùng một vị trí bên trên, vị trí này là tuần hoàn nhấp nhô đi tới, cơ bản cũng là tương đương ngồi xếp hàng. Làm trước mặt một người kết thúc về sau, tất cả vị trí tự động chuyển động một lần, tiến lên một tên. Sân khấu nơi đó tiếp đãi tiểu thư sinh ra trắng mỹ mạo, thanh âm êm hay, nghe cũng là một loại hưởng thụ. Tiên trưởng lão đan dược còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi lần sau lại đến a. Đỗ chấp sự một hồi còn muốn đan dược muốn luyện chế, ngươi chỉ có 10 phút, nắm chặt đi vào không cho phép trì hoãn, đằng sau rất nhiều người chờ đây. Khảo hạch đi vào đi, nhớ kỹ không thể lớn tiếng ầm ĩ, phí tổn 10.000 một lần. Nếu như ngươi khảo hạch không thể thông qua, như vậy ngươi luyện phế dược liệu là muốn chính ngươi tiêu tiền, điểm này ngươi phải nhớ kỹ, nếu như không nghĩ gánh chịu dược liệu phí tổn cũng không cần khảo hạch. Thái độ của nàng không tính khách khí, nhưng là cũng không người nào dám phản bác. Lâm Chân phía trước ngồi một cái một cấp giới vương, tại đó có chút khẩn trương thẳng xoa tay. Lâm Chân bình thường thấy giới vương cũng là cao cao tại thượng, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này bộ dáng giới vương, nhịn không được mở miệng hỏi, vị tiền bối này, ngươi thế nào? Giới vương quay đầu, nhìn qua lại còn rất trẻ, mặt em bé, tiểu tóc càng là buồn cười đầu dưa hấu. Ai, nói ngươi cũng không hiểu, ta đây không phải định thi hạch luyện đan sư đâu nha, thế nhưng là ta không có mấy phần chắc chắn nha. Ngươi định thi hạch mấy phẩm? Tam phẩm, ta học tập thuật luyện đan đã 3.000 năm, phụ thân ta nói ta thiên phú coi như không tệ, mới có thể kiểm tra dưới tam phẩm luyện đan sư, thế nhưng là ta vẫn là khẩn trương nha. Ngươi tên gọi là gì? Lâm Chân nhìn cái này giới vương mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lại cảm giác có chút non nớt bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi một câu. Ta gọi Nước Phong. Ngươi muốn làm gì? Cái này giới vương nói một câu, đột nhiên cảnh giác. Ha ha, không có gì, ta cũng là đến khảo hạch luyện đan sư. Lâm Chân nhớ kỹ cái tên này. Chỉ bằng ngươi. Vừa mới tràn đầy 1.000 tuổi tiểu gia hỏa cũng muốn kiểm tra luyện đan sư. Ngươi là kiểm tra nhất phẩm học đồ A. Lâm Chân lắc đầu, ta nghĩ kiểm tra luyện đan sư tứ phẩm. Dựa vào. Ngươi lửa phỉnh ta có phải hay không, ta học tập luyện đan thuật 3.000 năm mới kiểm tra tam phẩm, ngươi nhiều nhất học tập mấy trăm năm, lại để cho kiểm tra tứ phẩm. Ngươi biết lắc lư một cái tức giận giới vương là không lựa chọn sáng suốt sao. Vừa nói, Nước Phong còn đối với Lâm Chân cơ cơ quả đấm. Luyện đan thứ này cùng tu luyện một dạng, cũng là muốn xem thiên phú, không phải ngươi nhiều tu luyện mấy năm liền có thể nhất định mạnh hơn người khác, ta nói kiểm tra tứ phẩm chính là kiểm tra tứ phẩm. Ngươi cũng đừng khoác lác ít. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi loại chuyện hoang đường này sao? Cha ta lời nói liền là chân lý, hắn nói ta có thể thi được tam phẩm chính là thiên phú tốt, thiên phú của ngươi tuyệt đối không thể có thể vượt qua ta. Thiết! Không cao hơn ngươi, ta Lâm Chân hai chữ viết ngược lại. Lâm Chân đối với cái này giới vương trừng ánh mắt lên. Tốt tốt tốt. Nếu là ngươi có thể thi được tứ phẩm, ta gọi ngươi đại ca, nếu là ngươi không thể mà nói, vậy ngươi liền xui xẻo. Nước Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, lại cũng không nhìn Lâm Chân. Lâm Chân hơi cười, cái này giới vương rất đối với khẩu vị của hắn, cái này người mặc dù chỉ là một cấp giới vương, nhưng là trên người tinh lực ba động không kém hơn những cái kia cấp 8 cấp 9 giới vương, rõ ràng là một cái siêu cấp gia tộc bồi dưỡng ra được. Về phần là ai bồi dưỡng, Lâm Chân trong lòng cũng nhiều ít có một chút mặt mày. Cái này người có thể kết giao một lần. Nước Phong. Sân khấu tiếp đãi tiểu thư hỏi. Đến rồi đến rồi. Nước Phong lập tức đi tới. Khảo hạch của ngươi đã đến giờ, hiện tại quá khứ đi, khảo hạch địa điểm liền tại bên tay trái cái thứ 3 gian phòng. Nước Phong gật gật đầu, không kiềm hãm được xoa tay, rất dáng vẻ khẩn trương. Lúc này Lâm Chân đột nhiên mở miệng, hắc. Bàn tử. Nước Phong sững sờ, lập tức xuất hiện vẻ phẫn nộ. Ta chỉ là thiên sinh con cái mặt, không phải bản tử. Tuy ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, tuyệt đối không nên bị thua ta, nếu là ngươi ngay cả tam phẩm đều khảo hạch không đến, liền không có so với ta so sánh tư cách. Hừ, tiểu tử, vậy ngươi kết thúc rồi, hôm nay nhường ngươi kiến thức Nước Phong đại gia thực lực chân chính. Nước Phong rõ ràng cùng Lâm Chân so tài, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, đến lúc đó một chút cũng không khẩn trương. Bởi vì Nước Phong tại khảo hạch, Lâm Chân tạm thời không thể đi vào khảo hạch. Chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Ước chừng nửa giờ sau khi Nước Phong khảo hạch kết thúc, chỉ thấy gia hỏa này hai tay chắp sau lưng, dương dương đắc ý đi ra, ngực đã nhiều hơn một cái dành riêng tiêu chí. Đó là độc trúc tại luyện đan sư công hội tiêu chí, phía trên ba khỏa kim tinh, đã chứng minh hắn tam phẩm luyện đan sư thân phận. Ha ha ha. Lâm Chân, ngươi xong đời, ta hôm nay liền ở chỗ này chờ lấy, chờ ngươi một hồi khảo hạch kết quả, nếu như ngươi được ta, hắc hắc. Nước Phong đại gia thủ đoạn là rất tàn nhẫn. Lâm Chân đứng người lên, ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng gọi đại ca đi, nhớ kỹ, gọi đại ca về sau cùng ta lan lộn, không cần nói không tính toán gì hết. Thiết! Chỉ bằng ngươi, nhanh đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn giáo huấn ngươi cái này cuồng vọng người. Đại sảnh tiểu thư triệu hoán Lâm Chân, Lâm Chân đi tới. Tiểu thư lại cùng hắn lặp lại một lần khảo hạch phải chú ý quy củ, Lâm Chân nhất nhất gật đầu đáp ứng, sau đó tiến vào Nước Phong vừa rồi đi vào gian phòng. Sau khi tiến vào, bên trong ngồi hai cái luyện đan sư. Hai người kia ngực một cái là 5 viên kim tinh, luyện đan sư ngũ phẩm, một cái khác là 4 khỏa kim tinh luyện đan sư tứ phẩm. Luyện đan sư công hội quy định, khảo hạch luyện đan sư, nhất định phải chờ cấp vượt qua muốn khảo hạch người đẳng cấp, đồng cấp là không có khảo hạch tư cách. Nhìn thấy Lâm Chân tiến đến, cái kia luyện đan sư tứ phẩm liếc hắn một cái, không cần lớn thanh âm nói, lãng phí thời gian. Mạnh Phi, không nên nói như vậy. Cái tuổi đó lớn hơn một chút luyện đan sư ngũ phẩm khoát khoát tay. Sau đó đối với Lâm Chân nói, ngươi muốn khảo hạch mấy phẩm. Lâm Chân đầu tiên là nhìn cái kia Mạnh Phi một chút, cái này người hẳn là bên ngoài Hoàng Như hậu trường, mua sắm luyện đan sư thân phận liền là thông qua hắn tiến hành. Nhưng là Lâm Chân còn là nói, ta bây giờ còn chưa có luyện đan sư thân phận, không thể trực tiếp thi đậu cấp 2A. Đúng, ngươi muốn khảo hạch, nhất định phải từ nhất phẩm học đồ bắt đầu. Cái kia ta liền từ nhất phẩm bắt đầu kiểm tra lên A. Hai cái luyện đan sư đối với loại tình huống này hiển nhiên cũng là quá quen thuộc. Để cho Lâm Chân lập tức bắt đầu. Nhất phẩm kỳ thật không gọi luyện đan sư, chính là để cho học đồ, cửa này khảo hạch thì không cần luyện đan, chỉ là làm mẫu phối dược cùng phân tích rõ dược tính là được rồi. Trước mặt trưng bày một đống dược liệu, khảo hạch người đặt câu hỏi, để cho Lâm Chân từ đó lấy ra tương ứng phân lượng dược liệu. Hòa vân tê cốt phấn 1 lượng, quỷ khóc thảo 7 tiền, diên vĩ phấn hoa 1 tiền, máu ngưng lộ 1 ml. Mạnh Phi rất nhanh cho Lâm Chân liệt kê ra một phần phương thuốc. Trong vòng 1 phút đem những vật này phối tề, sai sót không cao hơn 3%, coi như ngươi thông qua được nhất phẩm học đồ khảo hạch. 1 phút đồng hồ, đối với tại bình thường học đồ thật đúng là một cái không nhỏ khảo nghiệm, hơn nữa 3% sai sót cũng không phải thường hà khắc rồi, đồng dạng nhất phẩm học đồ khảo hạch chỉ là 5%. Cái kia luyện đan sư ngũ phẩm nhìn Mạnh Phi một chút, không biết Mạnh Phi tại sao phải khó xử Lâm Chân, nhưng là hắn cũng không nói gì thêm. Mạnh Phi có tính toán của hắn, phía ngoài Hoàng Lưu đã cho hắn phát qua tin tức. Nói Lâm Chân sự tình, hắn thấy, làm khó dễ một lần dạng người này, để bọn hắn thối lui, như vậy thì không thể không lại đi tìm Hoàng Ưu, dạng này bản thân liền kiếm tiền. Vừa mới cái kia giới vương hắn là không có can đảm làm khó dễ, nhưng là Lâm Chân dạng này tinh hệ kỳ, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Lâm Chân hơi cười, bốc thuốc đối với hắn cái này không sai biệt lắm có luyện đan sư ngũ phẩm tài nghệ người mà nói nhất định chính là hô hấp một dạng đơn giản. Cơ hồ là con mắt đều không nháy mắt, Lâm Chân hạ bút thành văn. Ra tay như điện, trong nháy mắt đã đem Mạnh Phi phương thuốc gọp đủ. Cái kia luyện đan sư ngũ phẩm trong mắt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, đi qua xưng một lần lầm chân bắt dược, sai sót thế mà không đủ 1%. Chuẩn xác mà nói, là 1/1000. Kết quả này để cho Mạnh Phi cũng sợ ngây người, phải biết coi như hắn tự mình động thủ bốc thuốc, sai sót cũng phải tại ngàn phần thứ 2-3, chẳng lẽ lâm chân thực lực hội mạnh hơn hắn? Ta đây coi là thông qua sao? Đương nhiên, không biết ngươi bây giờ nắm giữ hỏa diễm chi lực hay không? Nếu như nắm giữ, vậy ngươi có thể phơi bày một ít, chỉ cần ngươi có cháy đỏ dược hỏa diễm lực lượng, coi như ngươi có được nhị phẩm luyện đan sư tư cách, có thể chính thức luyện đan. Nhị phẩm khảo hạch, chính là hỏa lực biểu hiện ra. Mạnh Phi cho Lâm Chân lấy ra một cái to lớn thủy tinh cầu, người hướng bên trong này rót vào hỏa diễm đi, chỉ cần có thể để nó phát ra cháy đỏ rực ánh sáng, coi như ngươi thành công. Lâm Chân xuề bàn tay ra, bao trùm tại thủy tinh cầu phía trên mở miệng chỗ, một đám lửa lực rót vào. Lâm Chân cũng không có vận dụng ngọn lửa màu xanh đậm, chỉ dùng cạn ngọn lửa màu xanh, không đến một phút đồng hồ, thủy tinh cầu phát ra cạn thanh sắc quang mang. Tốt, tiểu hỏa tử, ta nhìn ngươi hỏa diễm tựa hồ còn có dư lực nha, rất không tệ. Cái kia luyện đan sư ngũ phẩm đứng lên, trên mặt đã mang tới một chút vẻ kích động, Lâm Chân biểu hiện hiện có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Vậy ta đây tính là thông qua nhị phẩm khảo hạch sao? Đúng vậy, căn cứ ngươi đối với dược lý nắm giữ cùng hỏa diễm lực lượng trường khống, ngươi đã đầy đủ một cái luyện đan sư năng lực cơ bản, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục khảo hạch, liền muốn khảo nghiệm ngươi luyện đan thực tế tài nghệ, ngươi còn muốn tiếp tục khảo thì sao? Nhất phẩm học đồ là không có luyện đan tư cách, nhị phẩm miễn cưỡng có thể luyện chế cấp thấp đan dược. Chỉ có tam phẩm trở lên, mới tính chân chính luyện đan sư, mới là có thân phận, có địa vị. Đương nhiên muốn tiếp tục khảo thí. Lâm Chân đến rồi chính là muốn khảo hạch, lập tức đáp ứng, chuẩn bị bắt đầu chính thức khảo hạch. Mà Mạnh Phi là hơi hơi nhíu mày, Lâm Chân không cho hắn kiếm tiền, hắn đã quyết định, tuyệt đối không thể dễ dàng để cho Lâm Chân thông qua tam phẩm luyện đan sư khảo hạch. 3. Chương 623, thuận lợi tấn cấp. Lâm Chân cái thứ nhất muốn luyện chế chính là tụ nguyên tán. Đây cũng là mỗi cái luyện đan sư nhất định phải biết. Thủ pháp thông thạo bốc thuốc, châm lửa, khai lò. Lâm Chân tất cả cơ hồ đều là không thể kén chọn, nhìn qua hoàn toàn không phải một tân thủ. Mạnh Phi rất khó tưởng tượng, dạng này một cái cho tới bây giờ không có thi đậu luyện đan sư tư cách người, làm sao sẽ cầm giữ có thành thạo như vậy kỹ nghệ, hắn thậm chí có loại cảm giác, cái này Lâm Chân luyện chế tụ nguyên tán, chỉ sợ so hắn tự mình luyện chế còn tốt hơn. Oanh ầm ầm. Đan lô lay động, một lần thành công. Một lò tụ nguyên tán thành, Lâm Chân đem hắn đem ra, sau đó đối với hai vị luyện đan sư nói, thành đan có thể về chính ta sao? Có thể, nhưng là ngươi muốn thanh toán dược liệu tiền. Lâm Chân đem đan dược cất kỹ, xuất ra một khỏa giao cho hai vị luyện đan sư, để bọn hắn quan sát. Chậc chậc, cái này màu sắc, mùi, hình dạng, độ tinh khiết, tuyệt đối là thượng phẩm tụ nguyên tán A. Luyện đan sư ngũ phẩm không ngừng tán thưởng, Mạnh Phi cũng thông qua thứ nguyên vũ trụ trí năng sinh mệnh tiến hành phân tích. Kết quả ra kết luận, viên này tụ nguyên tán tác dụng phụ phi thường nhỏ, hỏa độc hầu như không tồn tại. Ngươi là thế nào đem hỏa độc loại trừ? Lâm Chân trước đó loại trừ hỏa độc thời điểm, lặng lẽ đánh ra một chút hàn khí, bọn họ cũng không phát hiện, sở dĩ bọn họ cũng không biết Lâm Chân loại trừ hỏa độc huyền bí. Ha ha, mỗi cái luyện đan sư đều có hắn đặc biệt bí mật, cái này là bí mật của ta. Mạnh Phi nghe được Lâm Chân không chịu nói, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng ngươi thông qua được tam phẩm khảo hạch liền có thể bất kính với ta, tam phẩm cùng tứ phẩm là có chênh lệch cực lớn, ngươi tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút. Nếu như vậy, ta trực tiếp khảo hạch tứ phẩm, có phải hay không liền giống như ngươi? Cái gì? Ngươi muốn khảo hạch tứ phẩm? Ta không tin. Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá mời ngươi bây giờ né tránh đi, căn cứ luyện đan sư khảo hạch quy tắc, đồng cấp luyện đan sư là không có giám thị tư cách. Cái kia luyện đan sư ngũ phẩm cũng là khó có thể tin, nhưng là Lâm Chân yêu cầu hợp tình hợp lý. Hắn đối với Mạnh Phi nói, vậy ngươi trở về tránh đi, ta sẽ đem hắn nội dung khảo hạch ghi chép lại, cam đoan chân thực hữu hiệu. Mạnh Phi sắc mặt vô cùng khó coi, túi đầu rời đi phòng khảo hạch. Cái kia luyện đan sư ngũ phẩm mở miệng nói, Lâm Chân, tại ngươi trước khảo hạch ta phải nói cho ngươi, nếu như ngươi khảo hạch luyện đan sư tứ phẩm thành công, như vậy ngươi là thuộc về luyện đan sư công hội một thành viên, luyện đan sư tứ phẩm tính là công hội chấp sự, cái thân phận này tại nguyên giới bất kỳ địa phương nào cũng là thông dụng. Cho nên đối với khảo hạch của ngươi, ta không có bất luận cái gì làm việc thiên tư. Mời trưởng lão yên tâm, ta vô cùng rõ ràng điểm này. Tốt, khảo hạch ngươi, dựa theo quy định là phải có hai tên ngũ phẩm trưởng lão tại chỗ. Ta đây ngay cả thông một cái video, để cho ta tại Tiên Nhạc quận một người bạn cùng ta cùng một chỗ giám thị A. Vị trưởng lão này nhấn mấy cái nút, tường bên trên xuất hiện màn hình lớn. Thứ nguyên vũ trụ liên thông, rất nhanh bên kia xuất hiện hai người. A giống. Thân yêu lão trang, ngươi làm sao có lòng như vậy tình tìm ta đây, ta đang cùng phó hội trưởng tiên sinh đàm luận đan đạo đâu. Là như vậy, chúng ta Mục Vương phủ bên này xuất hiện một tư chất khá vô cùng người trẻ tuổi, năm nay vừa mới 1000 tuổi, hắn đến khảo hạch luyện đan sư tư cách, đã thông qua được phía trước tam phẩm khảo hạch, bây giờ chuẩn bị khảo hạch luyện đan sư tứ phẩm, mà ở trong đó chỉ có ta một cái ngũ phẩm, sở dĩ liền không chắc không tìm ngươi giám thị, không nghĩ tới phó hội trưởng cũng ở đây, vậy liền cùng một chỗ a. Phó hội trưởng chính là Tiên Nhạc quận luyện đan sư công hội phó hội trưởng, hắn là một cái lục phẩm luyện đan sư, khẽ gật đầu, biểu thị có thể bắt đầu rồi. Mặt đối với hai cái ngũ phẩm trưởng lão và một cái lục phẩm phó hội trưởng giám thị, Lâm Chân cũng mảy may không luống cuống, làm từng bước bắt đầu bách hoa hoàn. 10 phút sau, đan dược ra lò. Hôm nay vận khí cũng rất tốt, hai lần luyện đan cũng là một lần thành công. Màn hình lớn bên trong, gọi là Thomas phó hội trưởng nhẹ nhàng vỗ tay. Kỳ tài. Lâm Chân, ngươi là một cái luyện đan kỳ tài, ta vừa mới tra duyệt tư liệu của ngươi, ngươi lại một vương phủ chiếm được một cái không gian nào đệ nhất, sắp tới Tiên Nhạc quận luyện đan sư công hội tiếp nhận đặc huấn đi, nếu như ngươi không ngại, ta phi thường vui lòng cùng ngươi cộng đồng nghiên cứu thảo luận luyện đan kỹ xảo, ta đối với ngươi loại kia băng hỏa đều dùng phương pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Lâm Chân cũng thật cao hứng, nếu như Thomas thực nguyện ý dạy bảo bản thân, như vậy hắn khẳng định cũng được ích lợi không nhỏ, Tiên Nhạc quận nhất định phải đi. Trang trưởng lão cho Lâm Chân ban hành luyện đan sư công hội chấp sự huân trường, mặt khác còn cùng Lâm Chân ký tên hợp đồng. Hợp đồng ghi chú rõ, Lâm Chân đã trở thành luyện đan sư công hội chấp sự, có thể tại công hội bên trong mua dược liệu đồng thời hưởng thụ 10% ưu đãi, coi hắn đan dược luyện chế được về sau, muốn bán thời điểm công hội có ưu tiên mua quyền lợi, đồng thời cam đoan không thua kém giá thị trường các loại. Lâm Chân nhìn lướt qua, nâng bút ký tên, lại ghi vào gen số liệu, từ đó gia nhập công hội. Màn hình lớn bên trong, Thomas đối với Lâm Chân nói, Lâm chấp sự, tên của ngươi đã ghi vào luyện đan sư công hội hệ thống, ngươi đã là luyện đan sư một thành viên, căn cứ công hội quy định, chấp sự cấp bậc có thể tại công hội bên trong có được dành riêng luyện đan thất cùng hai tên tinh vực kỳ bảo tiêu, công hội có thể cho ngươi phân phối cũng có thể cho ngươi tiền mặt. A, hai loại lựa chọn. Đúng vậy, ngươi có thể đi nô lệ thị trường mua sắm, nếu như là từ công hội phân phối, như vậy thì là hai tên tinh vực 5 cấp bảo tiêu, nếu như ngươi từ bỏ công hội phân phối, có thể cho ngươi 5000 vạn tiền mặt. Lâm Chân suy nghĩ một chút, quyết định hay là trước cầm tới tiền lại nói, tinh vực kỳ bảo tiêu, hắn cũng không phải là rất cần, ta vẫn là bản thân đi tìm một chút đi, công hội chỉ cần cho ta tiền mặt là được rồi. Ok, Trang trưởng lão, có thể cho Lâm chấp sự cấp cho tiền mặt. 5000 vạn tiền mặt rất nhanh tới sổ sách, Lâm Chân cùng mấy người cáo tử, sau đó rời đi công hội. Trước ngực của hắn đã có biểu tượng luyện đan sư tứ phẩm thân phận 4 khỏa kim tinh. Cái này kim tinh có thể hiện hiện, cũng có thể ẩn tàng. Lâm Chân không có ẩn tàng, trực tiếp đi ra. Nước Phong đang ở nơi đó chờ đợi, nhìn thấy Lâm Chân sau khi, lập tức cười nói, thế nào? Biết do khảo hạch luyện đan sư khó. Ân. Cái gì? Nhìn thấy Lâm Chân ngực 4 khỏa kim tinh, Nước Phong thoại toàn bộ nuốt về tới trong bụng. Lâm Chân đi qua, vỗ vỗ bả vai của đối phương, huynh đệ, có đôi khi lời nói quá vẹn toàn, nhưng là sẽ mang đá lên đập chân của mình. Nước Phong mặt trướng thành màu gan heo, sau nửa ngày mới mở miệng, ta thật là không có nghĩ đến ngươi. Chờ một chút, ngươi nên xưng hô như thế nào ta? Lớn. Lớn. Ca. Nước Phong ấp a ấp đúng thanh âm so con muỗi còn nhẹ. Ha ha ha. Lâm Chân cười ôm nước bịa một dưới, về sau liền kêu ta Lâm Chân đi, tất cả mọi người là huynh đệ. Nước Phong cũng cười, mặc dù thua, nhưng là Lâm Chân người này nhưng cũng tương đối hợp khẩu vị của hắn. Không, nếu thua chính là thua. Húng chi tại luyện đan nhất đạo bên trên ngươi xác thực vượt qua ta, ta về sau liền theo ngươi lan lộn, ngươi dạy ta luyện đan A. Tốt, bất quá ngươi chuyện gì nhất định phải nghe ta. Minh Bạch lão đại. Nước Phong nghiêm chào một cái, cũng không phải là địa phương nào lễ tiết, nhìn xem giống như đang diễn kịch mua vui. Ngươi ngày sau có tính toán gì? Cha ta dạy ta ra đến rèn luyện, trước hết để cho ta thi đậu tam phẩm luyện đan sư, sau đó đi Tiên Nhạc quận luyện đan sư công hội, tới đó tu luyện tới tứ phẩm mới có thể trở về nhà. Ai? Ta vừa mới đến tam phẩm, muốn trở thành luyện đan sư tứ phẩm, không có mấy trăm năm chỉ sợ là không hy vọng. Lâm Chân nhìn nước bịa một mắt, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cha hẳn là một vương phủ đi ra người mạnh nhất thủy kính tiên sinh đi, trường sinh cảnh siêu cấp võ giả. Xuyệt. Nước Phong giống như làm tặc một dạng nhìn chung quanh nửa ngày, lão đại, ngươi là thế nào đoán được? Cha ta không cho ta nói cho người khác biết. Cái này còn cần đoán sao, ta đi qua trường sinh thần điện, đó chính là ngươi nhà đi, nhìn ngươi cha pho tượng. Cùng ngươi đều giống như một cái khuôn mẫu bên trên đào đi ra, huống chi ngươi còn họ Thủy. Nước Phong ngây ra một lúc, cũng đúng nha, ta nên dùng cái dùng tên giả, dạng này rất dễ dàng bị người khám phá. Vậy ngươi liền kêu Lâm Phong đi, đem dòng họ đổi một lần sẽ không có người hội hoài nghi. Tốt, liền kêu Lâm Phong. Lâm Phong tọa kỵ là một đầu tê phong thú, tốc độ không có Lâm Chân Chim đại bằng nhanh. Ngươi cha nên phi thường có tiền đi, cũng không nói chuẩn bị cho ngươi cái tốt một chút tọa kỵ. Hắn có tiền lại không cho ta, ta rời nhà hắn mới cho 10 vạn khối, đây là tự ta gom tiền mua được. Lâm Phong lẩm bẩm một câu, sau đó đối với Lâm Chân nói, lão đại, ta cảm thấy ngươi nên tìm một chỗ ổn định lại, hai chúng ta hiện tại cũng hội thuật luyện đan, không bằng làm một cửa hàng, ngươi luyện đan ta cho ngươi trợ thủ, sau đó bình thường ta còn có thể dạy ngươi một chút võ kỹ, dù sao ta cũng là một cái giới vương, cha ta nói, ta thiên phú tập võ còn ở phía trên hắn đây, ngày sau tuyệt đối có thể tấn cấp trường sinh. Lâm Chân khẽ gật đầu, đây cũng là trước mắt hắn ý nghĩ. Hắn rất thậm chí đã nghĩ kỹ địa điểm, tiến về Tiên Nhạc quận, một bên học tập luyện đan vừa tu luyện, còn có thể đi theo luyện đan sư công hội phó hội trưởng học tập, còn không chậm trễ kiếm tiền. Huống chi bên người còn có Lâm Phong võ kỹ này đạo sư, cũng có thể truyền thụ cho hắn rất nhiều thứ. Lúc này Lâm Chân có chút nhớ tới phân thân của mình đến rồi, có cái phân thân mà nói, sẽ có thể giúp bận bịu làm nhiều rất nhiều chuyện, có lẽ bản thân nên lại làm một cái phân thân đi ra, kiếm tiền tu luyện hai không lầm. Tốt, ta hiện tại không có chỗ ở cố định, vừa vặn còn muốn đi Tiên Nhạc quận luyện đan sư công hội học tập, ngươi liền cùng với ta đi à. Tốt, đi. Ta từ nhỏ đến lớn bị cha ta nhốt ở nhà tu luyện, rốt cục có thể đi ra một vương phủ. Lâm Phong lộ ra so Lâm Chân còn muốn hưng phấn, đây là một cái một mực sống ở lão cha dưới bóng mờ hài tử, thẳng đến hắn tu luyện đến giới vương, cha hắn mới đưa hắn phóng xuất. Bất quá Lâm Chân không hoài nghi chút nào Lâm Phong năng lực thực chiến. Chớ nhìn hắn mới là một cấp giới vương, cũng tuyệt đối là giới vương bên trong cường giả. Cũng chính bởi vì có hắn tại, Lâm Chân mới không cần bảo tiêu. Xuất phát. Mục tiêu Tiên Nhạc quận. Lâm Chân vừa mới lên không, Lâm Phong liền từ bỏ hắn tê phong thú, chạy tới chim đại bàng trên lưng đến. Ngươi là lão đại, có nghĩa vụ mang theo tiểu đệ, ta cái kia tê phong thú chậm rãi như cái lao thái thái, ta liền theo đại ca lan lộn. Nhìn xem cái này một nghèo hai trắng lại ra mặt dày giới vương, Lâm Chân cũng là im lặng. May mắn chim đại bàng cũng không quan tâm nhiều mang một người, đập cánh lên không, hướng về Tiên Nhạc quận phương hướng đi. 3. Chương 624, Thiên Phú Giá Trị. Nguyên giới địa phương thường thường là lớn đến khủng khiếp, tỉ như một vương phủ, nghe chỉ là một cái phủ, nhưng là hắn đường kính đã có hệ ngân hà ba cái lớn như vậy, 300,000 ánh sáng. May mắn nguyên giới vô số năm tích lũy sau khi, có tinh la kỳ bố truyền tống trận, bằng không thì Lâm Chân tạm thời chỉ sợ không có cách nào rời đi một vương phủ. Mặt khác nguyên giới truyền tống trận thu phí cũng cho Lâm Chân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Từ Mục Vương phủ thành có thể trực tiếp truyền tống đến Tiên Nhạc quận, mỗi người truyền tống phí tổn 1000 vạn. Giờ khắc này, Lâm Chân có muốn đem Lâm Phong Trang vào ám tinh không gian mang đi ý nghĩ. Nhưng là do dự một chút, Lâm Chân vẫn bỏ qua ý nghĩ này, ám tinh không gian bên trong có quá nhiều bí mật, có thể không bại lộ cũng không cần bại lộ. Biết rõ Lâm Phong không có tiền, đang lúc Lâm Chân chuẩn bị giao tiền thời điểm, Lâm Phong đột nhiên đi tới truyền tống trận trông coi nơi đó. Trực tiếp lấy ra thân phận. Sau đó Lâm Chân hai người liền miễn phí, Thủy Kính là một vương phủ duy nhất trường sinh cảnh võ giả, tất cả một vương phủ công cộng công trình, hắn và thân nhân của hắn cũng có thể miễn phí, Lâm Phong làm vì là con của hắn, cũng có thể mang theo mang một người đồng hành. Lão đại, ta hiện tại biết rõ ngươi là thực tốt với ta, chịu vì ta móc 1000 vạn, ta không có phí công bảo ngươi làm đại ca. Quang mang chớp động, hai người đã đến Tiên Nhạc quận địa giới, Lâm Phong còn một mặt cảm kích đối với Lâm Chân nói chuyện. Lâm Chân nghĩ thầm nếu không phải là ám tinh không gian không thể bại lộ, quỷ tài nguyện ý vì ngươi tốn hao 1000 vạn, nhưng là mặt ngoài đương nhiên không thể nói như vậy, ngược lại là có chỗ mong đợi nói, ngươi ngồi truyền tống trận đều miễn phí sao? Không không không, chỉ là một vương phủ truyền tống trận miễn phí, tu kiến một cái truyền tống trận là phải hao phí nhiều tiền, cha ta mặt mũi còn không có lớn như vậy, ra một vương phủ liền mất linh. Lâm Chân gật gật đầu, đây cũng là bình thường, bất quá đến Tiên Nhạc quận, hắn tự tin có thể kiếm được tiền. Cùng một vương phủ so sánh, Tiên Nhạc quận càng là lớn đến khủng khiếp, hai người rời đi điểm truyền tống, liền bắt đầu cưỡi tọa kỵ chạy tới luyện đan sư công hội. Công hội khu ở vào Tiên Nhạc quận thành phía đông bắc, nơi này chẳng những có luyện đan sư công hội, còn có cái khác cấp tổ chức lớn công hội. Lâm Phong vừa đi vừa tra lấy thứ nguyên vũ trụ, thẩm tra luyện đan sư công hội tình huống, tại Lâm Chân bên thai liễu lo không ngừng. Lão đại, Tiên Nhạc quận luyện đan sư công hội có mấy trăm tên luyện đan sư, trong đó hội trưởng cùng phó hội trưởng cũng là lục phẩm luyện đan sư. Phía dưới còn có 10 cái ngũ phẩm trưởng lão, trên trăm cái chấp sự cùng mấy trăm cấp thấp luyện đan sư, hội trưởng họ Hoàng Phủ Kỳ, phó hội trưởng Thomas. Ân, cái này chút ta đều biết. Lâm Chân đến thời điểm cũng đã làm công khóa, cái này chút đều có biết. Hắc hắc, cái kia ta nói một cái ngươi khẳng định không biết tin tức, tại Tiên Nhạc quận bên trong, họ Hoàng Phủ Kỳ cùng Thomas đều không phải là mạnh nhất luyện đan sư. A, cái kia mạnh nhất luyện đan sư là ai? Chẳng lẽ nơi này còn có thất phẩm luyện đan sư hay sao? Thất phẩm đến không có, bất quá nơi này có một cái đồng thời là lục phẩm luyện đan sư cùng lục phẩm hắc ám luyện đan sư ra hỏa. Hắc ám luyện đan sư? Đúng vậy, hắc ám luyện đan sư tu luyện là tà thuật, có thể tinh luyện những cái kia tà môn oai đạo đang dược, thực lực cũng là mạnh vô cùng. Lâm Chân trong lòng thầm nghĩ, Tứ Hương Diệu cũng coi là một cái hắc ám luyện đan sư, sự chân thật của hắn tài luyện đan chính là tứ phẩm đỉnh phong, có thể đến ngũ phẩm thủ đoạn cũng cầm không lộ ra, kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, Từ Hương Diệu là một cái ngũ phẩm hắc ám luyện đan sư, kiêm luyện đan sư tứ phẩm. Người còn không biết, toàn bộ Tiên Nhạc quận 40% đan dược thị trường đều bị người này nắm trong tay, hắn bản thân liền là một cái giới vương đỉnh phong cao thủ, nghe nói phía sau còn có trường sinh cảnh cao thủ chỗ dựa, chỉ bất quá trường sinh võ giả không ra mặt quản lý, đem mọi thứ đều giao xử lý dùng hắn, gia hỏa này thế nhưng là siêu cấp có tiền A. Hắn tên gọi là gì? Cố Vân Đình, một cái vừa chính vừa tà người. Đám người đều nói nếu như hắn không phải chiếu cố hắc ám luyện đan thuật cùng buôn bán mà nói, lúc này sớm chính là một cái thất phẩm luyện đan sư, hắn thiên phú tuyệt đối tại họ Hoàng Phủ Kỳ cùng Thomas phía trên. Lâm Chân nhớ kỹ cái tên này, tự mình nghĩ tiến vào đan dược thị trường, nói không chừng còn có cơ hội cùng người kia liên hệ. 2 giờ phi hành, rốt cuộc đã tới Tiên Nhạc quận Đông Bắc nội thành. Chim đại bàng từ không trung hạ xuống, hai cái người đi tới luyện đan sư công hội trước cửa. Một cái tam phẩm luyện đan sư, một cái luyện đan sư tứ phẩm, bọn họ nên ngang đi vào luyện đan sư công hội, gác cổng không có chặn đường, bởi vì trước cửa hệ thống máy quét có thể dễ dàng nhìn ra thân phận của bọn hắn, nếu là luyện đan sư, cái kia chính là công hội một thành viên, không cần ngăn cản. Lâm Phong bước đi có chút lơ mơ, bởi vì hắn khi đi ngang qua trước cửa thời điểm, những cái kia tại cửa ra vào sắp xếp mười mấy cây số hàng dài đi cầu đan dược người đều cầm sùng kính ánh mắt nhìn hắn. Hắn thậm chí tại Lâm Chân bên tai nói, lão đại, ngươi xem bọn hắn đều kính nể ta là một cái giới vương. Cái rắm. Ngươi có thể thử xem cùng bọn hắn trò chuyện, xem bọn hắn gọi ngươi là gì. Nơi này là Tiên Nhạc quận, giới vương không đáng kể chút nào. Lâm Phong lại chút không phục cùng một người chào hỏi, người kia lập tức thụ sủng nhược kinh nói, luyện đan sư tiên sinh, chào ngươi chào ngươi. Lão đại, bọn họ thực không quan tâm ta giới vương thân phận ai. Lâm Chân nở nụ cười, mang theo hắn đi vào công hội. Tôn kính Lâm Chân chấp sự ngươi tốt. Xin hỏi ta có gì có thể trợ giúp ngươi? Xinh đẹp nữ lang tóc vàng mỉm cười đối với Lâm Chân chào hỏi, về phần đằng sau liếm ngực xếp bụng Lâm Phong nàng giống như căn bản không có nhìn thấy. Ân, giúp ta liên lạc một lần Thomas tiên sinh, liền nói Lâm Chân tới chơi. Tốt, ngài chờ một lát. Nữ lang lập tức thông qua thứ nguyên vũ trụ tiến hành liên lạc, sau đó đối với Lâm Chân nói, chấp sự tiên sinh, Thác Mã Tư hội phó tại hắn nhà lầu bên trong đợi ngài, ngươi qua liền có thể đi. Bất quá tùy tùng của ngươi chưa cho phép không thể tiến vào phó hội trưởng viện tử. Thập. Cái gì tùy tùng? Ta nhưng là một cái giới vương. Ngươi gặp qua giới vương làm tùy tùng sao? Lâm Phong giận dữ. Gặp quá nhiều, chúng ta công hội mỗi một trưởng lão, đều có hai cái chín cấp đỉnh phong giới vương làm tùy tùng. Chỉ bất quá như ngươi loại này giới vương một cấp, thật đúng là lần đầu tiên gặp, khanh khách. Nữ lang che miệng yêu kiều cười. Lâm Phong tại chỗ bị nẹn nói không nên lời, ây ây nhìn xem Lâm Chân. Không đợi Lâm Chân trả lời, cái kia nữ lang mỉm cười một lần, ngài có thể tại Lâm Chân chấp sự luyện đan thất bên trong nghỉ ngơi. Lâm Chân sững sờ, ta có luyện đan thất. Đương nhiên, từng cái chấp sự cấp bậc luyện đan thất, đều có bản thân đơn độc luyện đan thất cùng phòng nghỉ, bởi vì chấp sự cũng sẽ có hai cái vực vương cấp đường bảo tiêu, mặc dù ngài mang một cái giới vương, bất quá loại chuyện này cũng rất phổ biến. Ta luyện đan thất ở nơi nào? Tòa cao ốc này lầu 2, 3309 số phòng ở giữa. Đây cũng là vừa rồi phó hội trưởng lời nhắn nhủ. Luyện đan sư công hội phòng ở lớn đến khủng khiếp, một tầng lầu lại có mấy ngàn cái gian phòng. Người tốt ta Lâm Phong, ngươi ngay tại gian phòng của ta chờ ta, ta đã thấy phó hội trưởng sau khi, một hồi lại tới tìm ngươi. Lâm Phong có chút buồn bực gật gật đầu, thân vị trường sinh cường giả nhi tử, bản thân còn là giới vương, hiện tại lại trở thành luyện đan sư, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được không được người coi trọng tư vị. Lâm Chân một mình rời đi tòa cao ốc này. Thomas viện tử tại đại lâu đằng sau, không đơn thuần là hắn, mỗi cái trưởng lão đều có đơn độc viện tử cùng nhà lầu, chỉ bất quá xem như phó hội trưởng, hắn viện tử càng tốt đẹp hơn xa hoa một chút. Đi tới trước viện môn, cửa tự động mở ra, hư không một cái con trỏ mũi tên cho Lâm Chân chỉ rõ đi tới phương hướng. Một đường chậm rãi đi qua, trên đường đỉnh đài lâu các, vườn hoa nhà thủy tạ, trúc kính thông u, hoàn cảnh phi thường đẹp. Thực sự là xa xỉ a, chỗ góc cua lại còn có Dạ Minh Châu chiếu sáng. Ao ào ào bọt nước một vang, một đầu màu trắng long ngư nhảy ra bên cạnh hồ nhỏ mặt nước. Loại cá này Lâm Chân tại Mộc Vương phủ từng thấy, một đầu giá bán liền 100.000, không nghĩ tới liền nuôi trong hồ. Có thể càng khiếp sợ còn ở phía sau, một cái màu vàng kim phi cầm đột nhiên đập xuống đi, trực tiếp nắm lên long ngư bay mất, xem ra là đêm đó bữa ăn đi. Đó là một cái chim đại bàng. Hơn nữa lại tiến hóa sao? Không nghĩ tới cái này 100.000 một cái cá, lại là dùng để nuôi chim. Lâm Chân âm thầm liễu lưới, luyện đan sư quả nhiên là tài đại khí thô. Trong hư không con trỏ một mực dẫn dắt Lâm Chân xuyên qua vườn hoa, đi tới vườn hoa chỗ sâu một tòa cự biệt thự lớn phía trước. Cửa phòng tự động mở ra, Lâm Chân tiến nhập trong phòng. Trong đại sảnh ngồi một cái cô gái tóc đen, chính đang thưởng thức rượu đỏ, nhìn xem Lâm Chân tiến đến, bưng chén cùng Lâm Chân báo cho biết một lần, hoan nghênh ngươi, tiểu hòa tử. Ách! Tiền bối ngươi tốt. Ngươi tốt, hôm nay khí trời tốt, hy vọng ngươi có cái hảo tâm tình. Lâm Chân có chút cơ giới đi lên phía trước, bởi vì hắn nhìn thấy, cô gái mặc áo đen này lại là một cái trường sinh cảnh võ giả. Ta lại gặp được một cái trường sinh cảnh, hơn nữa còn là một nữ nhân. Lâm Chân dọc theo con trỏ lên lầu 3, đi thẳng tới cửa một căn phòng trước. Hoan nghênh ngươi Lâm Chân, phó hội trưởng chính đang chờ ngươi đấy. Làm cái thứ hai trường sinh võ giả xuất hiện thời điểm, Lâm Chân cảm thấy mình bị đả kích hơi choáng. Vào nhà về sau, một cỗ chất thuốc vị đạo xông vào mũi, Thomas tại một cái bàn đằng sau ngẩng đầu, đối với Lâm Chân nở nụ cười, ngươi tùy tiện ngồi, ta chỗ này lập tức liền tốt. Nói xong hắn vừa nhìn về phía mở cửa nam tử, tốt rồi, nơi này tạm thời không có chuyện làm, ngươi có thể đi phía dưới tìm lão bà ngươi uống một chén. Nam tử áo đen kia nhìn Lâm Chân một chút, cảm giác Lâm Chân cũng không khả năng đối với Thomas tạo thành cái uy hiếp gì, quay người đóng cửa rời đi. Thomas tiên sinh, hai người kia. A, đây là kiểu gì cũng sẽ cho trang bị, từng cái lục phẩm luyện đan sư, đều sẽ phân phối hai cái trường sinh cảnh võ giả làm bảo tiêu, bởi vì tại kiểu gì cũng sẽ xem ra, tu luyện tới lục phẩm luyện đan sư cảnh giới, hắn giá trị là siêu qua một cái trường sinh cảnh võ giả. Một câu nói kia để cho Lâm Chân trong đầu vù vù một lần, cho hắn biết luyện đan sư rốt cuộc có bao nhiêu sao cao giá trị. Hơn nữa càng trọng yếu hơn, là hắn biết mình hắc động thú siêu hồn thiên phú, là một cái bao nhiêu biến thái thiên phú. Lúc đầu cho rằng trọng sinh qua ngàn năm sau khi, ưu thế của mình cũng liền cũng không có, thế nhưng là hắn giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai trọng sinh không phải ưu thế lớn nhất, bản thân hắc động thú huyết mạch mới là lớn nhất tài phú. 3. Chương 625, đánh lén. Nhìn xem Thomas tại đó điều tiết dược tề, Lâm Chân liền tại vừa nhìn. Thomas vốn là cùng Lâm Chân nói xong rồi, Lâm Chân cần một cái đạo sư, hắn liền có thể đảm nhiệm Lâm Chân đạo sư. Tại Thomas xem ra, Lâm Chân là một cái luyện đan kỳ tài, dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau nhất định hiển lộ tài năng. Thomas làm không phải đan dược, mà là dược tề. Đan dược nhưng thật ra là một cái cách gọi, trừ kim đan hình dáng, còn có dược tề, thuốc bột, dược hạt các loại và rất nhiều. Nhìn kỹ, đây là long huyết dược tề, uống hết sau khi kích phát tăng lên lực lượng, da rẻ cứng cỏi hóa. Hơn nữa đối với rắn giết một loại yêu thú có thiên nhiên uy hiếp. Lâm Chân lập tức bắt đầu tụ tinh hội thần nghe Thomas giảng giải, phương diện này từ hương diệu cũng có đọc lướt qua, nhưng là trình độ không cao. Ước chừng tháng 2 năm 10 phút sau dược tề điều chế xong, từ hương diệu đột nhiên nói, Lâm Chân, đưa ngươi khí đông rót vào. Lâm Chân khoát tay, một đường âm 150 độ hàn khí xuất hiện trong tay. Không cần thấp như vậy, 70 độ là có thể. Hàn khí giảm xuống, đánh vào long huyết dược tề bên trong. Vốn cho rằng huyết dịch sẽ lập tức ngưng kết, không nghĩ tới lại là chậm rãi ngưng kết, cuối cùng cũng không có thành băng, mà là giống như một chút cùng loại thạch đổ vật. Thành. Có cái này ướp lạnh kỹ thuật, loại này long huyết dược tề liền có thể đặt ở hàng trên kệ bán ra, ngươi đều xem hiểu sao. Lâm Chân gật gật đầu, môn này dược tề hắn đã hội làm. Tốt rồi, ngồi đi, ngươi tới nơi này, là thứ nguyên vũ trụ công ty đưa cho ngươi phần thưởng, hơn nữa ngươi cùng ta vẫn còn tương đối hữu duyên, nếu như không chê. Ngày sau theo ta cùng một chỗ luyện đan, ta cam đoan nhường ngươi trong vòng 20 năm trở thành công hội trưởng lão. Công hội trưởng lão, cái kia chính là luyện đan sư ngũ phẩm, là so giới vương càng thêm tôn sùng tồn tại. Thomas có thể cho Lâm Chân cam kết như vậy, đủ để gặp hắn đối với Lâm Chân coi trọng. Vậy liên quấy giày lão sư. Lâm Chân lập tức cho Thomas thi lễ. Ha ha, lão sư không lão sư cũng không đáng kể, trọng yếu nhất ngươi phải có ở chỗ này năng lực sinh tồn. Thomas nghiêm mặt nói. Luyện đan sư công có thể hay không cho ngươi không ràng buộc cung cấp dược liệu, cho dù là ta, cũng là muốn tốn hao chiết khấu 70% mua, ngươi luyện đan tiêu hao chắc chắn sẽ không nhỏ, nếu như thành đan không thể bán ra ngoài, như vậy cuộc sống của ngươi coi như gian nan đi, coi như trong tay có 10 ức không được bao lâu cũng sẽ tiêu hao hết. Mời lao sư yên tâm, điểm này cũng không có vấn đề. Lâm Chân tụ nguyên tán loại trừ hòa độc, tin tưởng đợi một thời gian, tại thị trường bên trên nhất định có thể thành công. Ân, ngươi đi trước đi, nếu như muốn bán ra đan dược, tốt nhất sớm mua sắm một cửa hàng, ngươi có thể cùng sân khấu. Lâm Chân gật gật đầu, cùng Thomas lẫn nhau tăng thêm thứ nguyên vũ trụ số hiệu, sau đó rời đi hắn viện tử. Trở lại trước mặt trong lầu chính, Lâm Chân trước là tìm được sân khấu tiểu thư, ủy thác nàng giúp đỡ mua sắm một cửa hàng. Nếu như nói thứ nguyên trong vũ trụ có chút thương phẩm rất ít giao dịch, như vậy liền hẳn là đan dược. Bởi vì đan dược thành phần vật này quá mức phức tạp khó hiểu, nếu như không phải biết gốc tích cửa hàng, người bình thường còn thật không dám mua, mua đến cũng có thể là hàng giả, đồng thời thứ này còn không chỗ nói lý đi. Tỷ như tụ nguyên tán, nhất định là có tăng lên thành phần, nhưng là tăng lên bao nhiêu thì chưa chắc, dù sao tại thứ nguyên trong vũ trụ, ngươi là không cách nào phân biệt một cái cấu tạo của thuốc rốt cuộc là dạng gì. Coi như ngươi tìm bồi thường, cũng là cho kéo ra dê kiện cáo, người bán sẽ nói thể chất của ngươi vấn đề, hoặc là liền nói ngươi đã tăng lên bao nhiêu cũng vô pháp chứng thực. Sở dĩ đan dược lớn nhất thành giao lượng, hay là tại cửa hàng bên trong. Đại sảnh tiểu thư Sở Xạ Nạ rất cao hứng vì là Lâm Chân phục vụ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lâm Chân cũng giống như mình, thuộc về người tuổi trẻ phạm chủ. Luyện đan sư phần lớn là một chút lao ngon đồng, mỗi ngày cùng bọn hắn liên hệ Sở Xạ Nạ cảm thấy mình đều già rồi. Nàng năm nay 700 tuổi, Lâm Chân 1000 tuổi, cỡ nào tuổi trẻ hai người. Lâm Chân tại lầu 3 tìm tới chính mình luyện đan thất. Loại này chấp sự cấp bậc luyện đan thất là thống nhất cách thức, nội bộ có đan lô, dược liệu tủ, thông gió trang bị chớ đã, thiết bị đầy đủ mọi thứ. Chỉ bất quá đan lô nhìn qua cũng không có mình dùng chính là cái kia tốt. Lâm Phong liền ở trong phòng ở lại, nhìn thấy Lâm Chân thay thế đan lô, lập tức đem cái này đào thải đan lô đòi tới. Lão đại, ta cũng muốn luyện đan, cái này liền cho ta dùng a. Tùy tiện dùng, tùy tùng cũng có người quyền nha. Ta mới không phải tùy tùng, ta là giới vương. Một cấp. 8. Tại luyện đan sư công hội kiên nhẫn ngây người ra, Sở Xạ Nạ hiệu suất làm việc rất nhanh, đến ngày thứ 5 thời điểm Lâm Chân tìm được phòng ở, một cái hoàng kim khu vực, chỉ cần 1.000 vạn liền cầm xuống, thế là trong tay chữ hàng đại lượng đan dược có thể lên thành phố. Cửa hàng bị Lâm Chân mệnh danh là băng hỏa thần đan, không hỏa độc cái này cái trọng yếu thuộc tính bị tiêu chú đi lên. Hơn nữa mỗi một viên thuốc phía trên, đều có Lâm Chân dành riêng tiêu chí, một đoàn khí đông trên hỏa diễm. Độc tố cùng tác dụng phụ khốn nhiễu từng cái người sử dụng, Lâm Chân tin tưởng, hắn đan dược tuyệt đối sẽ rất nhanh chiếm lĩnh thị trường. Trong tay 5.000 vạn toàn bộ đều dùng đến mua dược liệu, Lâm Chân bắt đầu rồi không ngủ không nghỉ làm việc, luyện đan kỹ xảo càng thuần thục, mỗi ngày đều có số lớn tụ nguyên tán cùng bách hoa hoàn từ trong tay của hắn luyện chế được. Đoạn thời gian này, Lâm Chân bất cứ chuyện gì cũng không nghĩ, thậm chí không nhìn tới thứ nguyên vũ trụ thương phẩm, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất kiếm tiền. Mà Lâm Phong cũng tạm thời rời đi công hội, trợ giúp Lâm Chân đi quản lý cửa hàng, chân chính thành một cái tùy tùng. Sự tình không ra Lâm Chân sở liệu, cửa hàng khai trương ngày đầu tiên, liền tiêu thụ ra đi đan dược hơn 50 bình, đây đối với một cái mới mở nghiệp không có căn cơ cửa hàng mà nói đã rất đáng gờm rồi. Mỗi một bình tụ nguyên tán giá bán là 100.000, bỏ đi Lâm Chân luyện đan luyện hỏng tiêu hao, mỗi một bình có thể kiếm lời 70.000. Ngày đầu tiên, liền thu lợi hơn 300 vạn. Nhưng cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, sau tiêu thụ một đường leo cao phong. Đến ngày thứ 10 thời điểm, tiêu thụ đã đạt đến 400 bình. Dù cho Lâm Chân lại điên cuồng luyện đan, cũng có chút cũng không đủ cầu. Ngoài ra còn có bách hoa hoàn tiêu thụ, mỗi ngày cũng có thể cho Lâm Chân mang đến 600 vạn khoảng trường ích lợi. Rơi vào đường cùng, Lâm Chân không thể không bắt đầu hạ lượng, mỗi ngày nhiều nhất liền cung ứng 200 bình. Cho dù là dạng này, hắn cũng không có cái gì thời gian làm những chuyện khác, hắn mỗi ngày tối đa cũng liền có thể luyện chế hơn 200 một chút. Tụ nguyên tán tăng thêm bách hoa hoàn tiêu thụ, mỗi ngày có thể cho Lâm Chân mang đến 2.000 vạn thu nhập. Cuộc sống như vậy kéo dài suốt 2 tháng. Băng hỏa thần đan cùng một cái đồng thời tinh thông hàn băng hỏa diễm luyện đan sư tin tức truyền ra, nhưng đã đến 2 tháng sau khi, Lâm Chân cửa hàng cũng xuất hiện một chút phiền toái. Bởi vì tại hắn xung quanh, đã đồng thời mở lên 6 nhà đan dược phô. Băng hỏa tiên đan, băng hỏa thánh đan, băng hỏa thần dược, băng hỏa song thần đan. Danh tự cơ bản giống nhau, hơn nữa rất nhiều trong hiệu thuốc, thế mà thật sự có Lâm Chân đan dược lại ra bán. Những đan dược này bên trong, thường thường là Lâm Chân đan dược mấy khỏa, sau đó trộn lẫn hắn dược vật của hắn. Hắn dược vật của hắn có một cái đặc điểm, liền là đồng dạng cũng có băng hỏa đặc tính, nhưng là loại trừ độc tố làm liền không có cỡ nào thành công, làm cho chất lượng cao thấp không đều, lập tức để cho băng hỏa thần đan thanh danh có chút không xong. Cái này đã nói lên, còn có một cái khác đồng thời tinh thông hàn băng cùng hỏa diễm luyện đan sư, đang cùng Lâm Chân đối đầu. Hơn nữa mỗi ngày đồng dạng khách nhân căn bản mua không được chính tông băng hỏa thần đan, bởi vì mỗi ngày có một ít không tốt võ giả chặn lấy Lâm Chân cửa tiệm thuốc, chỉ cần đan dược đến, lập tức toàn bộ cầm xuống, sau đó trắng trợn cầm lấy đi những đan dược khác trải bán. Cứ như vậy, những nhà khác cũng là toàn bộ thường tiền, Lâm Chân còn là kiếm tiền, thế nhưng là mua sắm băng hỏa thần đan người lại càng ngày càng ít. Lâm Chân vừa mới kiếm lời 2 tháng an ổn tiền, liền nhận lấy đến từ những người khác đánh lén. Lâm Chân trong tay đã có 1.2 tỷ, vốn nghĩ kiếm lời cái 1 năm nửa năm liền rời đi đi tìm Phượng Thanh Loan, thế nhưng là không nghĩ tới bị người gãy rồi tài lộ. Lão đại, ta đi đi tìm cái khác mấy nhà kia cửa hàng, nhưng bọn hắn nói bọn họ đều là phụng mệnh hành sự, phải cải biến hiện trạng mà nói, vậy liền đi tìm lão đại của bọn hắn nói, bằng không thì cuộc sống như vậy hội một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến không còn có người mua sắm băng hỏa thần đan. Lão đại của bọn hắn là ai? Chính là ta trước đó cùng ngươi nhắc tới người kia, Cố Vân Đình. Lâm Chân gật gật đầu, thu thập một chút đồ vật, tạm thời không luyện đan. Hắn muốn đi tìm Thomas, hỏi hỏi cái này Cố Vân Đình tình huống. Đi tới Thomas viện tử, nhìn thấy Thomas sau khi, Lâm Chân đem chuyện gần nhất nói thẳng ra. Thomas trầm mặc tốt nửa ngày sau mới nói, Lâm Chân, Cố Vân Đình thế lực rất mạnh, hắn có thể đủ lũng đoạn tiên nhạc quận 40% đan dược thị trường. Ngươi liền có thể đoán được cái này người phía sau có bao nhiêu thế lực, nếu như không được, ngươi đem đan dược cầm về luyện đan sư công hội cho ngươi đại diện bán ra đi, như vậy thì sẽ không xuất hiện nhiễu loạn thị trường hiện tượng. Chẳng lẽ công hội không có cách nào xử lý hắn sao? Hắn chẳng lẽ không phải luyện đan sư công hội một thành viên? Thomas cười khổ một cái, hắn đã từng chẳng những là công hội một thành viên, hơn nữa còn là công hội hội trưởng, nghiêm ngặt nói đến, hắn hay là của ta sư huynh. Chúng ta đều đã từng tại cùng một cái lao sư thủ hạ học tập luyện đan, Cố Vân Đình cũng là tư chất tốt nhất, về sau hắn cũng là hội trưởng, nhưng là bởi vì tu luyện hắc ám luyện đan thuật, bị lao sư xóa tên, hội trưởng cũng không có cách nào đảm nhiệm, lúc này mới từ bây giờ hội trưởng tiếp nhận, nhưng là Cố Vân Đình thực lực mạnh phi thường, nhân mạch cũng rất hùng hậu, tại có người ủng hộ dưới tình huống, thế mà làm ra danh khí. Ta khẳng định một cái khác tinh thông băng hỏa người chính là hắn, hắn đây là thà rằng dùng nhiều tiền cũng phải đưa ngươi trục xuất đan dược thị trường. Lâm Chân, ngươi đấu không lại hắn, chính thức thủ đoạn cũng không được, thử qua rất nhiều lần. Lâm Chân gật gật đầu, hiểu rồi, cái kia ta liền không thông qua công hội. Nói xong Lâm Chân đi ra Thomas căn phòng, lúc ra cửa, Lâm Chân đột nhiên quay đầu lại hỏi hướng Thomas, vậy nếu như Cố Vân Đình đột nhiên chết đâu? Thomas ngây ra một lúc, sau đó đối với Lâm Chân cười nói, nếu như là thực, cái kia đẩy trời đám mây liền tất cả giải tán, ngươi đan dược cũng sẽ bán chạy. 3. Chương 626, 3 năm khổ tu. Lâm Chân cũng không phải là cùng Thomas nói đùa, đi tìm Thomas trên đường, hắn liền nghĩ qua chuyện này. Hơn nữa chẳng những là suy nghĩ một chút, trong lòng của hắn thậm chí có một cái kế hoạch. Không tiếp tục hồi luyện đan thất, mà là thẳng đến bản thân cửa hàng, Lâm Phong cũng ở đó. Đến cửa hàng trước cửa, mấy cái tinh vực kỳ võ giả chính cả lơ phất phơ đứng ở cửa, nhìn thấy Lâm Chân sau khi lập tức phất tay, đóng cửa đóng cửa. Hôm nay không hàng. Muốn mua đan dược đi mấy cái khác cửa hàng A. Lâm Chân nhìn chung quanh một chút, xa xa dưới đại thụ còn có một cái giới vương đang ngồi, đây là cam đoan không khiến người khác mua được đan dược A. Tránh ra, đây là ta cửa hàng. Ai nha? Nguyên lai là băng hỏa luyện đan sư giá Lâm nha. Ha ha ha, thế nào? Ngồi không yên A. Nếu như ngồi không yên có thể đi van cầu Cố tiên sinh, tâm tình của hắn khá một chút, nói không chừng có thể cho ngươi một miếng cơm ăn. Đúng vậy A. Muốn tại tiên nhạc quận đan dược thị trường kiếm ăn, không bái Cố tiên sinh bến tàu, lá gan của ngươi cũng thực là không nhỏ. Lâm Chân nhìn xem mấy cái này vực vương, nói xong sao? Nói xong xéo ngay cho ta. Ngươi nói cái gì? Chán sống đúng không? Mấy cái vực vương liền muốn động thủ. Cái kia giới vương cất bước đi tới, phất phất tay đem bọn hắn đuổi đi. Lâm Chân tiên sinh, không nên cùng mấy cái này người thô kệch chấp nhặt, bất quá Cố tiên sinh để cho ta mang cho ngươi câu nói. Có gì có thể nói? Cố tiên sinh nói, có thể mỗi tháng ra một ước lương cao, mời ngươi qua cho hắn đảm nhiệm chuyên môn luyện đan sư, cam đoan ngươi đan dược hồng biến toàn bộ tiên nhạc quận. Còn có chuyện khác sao? Không có liền lan chứng. Lâm Chân mảy may không cho cái này giới vương mặt mũi. Giới vương biến sắc, hữu tâm muốn động thủ, nhưng là nhớ tới Lâm Chân thế nhưng là Cố Vân Đình lời nhắn nhủ trọng điểm, còn thật không dám động Lâm Chân, lấy tay hư không điểm một cái Lâm Chân cái mũi, rượu mời không uống uống rượu phạt. Ta sẽ nhìn một chút ngươi cửa hàng còn có thể chống đỡ mấy ngày. Nói xong, hắn lại trở về phía trước vị trí ngồi, không khiến người khác tiến vào cửa hàng. Lâm Chân về tới trong cửa hàng, nhìn thấy Lâm Phong đang tại xem xét thứ nguyên vũ trụ thương phẩm. Ngươi đang làm gì? Lão đại ngươi đã đến, ta muốn tìm một cái đại uy lực ra hỏa, đi cùng Cố Vân Đình cái kia cái vương bắt đản đồng quy vu tận. Mấy ngày nay Lâm Phong mỗi ngày lấy tiền thu đến mọi tay, thời gian trôi qua rất vui vẻ, đột nhiên ra cái này một việc sự tình, để cho hắn cũng rất nổi nóng. Tại sao phải đồng quy vu tận đâu? Lâm Chân ngồi xuống. Lão đại, nếu như ta có giới vương cựu cấp, ta không nói hai lời liền bắt lấy ra hỏa kia, nhưng là người này thực lực so với ta mạnh hơn, ta không phải là đối thủ nha, không đồng quy vu tận còn có thể làm sao? Cha ta đều nói ta ở bên ngoài chỉ cần không chết, hắn chắc là sẽ không quản. Ngươi có thể tìm tới cái kia Cố Vân Đình tài liệu cặn kẽ sao? Có, tư liệu của hắn cũng không phải là cái gì bí mật, hơn nữa quyền hạn của ta rất cao, liền chuẩn bị cho ngươi đến. Mất một lúc, Lâm Phong tướng Cố Vân Đình tư liệu cộng hưởng cho đi Lâm Chân. Lâm Chân cầm tư liệu đi vào phòng nghỉ, cẩn thận xem xét. Cố Vân Đình, giới vương cửu cấp, lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư, lục phẩm đỉnh phong hắc ám luyện đan sư, dự tính tinh lực giá trị 230 vạn. Đằng sau còn rất nhiều giới thiệu, tỉ như có tiền cái gì, nhưng là Lâm Chân chú ý cũng chỉ có câu này. Hắn muốn biết rõ ràng Cố Vân Đình thực lực như thế nào, sau đó mới tiện hạ thủ. Giới vương cấp bậc, cho dù là một cấp giới vương, thấp nhất tinh lực cũng có 8 chừng 10 vạn. Hơi lớn một ít tất cả đều hơn 100 vạn, giống như là Lâm Phong loại này tương đối thiên tài, tinh lực càng là đạt đến 150 vạn. Cố Vân Đình giới vương cựu cấp, 230 vạn tinh lực xem như trung quy trung củ, không cao cũng không thấp, nhưng là đối với trước mắt Lâm Chân mà nói còn là quá cao. Tối thiểu dựa vào hiện tại Lâm Chân 71 vạn tinh lực, tuyệt đối là không có khả năng cùng Cố Vân Đình chống lại. Nhưng là Lâm Chân cũng có kế hoạch của hắn, Cố Vân Đình nhất định phải ứng phó, nhưng là cũng không nhất định muốn hắn tự mình xuất thủ. Nếu luyện đan tạm thời đình chỉ, Lâm Chân liền dứt khoát muốn làm một cái phân thân. Một cái tốt phân thân, có thể so với bản thể cảnh giới cao hơn, tiểu noãn phục sinh sau khi, Lâm Chân cũng vẫn không có tìm tới thích hợp phân thân vật liệu. Không phải là không muốn tìm, là khó tìm, siêu cấp tinh hà thú phân thân đối với bây giờ Lâm Chân mà nói, đã không có gì chỗ dùng, cũng tỉ như hỏa kỳ lần phân thân, thực tế tinh lực trình độ còn không bằng Lâm Chân bản thể, là không có tác dụng lớn. Chỉ có tốt hơn phân thân, mới có cao hơn trên thực lực hạn. Nhưng là vũ trụ ở giữa, siêu cấp tinh hà thú chính là đại đa số người trong nhận thức biết tốt nhất phân thân tài liệu, muốn lại tìm tốt hơn chỗ nào lại có đâu. Chẳng lẽ còn lại muốn tìm một đầu hắc động thú cấp bậc tới sao? Không nói trước có thể hay không tìm tới, coi như tìm được, cũng chỉ là cùng Lâm Chân bản thể ngang hàng thôi, muốn dùng để đối phó Cố Vân Đình còn chưa đủ nhịn. Lâm Chân ngón tay có gõ nhịp cái bàn, trong đầu thật nhanh lục soát ký ức. Hắn đang nhớ lại, hồi ức không phải là của mình ký ức, mà là liên quan tới Từ Hương Diệu ký ức. Từ Hương Diệu cũng không thể không nói là một thiên tài, tại luyện đan đồng thời, còn có thể tu luyện hắc ám luyện đan thuật, đồng thời cuối cùng thật đúng là để cho hắn tại phải chết cảnh địa dưới tìm được một đầu sinh lộ. Nếu như hắn không là đụng phải Lâm Chân mà là một cái những người khác, như vậy Từ Hương Diệu tuyệt đối có thể một lần nữa sống tới, thu hoạch được tân sinh. Bởi vì hắn đoạt xá thân thể chi pháp, cơ hồ chính là một đầu chưa từng có ai đường. Cái khác chỗ có quan hệ với đoạt xác truyền thuyết, đều là một người chết rồi, linh hồn bất đắc dĩ không đoạt xá những người khác, nhưng là vậy căn bản cũng là chuyện không có nắm chắc, ước vạn dặm cũng chưa chắc có thể ra một lần, giống như là Từ Hương Diệu loại này có nắm chắc có kế hoạch đoạt xá, trước kia không có. Từ Hương Diệu nếu như đoạt xá thành, như vậy hắn liền kế thừa Lâm Chân trước kia thực lực cảnh giới, tinh hệ 4 cấp. Bây giờ loại phương pháp này, Lâm Chân cũng sẽ. Chẳng lẽ muốn tìm một cái người sắp chết đoạt xá, sau đó xem như phân thân sử dụng sao? Tinh thần lực của ta bây giờ tiến bộ đến từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc cảnh giới viên mãn, nghĩ muốn đoạt xá, thật là có hy vọng thành công, nhưng là muốn đoạt xá loại kia cao cấp giới vương, cho dù là phải chết, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lâm Chân tinh thần lực lần trước tại không gian nào đi qua thận lâu rèn luyện, tiến bộ đến từng chùm tia sáng màu xanh biếc viên mãn. Mà ở từng chùm tia sáng màu xanh biếc trên tinh thần lực cảnh giới Lâm Chân cũng biết rõ. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc phía trên là tinh thần lực hóa anh. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc 100% sở dĩ cùng 99 hoàn toàn khác biệt, cũng là bởi vì xanh biếc sinh mệnh khí tức tinh thần lực đạt đến bao hòa, nội bộ có thể bắt đầu hóa anh. Cũng tỉ như Lâm Chân bây giờ tinh thần lực đã bắt đầu hoàn toàn ngưng tụ, lại không một chút kẽ hở, chỉ là nội bộ tạm thời còn không có hóa anh dấu hiệu. Nếu như tinh thần lực một khi hóa anh, như vậy chẳng những bản thân tinh thần lực tăng vọt, hơn nữa thần anh còn có thể bay ra ngoài thân thể, không nhìn tất cả phòng ngự vật lý cùng vật lý công kích, trực tiếp công kích đối phương tinh thần thức hải. Đến trình độ này, chỉ cần cảnh giới không phải kém quá xa, một cái thần anh liền có thể quyết định chiến đấu kết quả. Lâm Chân cảm thấy, hắn nghĩ muốn đoạt xá giới vương cao thủ, như vậy tinh thần lực ngưng kết thần anh, hẳn là có thể làm được. Hiện tại ta cần, là tinh thần lực dự tề, điểm này có thể đi hướng lao sư thỉnh giáo, mặc dù tinh thần lực chất thuốc giá cả đắt một chút, nhưng là ta hiện tại mới có thể gánh vác lên. Thomas cái này lão sư vẫn là vô cùng không tệ, Lâm Chân sau khi trở về hướng hắn thỉnh giáo tinh thần lực chất thuốc phương pháp điều chế, hắn cũng không giữ lại chút nào dạy bảo cho đi Lâm Chân. Có lẽ Thomas luyện đan kỹ năng cũng không phải là lục phẩm bên trong mạnh nhất, nhưng là hắn liên quan tới chất thuốc nắm giữ linh ngộ, lại có thể xưng siêu cấp đại sư. Lâm Chân dưới sự chỉ điểm của hắn, dược tề học bản sự cũng là tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là tinh thần lực dược tề phối trí cũng không dễ dàng, tinh thần lực là thứ phức tạp nhất, Lâm Chân cần lượng lại lớn, chỉ có tấn cấp luyện đan sư ngũ phẩm sau khi mới có thể độc lập hoàn thành phối trí. Lâm Chân dứt khoát chuyên tâm học tập, đoạn thời gian này, Băng Hỏa Thần Đan cũng không đóng cửa ngừng kinh doanh, Lâm Phong nhiệm vụ hàng ngày chính là tiếp tục xem thủ tiệm thuốc, mỗi ngày ở bên trong luyện đan làm rất giống chuyện như vậy, để cho người bên ngoài cũng không dám xem thường. Lâm Chân xem như củng cố Vân Đình tiêu hao, có bản lĩnh liền hao tổn. Dù sao phòng ở là mình, không kiếm tiền liền không kiếm tiền, hắn còn sẽ có một lần nữa khai trương ngày đó. 9. Cái gì? Cái kêu Lâm Chân cự tuyệt đề nghị của ta. Đàng Thiên Lâu là Cố Vân Đình căn cơ sở tại, chính ở trong phòng luyện đan hắn, nghe được thủ hạ giới vương hồi bẩm, có chút chố mắt. Sau đó Cố Vân Đình liền lộ ra cười lạnh, không nghĩ đến trên cái thế giới này còn có như vậy không hiểu chuyện người, nếu hoàn toàn không nể mặt tự mình. Xem ra cái luyện đan sư này còn là tuổi còn rất trẻ. Không hiểu được mảnh này trên thị trường là ai lại nói tiếp tính, đã như vậy, vậy liền để hắn mua bán hoàn toàn không làm tiếp được, xem hắn có thể hao tổn bao lâu. Một ngày nào đó hắn sẽ minh bạch, chỉ nếu muốn ở Tiên Nhạc quận làm đan dược sinh ý, vậy thì nhất định phải nghe bản thân. Phân phó thủ hạ tiếp tục xem thủ, Cố Vân Đình chậm rãi khai lò. Lại thất bại. Cái này Băng Hỏa Thần Đan cư nhiên như thế khó mà luyện chế, ta nghiên cứu thời gian dài như vậy, vẫn là không cách nào hoàn toàn phòng chế ra. Tinh hệ kỳ tụ nguyên tán tính là gì? Nếu như có thể luyện chế ra tinh vực kỳ cùng giới vương sử dụng tụ nguyên tán, đây mới thật sự là kiếm tiền. Cố Vân Đình không khỏi có chút hâm mộ Lâm Chân, người trẻ tuổi này nhất định là một cái luyện đan quỷ tài, cho hắn thêm một chút thời gian, nếu như hắn còn thấy không rõ hình thức, như vậy Cố Vân Đình chỉ có thể tự tay đem Lâm Chân hủy diệt. Hắn nghĩ muốn đứng vững Tiên Nhạc quận luyện đan thị trường, liền phải bảo đảm hắn mới là mạnh nhất luyện đan sư. Công hội hội trưởng họ Hoàng Phủ Kỳ cùng phó hội trưởng Thomas mặc dù trình độ cũng không tệ, nhưng vẫn là không bằng hắn. Hắn chỉ có cầm giữ mạnh nhất luyện đan sư cái danh này, mới có thể chiếm lấy thị trường, mới có thể mang đến số lượng cao tiền tài, cho hắn người đứng phía sau. Cũng chỉ có trông cậy vào người sau lưng, một ngày kia, hắn có thể đột phá cảnh giới, tấn cấp trường sinh, việc này liên quan hắn thân gia tính mệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư. 9. Mỗi ngày dốc lòng học tập luyện đan, nắm giữ dược lý. Đợi đến nguyên lai dùng dược tính sau khi biến mất, Lâm Chân liền sẽ thôn phệ một lần tụ nguyên tán, để cho cảnh giới của mình thu hoạch được tăng lên. Cuộc sống như vậy trọn vẹn qua 3 năm. Lâm Chân từ lúc đầu tinh hệ 5 cấp, tấn cấp đến tinh hệ 8 cấp. Tinh lực từ lúc đầu 71 vạn, tăng lên tới 90 vạn. Càng trọng yếu hơn, là Lâm Chân rốt cục thông qua cố gắng của mình, thành công tấn cấp đến luyện đan sư ngũ phẩm. 3. Chương 627, Vũ Trang Thần Anh, Thành. Lâm Chân luyện chế thành công ra tinh vực kỳ sử dụng tụ nguyên tán, tấn cấp luyện đan sư ngũ phẩm, cái này khiến Thomas mừng rỡ. Phải biết Lâm Chân niên kỷ mới 1003 tuổi, liền tấn cấp luyện đan sư ngũ phẩm, bậc này thiên phú tư chất, ngày sau tấn cấp thất phẩm cũng không phải là không thể được nha. Thomas cùng họ Hoàng Phủ Kỳ tại chỗ tuyên bố, tấn thăng Lâm Chân vì là luyện đan sư công hội trưởng lão. Đồng thời công hội có thể cho Lâm Chân phân phối hai cái giới vương cấp bậc bảo tiêu, Lâm Chân biểu thị mình đã có một cái giới vương bảo tiêu. Cái kia chính là Lâm Phong. Lâm Phong mặc dù trước mắt chỉ là giới vương cấp 2, thế nhưng là tinh lực cũng đạt tới 170 vạn, coi là không tệ cao thủ, đồng thời công hội có thể cho bảo tiêu phát tiền lương, cái này cũng đúng lúc cho đi vì là cửa hàng bận rộn Lâm Phong. Lâm Phong lần này thực thành tùy tùng, vốn là còn chút kháng cự cái thân phận này, nhưng khi phong phú tiền lương bày ở trước mặt thời điểm, cái này không tiết tháo ra hỏa lập tức liền nhận mệnh. Về phần một cái khác bảo tiêu Lâm Chân cũng không gấp, lúc nào tìm tới khi nào tính. Nguyên bản tiểu luyện đan thất cũng đổi thành một cái sân độc lập, bên trong đủ loại công trình đầy đủ mọi thứ, trưởng lão đãi ngộ chính là cùng chấp sự không giống nhau. Bất quá cái này chút đối với Lâm Chân mà nói cũng không tính là trọng yếu là hắn rốt cục có thể phối trí tinh thần lực chất thuốc, có thể cho từng chùm tia sáng màu xanh biếc viên mãn tinh thần lực thai nghén thần anh. 3 năm này, hắn không giờ khắc nào không tại nghiên cứu liên quan tới thần anh tư liệu, đối với thần anh thai nghén, đã có thể xưng đại sư. Cái khác người tinh thần lực hóa thần nữ hải cũng chính là bình thường dựng dục ra đến là có thể, nhưng là Lâm Chân cũng không cam lòng. Hắn thần anh là muốn đoạt xá giới vương cao thủ dùng, lựa chọn đoạt xá đối tượng thời điểm, khẳng định phải lựa chọn một cường giả. Mà những cường giả chân chính kia, mỗi cái đều là có thần anh, ở tại bọn hắn sinh mệnh chi hỏa không có tắt thời điểm, thần anh vẫn có lực lượng rất mạnh. Sở dĩ Lâm Chân thân ảnh, nhất định phải so với người khác thần anh càng mạnh hơn một chút mới được. Vì là chuyện này, Lâm Chân chuyên môn để cho Lâm Phong đi thỉnh giáo qua phụ thân của hắn, hỏi thăm có hay không để cho thần anh trở nên mạnh mẽ phương pháp. Lâm Phong mặc dù cùng với Lâm Chân, nhưng là nhất cử nhất động của hắn Thủy Kính cũng biết là Lâm Chân nghĩ còn muốn hỏi, liền đem hắn đã từng nghe nói qua một tin tức nói cho Lâm Chân. Chuyện này Thủy Kính cũng không thể xác định, chỉ là một cái truyền thuyết, nghe nói trời đất mở ra thời điểm, năng lượng nguyên tố tinh hoa nếu như có thể tụ tập, có thể ngưng tụ thành thần nữ hài binh khí, nhưng là quá trình này cực kỳ thống khổ, nhưng là một khi thành công, thần anh tại thời điểm chiến đấu liền so cái khác thần anh cường đại hơn nhiều. Dù sao cầm đao, làm sao cũng phải so tay không lợi hại rất nhiều. Chuyện này, Lâm Chân cũng nghiên cứu thật lâu, thật vẫn lấy ra trò. Trời đất mở ra tinh hoa năng lượng, kỳ thật chính là Lâm Chân ám tinh không gian bên trong tử khí. Đồng thời Lâm Chân là gom đủ tất cả năng lượng nguyên tố, hình thành một cái sinh thái hệ thống hoàn chỉnh thế giới mới. Chuyện này đối với Lâm Chân mà nói cũng không khó. Trong vòng 3 năm, hắn một mực tại triệu tập năng lượng nguyên tố tinh hoa, để chúng nó ngưng tụ vào tinh thần thức hải bên ngoài. Những năng lượng này nguyên tố có thể tùy ý biến hóa trạng thái, Lâm Chân chuẩn bị hồi lâu, bây giờ cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. 9. Lão sư, ngươi xem một chút tinh thần này lực dược tề điều phối như thế nào? Lâm Chân hỏi thăm Thomas, tiếng này lão sư Lâm Chân hô cam tâm tình nguyện, mặc dù khả năng một thời gian tử, Thomas liền không có gì có thể dạy bảo chính mình, nhưng là 3 năm qua dạy bảo Lâm Chân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Không có Thomas dược tề học, Lâm Chân không có thai nghén thần anh khả năng. Thomas đem dược tề nhận lấy, cẩn thận nhìn, nghe, nếm, cuối cùng đối với Lâm Chân giơ ngón tay cái lên. Lâm Chân, ta hôm nay biết rõ cái gì là trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam, thiên phú của ngươi khiến ta giật mình, ta hiện tại tuyên bố ngươi có thể xuất sư, liên quan tới dược tề học bên trên, nhất là tinh thần lực dược tề, lý của ngươi biết trình độ đã tại trên ta. Toàn bằng lao sư dốc lòng dạy bảo, Lâm Chân vĩnh viễn không dám quên. Đi thôi, ta biết ngươi muốn thai nghén thần anh, nhớ kỹ. Thần anh nhan sắc cùng tinh thần lực lên cấp nhan sắc là giống nhau, từ thanh đồng cấp bắt đầu, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, kim cương cấp, xanh thâm cấp, từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp, thần anh nhan sắc đẳng cấp càng cao, liền đại biểu tinh thần lực của ngươi càng mạnh. Vậy lao sư thần anh đến cấp bậc gì? Thomas bản thân cũng là 9 cấp giới vương, Lâm Chân liền muốn hỏi một chút. Ha ha, hổ thẹn, ta tinh lực chủ yếu đều ở phương diện luyện đan mặt, cảnh giới cắm ở 9 cấp giới vương không nói, thần anh cũng chỉ là thanh đồng hậu kỳ thôi. Vừa nói, Thomas tâm niệm vừa động, một cái tiểu nhân nhi trống rông xuất hiện. Mơ hồ có thể nhìn ra là cái tiểu nam hài bộ dáng, nhìn xem tựa như một vòng tuổi khoảng trường bảo bảo, quanh thân màu vàng xanh nhạt da rẻ, còn không có tiến vào bạch ngân giai đoạn. Nhưng là chỉ như vậy một cái tiểu nhân nhi, liền để Lâm Chân từng chùm tia sáng màu xanh biết cấp bậc tinh thần lực cảm nhận được hàng loạt ba động. Nếu như Thomas muốn dùng cái này thần anh ứng phó bản thân, Lâm Chân bây giờ là không có sức đề kháng. Nhìn qua Thomas thần anh sau khi, Lâm Chân đối với thần anh càng thêm hướng tới. Cáo biệt Thomas, Lâm Chân về tới viện tử của mình, đóng cửa phòng, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy, hắn muốn bắt đầu đột phá. Ngồi ở trên giường, trước mặt trưng bày một cái bàn, phía trên thả Lâm Chân chuẩn bị xong tinh thần lực dự tề. 3 năm qua, đối với thần anh đột phá phương thức hắn đã tại trong lòng diễn luyện vô số lần, cơ bản có thể làm đến không sơ hở tí nào. Khả năng duy nhất chỗ khó, chính là năng lượng nguyên tố hóa thần binh nhập tinh thần thức hải. Cái gọi là thần binh chính là thần anh binh khí. Hơi nhắm mắt lại, ý niệm tại tinh thần thức hải bên trong xoay quanh. Tinh thần thức hải bên trong, từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc tinh thần lực tràn đầy, thai nghén thần anh điều kiện đã hoàn toàn sung túc. Nhưng là trước đó, Lâm Chân phải trồng xuống thần binh tại tinh thần thức hải bên trong, khả năng này rất thống khổ, nhưng là Lâm Chân nhất không sợ đúng là thống khổ. Chỉ cần sẽ không đau nhức chết đi như thế, Lâm Chân liền có thể tiếp nhận. Hắn tin tưởng, Thủy Kính hẳn là sẽ không ăn nói lung tung. Dù sao con của hắn cùng với tự mình, hắn có thể đủ nói như vậy, chính là phải có niềm tin rất lớn. Đầu tiên đem những cái kia nhiều năm ngưng tụ năng lượng nguyên tố dung hợp lại cùng nhau, sau đó hóa thành một đầu dài thương, súng, hình dạng. Tinh thần lực triệu tập phía dưới, trường thương chậm rãi mà đâm vào từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc tinh thần lực đoàn. A33. Trường thương đâm vào thức hải, Lâm Chân trong cổ họng không kiểm hãm được phát ra gầm rú, cái này thống khổ, cơ hồ không thua gì linh hồn xuyên việt lỗ đen. Một ước người đồng thời làm động tác này, khả năng có 9.000 vạn tại chỗ hôn mê, còn thừa 1.000 vạn hội tại chỗ từ bỏ, một cái có thể kiên trì đều không có. Thế nhưng là Lâm Chân không có ở đây cái kia 100 triệu người hàng ngũ, 1.000 tỷ trong đám người, đều chưa hẳn có một cái có thể vượt qua Lâm Chân sự nhẫn nại. Quá trình này thống khổ như vậy, Lâm Chân dứt khoát cắn răng một cái, trường thương mãnh liệt đâm vào. Một tiếng ầm vang, toàn thân cơ bắp run rẩy, Lâm Chân đau tại chỗ hôn mê, sau đó lại lập tức tỉnh lại, lại hôn mê. Như thế phản phục không biết bao nhiêu lần, Lâm Chân quả thực là cắn răng không hề từ bỏ, để cho tinh thần lực có thể dung hợp đầu này trường thương, hắn thậm chí quên đi thời gian trôi qua, một người ở trong phòng chết đi sống lại. Ngày đầu tiên, hôn mê 300 lần. Ngày thứ 3, bất tỉnh chết 100 lần. Ngày thứ 5, hôn mê 7 lần. Ngày thứ 10, chỉ có một lần ngất. Hắn thời gian dần trôi qua có thể thích ứng loại thống khổ này, nếu như không phải của hắn linh hồn đi qua lô đen, như vậy thống khổ này đủ để cho hắn chết đi, là bởi vì hắn linh hồn đầy đủ cứng cỏi, mới tại như địa ngục này trong 10 ngày kiên trì vượt qua. Đến ngày thứ 11 thời điểm, trong đầu thống khổ biến mất. Một cái năng lượng nguyên tố biến thành trường thương, rốt cục hoàn toàn dung hợp tại tinh thần thức hải bên trong. Là lúc này rồi. Mụ nội nó, loại thống khổ này thật không phải là người có thể chịu được. Bất quá cũng may ta rốt cục kiên trì đến đây. Bất quá mọi thứ đều là đáng giá, thần của ta nữ hải xuất sinh sau khi, từ mang vũ khí, mặt đối với những khắc thần anh, liền sẽ có lớn vô cùng ưu thế. Quần áo trên người ướt lại khô, khô lại ướt, Lâm Chân cơ hồ là run rẩy cầm lên trên bàn một bình tinh thần lực dược tề, uống một hơi cạn sạch. Cương đại dược lực bay thẳng não hải, rót vào tinh thần lực đoàn. Một cỗ sinh mệnh khí tức tại tinh thần thức hải bên trong dâng lên, Lâm Chân cảm giác được một cái ấu tiểu sinh mệnh tựa hồ sắp ra đời. Đệ nhị bình. Sờ lên đệ nhị chai nước thuốc lần nữa đổ xuống, cỗ sinh mệnh khí tức rốt cục lại rõ ràng một chút. Lâm Chân cũng không để ý cái gì, nắm lên trên mặt bàn đã sớm chuẩn bị xong dược thủy, liên tiếp rót hết, từng đạo sinh mệnh khí tức không ngừng gột rửa Lâm Chân tinh thần thức hải. Đợi đến chút xuống thứ 10 chai nước thuốc thời điểm, sinh mệnh khí tức rốt cục không lại tăng thêm, báo hỏa. Lâm Chân đình chỉ rót nước thuốc động tác, bắt đầu chuyên tâm tu luyện chờ đợi. Lúc này tinh thần thức hải thật giống như một cái trứng. Trứng trung tâm một cái phôi thai đang chậm rãi thành hình, mà những cái kia từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc tinh thần lực thì là bắt đầu liên tục không ngừng rót vào phôi thai, thai nghén sinh mệnh. Thời gian dần trôi qua, từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc tinh thần lực bắt đầu hướng xuống suy sụp, biến thành màu xanh da trời. Từ màu xanh da trời xuống lần nữa xuống đến kim cương sắc, sau đó là ám kim sắc. Ám kim sắc xuống lần nữa hàng, biến thành hoàng kim chi sắc, xuống lần nữa hàng chính là bạch ngân chi sắc. Đợi đến biến thành màu vàng xanh nhạt thời điểm, Lâm Chân phôi thai liền sắp thành hình hóa anh. Cuối cùng, màu vàng xanh nhạt tinh thần lực cũng đã biến mất, cái này chút tinh thần lực đều được thai nghén thần anh chất dinh dưỡng, cuối cùng nhan sắc dứt khoát biến thành màu trắng trong suốt sắc, đây là tinh thần lực lúc đầu giai đoạn hình thái. Thời gian cũng tại trong quá trình này trôi qua từng ngày, trong nháy mắt chính là 10 tháng. Thai nghén thần anh cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, tinh thần lực chính là chất dinh dưỡng, cái này là võ giả vô cùng trọng yếu một bước. Cơ bản cũng là muốn 10 tháng mới có thể thai nghén thành công. 10 tháng khổ tu, để cho Lâm Chân thân thể đều đã ở vào cực kỳ mệt mỏi trạng thái, nhưng là tinh thần lực của hắn lại dị thường phấn khởi. Bởi vì ngay tại tháng thứ 10 đến thời điểm, trong thức hải của hắn cuối cùng một tia thanh đồng khí tức cũng đã biến mất. Cái kia trong thức hải phôi thai, cũng tại thời khắc này rốt cục phá kén mà ra. Hình chứng tinh thần lực đoàn bên trong, rốt cục rạn nứt một cái khe hở. Lấy tinh thần lực nhìn trộm, Lâm Chân có thể thấy rõ ràng một cái bạch bạch bản bản tiểu nam hải, xếp bằng ở trứng trung ương, ôm ấp một cây thất sắc trường thương, chậm rãi mở mắt. Thần anh mở mắt ngáy mắt, giống như nạp thiên địa chi linh tú vào một thân, kinh thế tuyệt luân. 3. Chương 628, Thái Tuế. Thần anh mở mắt, một tia màu vàng xanh nhạt tinh thần lực lại bắt đầu lại từ đầu ở trong rừng tinh thần thức hải bên trong xuất hiện. Tinh thần thức hải, chính là thần anh nhà, hắn đã sinh ra, liền bắt đầu một lần nữa tự động tiến nhập thanh đồng sơ cấp. Chỉ bất quá học sinh mới này thanh đồng cấp tinh thần lực, lại so Lâm Chân phía trước từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp tinh thần lực còn muốn càng mạnh. Thần anh nhìn xem chính là một cái bạch bạch bản bản đứa bé, cảm giác được Lâm Chân đang nhìn mình, lập tức hé miệng nhỏ nhi, phát ra tiếng cười khanh khách. Trong tay một đầu thất sắc trường thương đong đưa, đang đối với Lâm Chân chào hỏi. Lâm Chân tâm tình cũng là hàng loạt kích động, cái này thần anh là hắn thiên tân vạn khổ dựng dục ra đến, trong lúc đó Lâm Chân thậm chí cũng đã có buông tha suy nghĩ, nhưng là hôm nay nhìn thấy hắn lại cảm thấy mọi thứ đều giá trị. A a, Lâm Chân tinh thần lực không ngừng đùa thần anh không ngừng cười, trong tay trường thương vừa đi vừa về đong đưa, phía trên các loại dòng năng lượng chuyển, thương này không phải thực thể, nhưng là đối với cái khác thần anh đã có siêu cường lực sát thương. Qua một lúc lâu, thần anh tựa hồ có chút mệt mỏi, bắt đầu rồi nghỉ ngơi. Thần anh ngủ thiếp đi, Lâm Chân tinh thần lực lại bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Lâm Chân lúc này mới hài lòng kết thúc công việc, mau dậy kiểm tra một chút thân thể tình huống. Tiếp qua 2 tháng, Lâm Chân liền có thể lần nữa phục dụng tụ nguyên tán, tấn cấp tinh hệ 9 cấp. Mà ám tinh không gian mở rộng cũng tiến một bước đề cao, đoán chừng trong vòng 3 năm, Lâm Chân liền có thể thắp sáng viên thứ 3 hành tinh, ngũ quỷ ngôi sao. Tóm lại tiền đồ là bừng sáng. Thu thập một chút, Lâm Chân đi ra trong phòng. Vừa mới đi ra, liền thấy Lâm Phong nằm ở bên ngoài trên giường nằm ngáy ho ho. Ui ui. Đi lên, ngươi cha tới bắt ngươi về nhà. Đốt. Ân. Ở nơi nào? Lâm Phong trở mình một cái đứng lên, hắn ở bên ngoài ngốc thật tốt, có thể thì không muốn về nhà, ngủ chết lại cũng sẽ lập tức đứng lên chuẩn bị chạy trốn. A, lão đại ngươi xuất quan. Đúng vậy a, rất lâu không gặp a. Lâm Chân nhìn Lâm Phong một chút, Lâm Phong ngây ra một lúc, sau đó lấy tay bưng bít một lần con mắt. Lão đại, con mắt của ngươi thật đáng sợ, cảm giác con mắt của ta đều muốn bị ánh mắt của ngươi đâm bị thương. Tinh thần lực của ta có một chút đột phá, khả năng còn không có quá khống chế tốt đâu. Vậy thì thật là chúc mừng lão đại rồi, chúng ta bây giờ đi làm gì? Rời đi Tiên Nhạc quận sao? Tại sao phải rời đi Tiên Nhạc quận? Cửa hàng cũng không có sinh ý rồi, cái kia Cố Vân Đình cùng chúng ta ăn thua đủ, năm nhà cửa hàng bồi tiếp chúng ta chơi, hắn tiền muôn bạc biển căn bản không quan tâm, có thể là chúng ta tiếp tục như vậy hao không nổi nha, ta tiền lương đều xài hết. Mỗi tháng mấy triệu tiền lương ngươi cũng có thể tiêu hết, thật là có thể. Luyện đan là cần tiền nha lão đại, ta nhưng không có ngươi cao như vậy xác suất thành công, căn bản là không kiếm được tiền, hơn nữa mấy trăm vạn đủ làm cái gì nha, ngươi nếu không ra ta vừa muốn đi ra xin cơm. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi dạo, ăn chút gì ăn ngon, 10 tháng không có nghiêm chỉnh ăn xong, ta cũng sắp chết đói. Tốt, ta đã sớm nhìn kỹ mấy quán cơm, liền chờ ngươi ra đến cấp ngươi ăn mừng đây. Ha ha, vậy ngươi tính tiền? Không phải đâu, ta chỉ là một người tùy tùng. Nơi nào có tùy tùng giấy tính tiền đạo lý. Hai người một đường đấu võ mồm, đi ra luyện đan sư công hội. Lâm Chân lúc đầu nghĩ mau mau đến xem Thomas, nhưng là được cho biết Thomas đi ra cửa, hắn đành phải mang theo Lâm Phong hai người trên đường phố. Lâm Phong chọn lựa địa phương còn thực là không tồi, gọi là phẩm vị xem, thức ăn tinh xảo, mùi ngon, là Tiên Nhạc quận bên trong đếm được trên đầu ngón tay tiểu lầu sang trọng. Nơi này một lần tiêu phí liền muốn mấy chục vạn, có thể tới được, cơ bản đều có chút cấp bậc võ giả. Tinh vực kỳ rất phổ biến, giới vương cường giả cũng sẽ thường xuyên tới. Tại nguyên giới, lô đen kỳ phía dưới xem như người bình thường, chỉ có qua lô đen kỳ mới có thể tính là võ giả. Cái này phẩm vị xem là không đối với người bình thường cởi mở, có thể tới nơi này ăn cơm uống rượu toàn bộ đều là võ giả. Hai người điểm một bàn đồ ăn, vừa ăn uống, vừa nghe người chung quanh cao đàm khoát luận. Hắc, ta lão gia bên kia đến đây một cái thân thích. Không phải cùng ta nói quê hương của bọn hắn có một cái giới vương là cỡ nào biết bao mạnh, lúc ấy đem ta cười, cái kia đổ nhà quê một dạng giá hỏa gặp qua cái gì mới thật sự là cường giả. Hắn biết rõ cái gì giới vương mới thật sự là cao thủ. Vậy ngươi nói chân chính giới vương cường giả là dạng gì? Cái này nguyên giới bên trong giới vương nhiều như cá giết sang sông, hắn trong thiên tài cũng là vô số, nhưng là muốn ta nhìn nha, cường giả chân chính giới vương là muốn phân chủng tộc, chỉ có những cái kia có được siêu cường thiên phú chủng tộc mới có thể sinh ra cường giả chân chính giới vương. Lúc này lại có những người khác gia nhập biện luận, ta xem nhân tộc liền rất mạnh, số lượng nhiều nhất, cường giả cũng nhiều nhất. Không, nhân tộc đó là cơ số quá lớn, hơn nữa tại giới vương giai đoạn này, ta cho rằng cùng cấp bậc phía dưới, ám ma nhất tộc giới vương mới là mạnh nhất, tố chất thân thể cường hãn, thiên sinh tinh thần lực cường hãn, còn có tà linh hộ thể, so với nhân tộc mạnh hơn nhiều lắm. Vậy ta còn nói thiên sứ nhất tộc mạnh đây, nhất là trong đó xí thiên sứ. Quả thực là giới vương bên trong biến thái. Thiên sứ có thể đánh được Thái Thản thần tộc. Ngươi là đang đùa ta à? Thái Thản thần tộc cũng chưa chắc đã là mạnh nhất, thiên sứ tộc hầu hạ Quang Minh thần tộc đâu. Có thể áp chế Titan à? Cái kia Tam Nhãn thần tộc đâu? Cùng Quang Minh thần tộc tranh đấu vô số năm, trong đó cường giả thực lực giản làm cho người ta giận sôi. Một đám vực vương cường giả tại đó tranh luận không ngớt, nhưng là cái cuối cùng vực vương mở miệng nói, muốn ta nhìn mỗi cái chủng tộc đều có cường giả, coi như nhỏ yếu chủng tộc cũng là thực lực siêu quần cá thể, cũng tỉ như những cái kia bị truy nã giới vương, không người nào là giết người vô số, thực lực siêu quần đây, cái này không thể cơ đua cả năm a. Câu nói này coi như có chút đạo lý, tạm thời thở bình thường đông đảo vực vương biện luận. Lâm Phong đang ở nơi đó vung đua thúc đẩy, nhìn thấy Lâm Chân ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn một chút. Lâm Chân không có lên tiếng, cái cuối cùng vực vương, cho hắn một chút dẫn dắt. Phân thân luyện chế, rốt cuộc muốn tìm dạng gì giới vương, đây cũng là phải để ý một cái cơ duyên. Lâm Chân vẫn không có đầu mối gì, mà cái kia vực vương nói, tỉ như những cái kia bị truy nã giới vương, câu nói này cho đi Lâm Chân một chút gợi mở. Ăn vào một nửa, Lâm Chân ngừng, sau đó tại đối với Lâm Phong nói, ngươi thứ nguyên vũ trụ quyền hạn cao sao? Cũng tạm được, bất quá bây giờ nhưng không có ngươi cao. Lão đại, ngươi là một cái luyện đan sư ngũ phẩm, công hội trưởng lão, cái thân phận này có thể là cao vô cùng, đều sắp tới một vương phủ một vương. Lâm Chân ngây ra một lúc, hắn vẫn là không quá thích ứng thân phận mới của mình, nguyên lai luyện đan sư ngũ phẩm thân phận cao như vậy. Vậy thì tốt, rất nhiều thứ tự ta có thể tra duyệt. Lâm Chân để đua xuống, bắt đầu ở thứ nguyên trong vũ trụ thẩm tra. Hắn tuần tra đồ vật, là truy nã lệnh treo giải thưởng. Cùng khắp thế giới đi tìm thực lực mạnh mẽ giới vương, còn không bằng loại phương pháp này, có thể bị truy nã giới vương, không hề nghi ngờ cũng là thực lực rất mạnh. Treo giải thưởng truy nã Kim Văn nhất tộc giới vương, Bạch Phong Khởi, số tiền thưởng 100 ức. Treo giải thưởng truy nã Bạch Hổ nhất tộc giới vương Hoàng Phách, số tiền thưởng 2,5 tỷ. Treo giải thưởng ma tộc giới vương Lạ Du, số tiền thưởng 4 tỷ. Nguyên một đám lệnh treo giải thưởng giới thiệu cái này chút giới vương tình huống, những người này cũng là làm qua một chút đại sự kinh thiên động địa nhi. Tỷ như Kim Văn một tổ Bạch Phong Khởi, đã từng xông vào một cái giới vương tụ hội, liên sát 25 tên giới vương. Tỷ như ma tộc giới vương Lạ Du, tại thiên hạ phòng đấu giá ngụy trang thành đấu giá sư, thế mà đem mấy trăm tỷ vật phẩm đấu giá quét sạch không còn, cuối cùng trả lại lưu lại một đống hàng giả, để cho thiên hạ phòng đấu giá vì thế mất hết mặt mũi. Tóm lại những người này giết người cướp của, cướp bóc, cơ hồ coi là việc gác bất tận. Trường sinh cảnh võ giả sẽ rất ít can thiệp giới vương cấp bậc chiến đấu, cái này chút giới vương đều được xưng tụng thực lực mạnh mẽ, nghĩ muốn bắt bọn hắn lại còn thật không phải chuyện dễ dàng. Lâm Chân mỗi nhìn thấy một cái giới vương, liền sẽ lập tức thẩm tra tư liệu của hắn, nhìn xem phải chăng phù hợp yêu cầu của mình. Bởi vì cái này chút giới vương, cơ bản cũng là tại Tiên Nhạc quận bên trong hoành hành, sở dĩ bị trọng điểm chú ý. Nhưng là điều tra càng nhiều, Lâm Chân càng có chút thất vọng. Cái này chút giới vương cố nhiên được cho cường giả, thế nhưng là cách phân thân của mình yêu cầu còn là kém một chút, luyện chế phân thân không dễ, hắn có thể không muốn lưu lại cái gì tiếc nuối, đến lúc đó lại nghĩ đến thay thế. Bên kia Lâm Phong đang tại mãnh liệt ăn đồ ăn, nhìn thấy Lâm Chân không nhúc nhích tra tìm đồ, rốt cục lên lòng hiếu kỳ. Lão đại, người đang tìm cái gì? Lâm Chân tạm thời đình chỉ tra tìm, đối với Lâm Phong nói, ta muốn thấy nhìn, ở nơi này Tiên Nhạc quận phụ cận, có ai có thể gọi là mạnh nhất giới vương? Cái này đơn giản, ta biết ta. Thái Tuế nha. Lâm Phong lập tức vô ngực nói. Thái Tuế là ai? Ta tại sao không có tra được? Lão đại, người này ngươi tại thứ nguyên trong vũ trụ là tra không được, bởi vì đây là một cái bị trường sinh cường giả truy nã giới vương. Chuyện này chỉ là lại giải sinh cảnh nội bộ lưu truyền, cũng không có công khai. Ta cũng là nghe cha ta nói, sở dĩ mới biết. Bị trường sinh cường giả truy nã giới vương. Vậy người này còn sống không? Đương nhiên. Muốn không thế nào xưng là mạnh nhất giới vương đây, nói lên người này đến còn có chút cố sự. Lâm Phong ho khan một tiếng, tạm thời đình chỉ ăn đồ ăn, đối với Lâm Chấn nói, chúng ta Nam Lương đế quốc mặc dù là một cái đại quốc, nhưng là vẫn còn không tính là nhất đẳng đại quốc, chúng ta là muốn phụ thuộc vào Đại Lương đế quốc, bởi vì ở vào Đại Lương phương Nam, sở dĩ gọi Nam xà nhà. Đại Lương đế quốc hoàng đế là trường sinh cảnh, thái tử cũng là trường sinh cảnh, còn có chưa về nhà chồng thái tử phi cũng là trường sinh cảnh. Nói lên thái tử này phi coi như có lai lịch, ra thế môn phái cũng là nhân tuyển tốt nhất, trường càng là so hoa nhi còn đẹp, bằng không thì cũng sẽ không rất sớm liền xác định là thái tử phi, thế nhưng là không đợi thái tử phi về nhà chồng, lại ra một chuyện hoang đường. Lâm Phong đột nhiên cười hắc hắc một lần, một cái to gan giới vương chui vào hoàng cung, vụ trộm quay chụp thái tử phi tắm rửa đồng thời tại thứ nguyên trong vũ trụ trực tiếp, mặc dù không thấy được cái gì trọng điểm, nhưng lúc ấy chuyện này thế nhưng là đưa tới hoành động, để cho Đại Lương đế quốc hoàng thất tức giận. Rất nhiều trường sinh cảnh võ giả liên hợp vây quét, kết quả vẫn là bị cái này giới vương chạy, ngươi nói ngưu bức không ngưu bức. Tốt nhiều trường sinh cảnh võ giả không có bắt được một cái giới vương. Đúng vậy a. Sở dĩ cái này giới vương bị mọi người xưng là mạnh nhất giới vương, nhân xưng thái tuế, hơn nữa ta còn biết, cái này người bây giờ đang ở Tiên Nhạc quận cảnh nội đâu. 3. Chương 629, Lâm Chân đoạt xá. Lâm Chân nghe đều có chút nhập thần, cái này xác thực đủ ngưu bức. Bất quá hắn còn có thể sống sót cũng thực sự là một cái kỳ tích. Ai nói không phải sao, vậy thái tử phi bởi vì việc này tỉnh, đến nay vẫn là một cái dự bị thái tử phi, bởi vì chuyện xảy ra thời điểm nàng còn chưa xuất giá, sau khi thái tử cũng một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng, sở dĩ đến nay hai người đều không đại hôn. Cái kia người này tư liệu ngươi có sao? Có, ta cho ngươi truyền đi. Rất nhanh, Lâm Chân tiếp thu được Lâm Phong tư liệu. Thái tuế, cũng danh xưng hoa hoa giới vương. Họ Hoa danh Hoa, giới vương đỉnh phong, tử kim thần tộc, dự tính tinh lực 650 vạn. Lâm Chân nhìn thoáng qua hắn tinh lực, trong lòng cũng là thầm giật mình, một cái đỉnh phong giới vương, lại có cao như vậy tinh lực, khó trách có thể lại dài sinh cường giả vây quét dưới trốn tới. Tử Kim thần tộc là vũ trụ đỉnh tiêm một trong trung tộc, bộ tộc này ra trường sinh cường giả tỷ lệ cũng rất cao, nếu như không có gì ngoài ý muốn, cái này Thái Tuế chỉ sợ sớm muộn sẽ trở thành trường sinh võ giả. Nghe nói Tử Kim thần tộc có cường hãn nhất thân thể, có được siêu cường lực phòng ngự, vũ khí giống vậy căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Hơn nữa người này treo giải thưởng cũng đủ cao, thế mà dòng dã 100 tỷ. Chỉ bất quá đó là lại dài sinh võ giả nội bộ truyền lưu, bởi vì tuyên bố treo giải thưởng người cũng biết, phổ thông giới vương, là không có cách nào đối phó Thái Tuế, cho bọn hắn tuyên bố treo giải thưởng cũng vô dụng. Vậy là ngươi làm sao biết hắn còn tại Tiên Nhạc Quận? Đây cũng là cha ta dưới cơ duyên xảo hợp biết đến, chỉ bất quá cha ta cũng không thích bây giờ hoàng đế, sở dĩ đã biết Thái Tuế tin tức cũng chưa từng tiết lộ, khả năng hắn cũng không để bụng cái kia 100 tỷ, đồng thời nói cho ta biết không cho nói ra ngoài. Khó có thể nói cho ta biết không? Lâm Chân không quá ôm hy vọng gì. Đương nhiên không có vấn đề. Lâm Phong cái này không có tiết tháo lập tức liền đem hắn cha phân phó quên hết đi, cho đi Lâm Chân một cái địa chỉ. Lão đại, đừng rêu rao, cũng không cần quá mau, treo giải thưởng mặc dù nhiều, cũng phải có mệnh cầm mới được. Lâm Chân không có liền vấn đề này xâm nhập thảo luận, ăn trong chốc lát rời đi quán rượu. Sau khi hắn để cho Lâm Phong một người ở tại luyện đan sư công sẽ cho mình nhìn xem viện tử cùng cửa hàng. Còn hắn thì rời khỏi nơi này. Thái Tuế ở tại Tiên Nhạc Quận ngoại ôm một tòa trang viên bên trong, mỗi ngày trải qua du rú trong bếp sinh hoạt. Có lẽ là biết rõ ban đầu tai họa sông quá lớn, tiểu tử này bình thường căn bản không dám thò đầu ra, trong trang viên thuê một đám chỉ có tinh cảnh cấp bậc nô buộc, nhìn xem liền cùng người bình thường một dạng sinh hoạt. Lâm Chân đến nơi này sau khi, trước là tìm một cơ hội, đem cho Thái Tuế nấu cơm đầu bếp chói. Cái kia đầu bếp rất nhanh thông báo liên quan tới chủ nhân sự tình. Hắn cũng không biết chủ nhân quá nhiều tin tức, chỉ là biết rõ trên người chủ nhân có tổn thương, những năm này một mực tại điều dưỡng, hắn nhiệm vụ hàng ngày chính là cho chủ nhân làm ra điều dưỡng thân thể thuốc, sau đó đưa tới cửa là có thể. Chủ nhân có một cái hộ vệ áo đen, mỗi ngày chuyên môn nhiệm vụ chính là thử nghiệm đồ ăn có độc hay không, tuyệt đối cam đoan chủ nhân an toàn, trên thực tế hắn cũng không có thực sự được gặp chủ nhân bộ dáng. Lâm Chân chiếm được mong muốn tin tức, trực tiếp sử dụng tỏa hồn chi pháp. Đem cái này người đầu bếp triệt để biến thành tâm phúc của mình, sau đó cùng theo đầu bếp lặng lẽ xâm nhập vào trang viên này. Lâm Chân bây giờ thi triển tỏa hồn, chỉ cần không phải quét hình tinh thần của người ta thức hải, căn bản đều không thể nhìn ra mánh khỏe, hắn cứ như vậy an ổn ở trong trang viên ngây người ra. Qua ước chừng một tháng, Lâm Chân ước chừng nắm rõ ràng rồi tình huống nơi này. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Thái Tuế xác thực ở lại đây, hắn thụ thương cũng là chuyện rất bình thường. Lúc trước có thể từ rất nhiều trường sinh cảnh võ giả trong tay trốn tới, đã coi như là mạng hắn lớn. Coi như hắn thụ thương, Lâm Chân cũng không khả năng là đối thủ của hắn, bất quá Lâm Chân tự nhiên có thủ đoạn của hắn. Là một tên luyện đan sư ngũ phẩm kiêm ngũ phẩm hắc ám luyện đan sư, Lâm Chân có rất nhiều để cho người ta khó mà phát giác phương pháp. Hắn lấy từ trước đến nay từ đỉnh Tuyết Sơn lạnh băng liên hoa, tự thân vì Thái Tuế nấu thuốc. Phương pháp này là vì lừa qua tên hộ vệ kia, bởi vì Lâm Chân nhìn ra được. Tên hộ vệ kia cũng hiểu được một chút dược lý, vừa vặn hắn bàn giao đầu bếp làm nhiều tốt hơn dược liệu cho chủ nhân điều dưỡng, cái này lạnh băng liên hoa liền thuận lý thành chương tiến nhập thực đơn. Một chầu về sau, thuốc này thiện chiếm được Thái Tuế khen ngợi, biểu thị về sau mỗi bữa cơm đều muốn thả loại thuốc này. Thế là, từng viên lạnh băng liên hoa cùng hạt sen bị để vào đồ ăn, cho Thái Tuế đưa qua. Đốt. Loại này lạnh thuộc tính dược vật cố nhiên có giải độc chữa thương hiệu quả, nhưng là có một chút, chính là hàn khí tại thể nội hội lặng lẽ tích lũy. Không dùng hỏa thuộc tính đan dược, từ từ thì sẽ càng tụ càng nhiều, thế nhưng là Lâm Chân còn tại trong thức ăn thả số lượng vừa phải hỏa sa thảo, có thể tạm thời áp chế hàn khí, còn không bị người sử dụng phát hiện. Lâm Chân đang chờ đợi một cơ hội, một cái kia hàn băng hạt sen hàn khí tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, chính là hắn động thủ thời điểm. 8. Một tháng trôi qua, mây đen dày đặc, tuyết lớn đầy trời. Tiên Nhạc Quận mùa đông đến. Một ngày này thời tiết rất lạnh, chủ nhân phân phó, thân thể có chút không thoải mái. Hôm nay không ăn lạnh băng liên hoa, để cho phòng bếp làm chút nóng đồ vật. Lâm Chân tự mình chịu một lần thuốc, bên trong giới hỏa liên tử, bất quá chỉ là sắc ngoài, bên trong thì là bị phân lượng lạnh băng liên hoa áp xúc mà thành. Đồ ăn đưa qua, Lâm Chân lặng lặng chờ đợi. Hắn đang chờ đợi hạt sen sắc ngoài bị dịch vị hòa tan, bên trong hàn khí bị hoàn toàn kích thích ra sau khi, nội ứng ngoại hợp, sẽ nhất cử đông kết Thái Tuế đan điền. Đông kết hắn tinh lực. Một cái đã mất đi tinh lực giới vương, Lâm Chân cũng không để bụng. Về phần cái kia người tùy tùng, chỉ là một cái vực vương, Lâm Chân càng thêm không có nhìn ở trong mắt. Ước chừng qua nửa giờ. A, chuyện gì xảy ra? Một mực an tĩnh trong phòng đột nhiên truyền đến giống to một tiếng, cái này là không bị khống chế một tiếng gầm, đồng thời thanh âm run lên, tuyệt đối sẽ không có một chút làm bộ. Lâm Chân chờ đợi chính là cái này thời điểm, trực tiếp một cước đá bay cửa phòng, xông vào trong phòng. Cái kia vực vương đan điền cũng bị đông cứng, bởi vì mỗi một lần thuốc, hắn đều là dẫn đầu phục dụng ăn thử, bình thường càng là sẽ cùng Thái Tuế cùng một chỗ dùng nữa, đương nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Một đường lóe sáng mũi thương hiện lên, cái này vực vương ngã xuống đất mất mạng. Lâm Chân cũng rốt cục thấy được Thái Tuế. Một cái trên dưới quanh người đều đã đóng băng ra hỏa, hắn tinh lực đã hoàn toàn bị Lâm Chân hắc ám luyện đan thuật phong tỏa, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách sử dụng. Thế nhưng là mặc dù như thế, Thái Tuế cũng không có để ý Lâm Chân, âm thanh lạnh lùng từ trong miệng phát ra, lại một cái không biết sống chết ra hỏa, thủ đoạn của ngươi xác thực đủ âm, để cho ta cũng bị dụ khí, bất quá cái này cũng là vô dụng, chỉ là một cái tinh hệ tăng cấp, ở trước mặt ta làm cản liền là muốn chết. Trước mắt lưu quang lóe lên, một vòng thân hào quang màu bạc lóe lên tiểu nhân nhi từ Thái Tuế mi tâm bay ra, thẳng đến Lâm Chân tinh thần thức hải. Thần anh xuất hiếu. Cái này thần anh đã nhanh tiến giai hoàng kim, nghiêm ngặt nói đến so Lâm Chân thần anh muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng là Lâm Chân không sợ chút nào, Thái Tuế không thể động, hắn thần anh cũng không có miểu sát thực lực của mình, thậm chí ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Tâm niệm vừa động, một mực tại Lâm Chân thể nội ngủ say thần anh cũng mở hai mắt ra. Hét lên một tiếng từ tinh thần thức hải bên trong liền xông ra ngoài. Hai cái thần anh giao thoa, đối phương thần anh lực lượng càng lớn, đem Lâm Chân thần anh đụng bay ra ngoài thật xa. Thế nhưng là Lâm Chân thần anh phát ra một thương, trực tiếp đâm vào Bạch Ngân thân ảnh ngực. Nhẹ nhẹ tinh thần lực bắt đầu tiết ra ngoài, số lớn năng lượng bắt đầu tuyên tiết. Lâm Chân cố nén choáng đầu, một cái bước xa đến Thái Tuế trước người, lập trưởng như đao, hung hăng thiết tại trên cổ của hắn.